Kính bạch trên thượng tọa giảng sư, kính thưa toàn thể quý đạo hữu Phật tử, nhân dân và đạo tràng thính chúng. Hôm nay thật là một hạnh ngộ lớn lao cho chốn tổ đình Kim Liên, chùa Đồng Đắp, xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, và quý đạo hữu Phật tử thập phương, nhân dân địa phương, quý đạo hữu Phật tử sở tại chốn tổ đình, được cung đón thượng tọa giảng sư từ chùa Phật Quang, núi Dinh, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, hoan hỷ quang lâm về chốn tổ đình Kim Liên Đồng Đắp, ban bố pháp nhũ cho đạo tràng thính chúng trong ngày huý nhật tổ sư người đã dày công khai sáng nên chốn tổ đình Kim Liên chùa Đồng Đắp. Trước tiên, xin thưa quý đạo hữu Phật tử và đạo tràng thính chúng, xin giới thiệu với tất cả quý liệt vị hiện diện trước tam bảo trang nghiêm tú lệ là thượng tọa Thích Chân Quang. Năm nay thượng tọa 44 tuổi. Thượng tọa 46 tuổi, là một vị giảng sư nỗi lạc, dày kinh nghiệm trong sự tu tập và truyền bá chính pháp đạo vàng của Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni. Đây là lần thứ hai thượng tọa đặt chân tới chốn tổ đình, và những kiếp xa xưa nhân duyên thượng tọa đã từng vân du tại chốn tổ đình Kim Liên chùa Đồng Đắp. Thượng tọa đã đáp lại lời thỉnh cầu của chốn tổ đình mà hoan hỷ quang lâm. Xin toàn thể quý đạo hữu Phật tử, đạo tràng thính chúng chúng ta hãy dâng cao một tràng pháo tay thật to thật dài để chúc mừng sức khỏe thượng tọa và cầu chúc thượng tọa bốn đại điều hòa, thân tâm thường an lạc và tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp hoằng dương Phật pháp, làm lợi lạc hữu tình ở cõi thế gian. Xin chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính bạch trên thượng tọa, chư tôn đức tăng ni về tham dự buổi lễ thính pháp hôm nay, có tất cả quý đạo hữu Phật tử, quý ân nhân, các nhà hảo tâm, và đặc biệt từ đường xá xa xôi có đạo tràng Pháp Hoa Phật tử là đệ tử của thượng tọa từ thành phố Hải Phòng, quý đạo hữu Phật tử ở thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, quý đạo hữu Phật tử ở chùa Phương Đình, thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, và quý đạo hữu Phật tử các gia đình Phật tử ở huyện Kim Sơn, ở huyện Yên Mô, ở huyện Hoa Lư và trong tỉnh Ninh Bình cũng về tham dự trong buổi thính pháp đầu tiên của ngày lễ hôm nay. Chúng con xin cung kính tới thượng tọa hoan hỷ liễu chi và chứng minh cho, và một lần nữa toàn thể đạo tràng thính chúng chúng ta cũng hãy nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của tất cả quý vị trong buổi lễ. Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật kính bạch trên thượng tọa, ngôi chùa Đồng Đắp hiệu Kim Liên Tự được xây dựng cách đây 168 năm sau khi mảnh đất Kim Sơn được thành lập do nhà Doanh Điền Nguyễn Công Trứ là quan di điền của triều Nguyễn từ Huế ra khai khẩn huyện Tiền Hải của tỉnh Thái Bình, và sau đó cụ về huyện Kim Sơn quay đê lấn biển huyện Kim Sơn. Cụ tổ từ năm tế tại chốn tổ đình Kim Liên cũng là những người bạn văn chương, là những người tham mưu cơ sở đắc lực cho cụ Nguyễn Công Trứ và cụ Phạm Nhương khai khẩn mảnh đất Kim Sơn. Trải qua các thời kỳ, đến nay đã 6 đời tổ sư trụ trì, và đến đời thầy trò chúng con là đời thứ 7, luôn luôn có những người thừa kế Hoằng Dương Phật Pháp kế tăng tục diệm tại chốn tổ đình. Vào những năm hòa bình lập lại và trước năm kháng chiến, ngôi chùa Đồng Đắc nay là nơi trụ trì Hoằng Dương Phật Pháp của cố đại não Đức Pháp Chủ Hòa Thượng Thích Đức Nhuận, Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã từng giảng đạo và làm trường hạ cho chư tôn đức tăng ni trong pháp hội an cư hàng năm. Kể từ đó đến nay, truyền thừa tổ ấn, kế tiếp sự nghiệp của chư Niệt Tổ, huynh đệ chúng con cũng đã cố gắng hết sức mình tham phương học đạo, nhưng vì tài hèn sức mọn, sơ tâm nạm nhập thiền môn, nên chúng con chưa dám khai tràng thuyết pháp. Song được sự sách tấn của chư tôn đức, chúng con cũng đã một phần nào đã và đang cống hiến cho sự nghiệp Hoằng Dương Phật Pháp tại quê hương, xứ sở cũng như sứ mệnh của Phật giáo. Hôm nay, tiếp nối đèn thiền của chư Niệt Tổ, chúng con được biết Thượng Tọa là một vị giảng sư lỗi lạc, có dày dặn kinh nghiệm trong sự nghiệp tu hành và truyền bá chính pháp. Nhân dân Phật tử chúng con đã được thừa ân pháp nhũ, và trong đạo tràng thính chúng, Phật tử nhiều nơi, nhiều tỉnh đã được con gửi các băng cassette, đĩa VCD và băng video cho các Phật tử nghe qua pháp thoại của Thượng Tọa bằng phương tiện. Hôm nay, những hoài bão mong muốn được yết kiến dung nhan Thượng Tọa, quý đạo hữu Phật tử từ Hải Phòng, từ Phủ Lý, Hà Nam, Ninh Bình quy tụ về đây để được yết kiến Thượng Tọa và bái tuế Thượng Tọa trong dịp đầu xuân năm mới tại chốn tổ đình này, đồng thời cũng được tham dự buổi thính pháp hôm nay và ngày mai. Vậy, trước khi dứt lời, chúng con đại mệnh cho toàn thể đạo tràng thính chúng, xin nhất tâm cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, anh linh chư lịch đại tổ sư, minh hân gia hộ cho Thượng Tọa, thân tâm thường an lạc, trưởng dưỡng đạo tâm, luôn là bóng đại thụ để che mát cho tăng ni Phật tử chúng con được thừa ân pháp nhũ. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa bắt đầu thời pháp buổi sáng. Kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng quý Phật tử đã đến đây tham dự. Hôm nay là lần thứ hai chúng tôi có duyên để về chốn tổ Đồng Đắc mà trao đổi đạo lý với quý thầy, quý cô và quý Phật tử. Chúng tôi muốn là cái thời giảng hôm nay, sau này khi nhiều người nghe lại bài giảng này, được hiểu biết thêm về ngôi tổ đình trang nghiêm này, để biết rằng là vào thời xưa khi quan Nguyễn Công Trứ về đây khai khẩn, là vì tổ sư đã hợp tác đến nên mở nên cái huyện Kim Sơn và Tiền Hải, và để đền ơn cho cụ tổ là ông Nguyễn Công Trứ đã ủng hộ để mà cụ tổ ta cất lên cái ngôi tổ đình trang nghiêm như thế này. Rồi sau nhiều biến đổi của lịch sử thì ngày hôm nay cái khu vực Kim Sơn, Ninh Bình như Thái Bình này, cái khu vực chung quanh như thầy trụ trì Thích Đức Lợi vừa nói, là chúng ta ở gần với tôn giáo bạn. Tôn giáo bạn có tất cả là 160 cái ngôi nhà thờ. Trong khi chùa chúng ta thì chỉ có vài cái ngôi chùa. Và như vậy để gọi là chúng ta có cái tinh thần, có cái tầm vóc để làm bạn với tôn giáo bạn, thì chúng ta cũng phải cần củng cố lại Phật Pháp mình một chút. Tâm nguyện của thầy trụ trì Thích Đức Lợi là thầy muốn cái ngôi tổ đình Kim Liên Đồng Đắc này xứng đáng đứng so vai với 160 cái ngôi nhà thờ của tôn giáo bạn ở chung quanh đây. Tuy là cái tổ đình cũng rất là nghiêm trang, nhưng mà thầy có cái tâm nguyện là muốn cất một cái giảng đường có sức chứa từ 500 đến 1.000 người, để mỗi khi quý Phật tử về đây tề tựu học hỏi giáo pháp, chúng ta có cái chỗ ngồi tiện thuận tiện đàng hoàng mà nhất tâm tu học. Vì sao vậy? Bởi vì Phật pháp là đạo lý sống, không chỉ riêng cho những người đã trưởng thành mà còn rất là cần thiết cho những thanh thiếu niên để chuẩn bị bước vào cuộc sống đầy những cái điều phức tạp. Nên vì vậy chúng tôi cũng trân trọng giới thiệu về ngôi tổ đình Đồng Đắc này với các Phật tử gần xa như trong nước hay ngoài nước, là nếu có vị nào phát tâm ủng hộ để kết cái giảng đường có cái sức chứa từ 500 đến 1.000 người cho ngôi tổ đình này, thì xin hãy liên lạc với thầy Thích Đức Lợi, chùa Đồng Đắc, theo số điện thoại 0913 536383 để mà ủng hộ đóng góp. Và chúng ta mong rằng thầy Thích Đức Lợi sẽ hoàn thành được Phật sự này và ở chốn tổ đình này có được một cái giảng đường thật là quy mô hành tráng xứng đáng, và biết đâu nơi này sẽ trở thành một nơi tập trung tu học của tăng ni Phật tử cả một cái vùng rộng lớn về, và như vậy chúng ta kế thừa được cái Phật pháp của cụ tổ, cũng giống như là so vai với tôn giáo bạn ở vùng này. Và kế tiếp chúng tôi xin trao đổi thẳng vào đạo lý. Đề tài hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau là nhân quả công bằng. Như chúng ta được biết là luật nhân quả là giáo lý căn bản nhất của Đạo Phật, là toàn bộ giáo lý của Đạo Phật từ thấp đến cao, từ cái đạo để làm người cho đến cái đạo của làm thánh đều đặt trên nền tảng của luật nhân quả. Và luật nhân quả này không phải là một sự sáng tạo của Đức Phật, mà luật nhân quả là nguyên lý tự nhiên của vũ trụ. Và Đức Phật là người mà khám phá, có cái nhìn xuyên suốt, thấy rõ nhất trong tất cả những bậc thánh của mọi thời đại. Tất cả những hệ thống giáo lý của Đức Phật rất là đồ sộ, to lớn, tuyệt vời, sâu sắc, đều đặt trên nền tảng của luật nhân quả nghiệp báo. Nếu mà chúng ta không có nắm vững được luật nhân quả nghiệp báo, thì một điều chắc chắn chúng ta sẽ hiểu sai Đạo Phật, chúng ta dễ rơi vào mê tín, chúng ta không ứng dụng được cái đạo lý tốt đẹp cho cuộc sống của mình. Vì vậy, bất cứ ai đến với Phật pháp, dù là người đến để hiểu, để tham khảo, hay là một người đến với quyết tâm tu tập, thì bước ban đầu là phải hiểu cho đúng luật nhân quả nghiệp báo. Nên vì vậy, hôm nay chúng ta trao đổi với nhau để chúng ta thấy luật nhân quả là một sự công bằng kỳ lạ và tuyệt đối của vũ trụ. Nên trong vũ trụ này, trong cuộc đời này, trong thế giới này, trong kiếp người của từng chúng ta, không có chuyện gì ngẫu nhiên xuất hiện, tất cả đều có cái nguyên nhân. Và những điều chúng ta làm ngày hôm nay lại sẽ có phát sinh một kết quả ở một thời gian sau này, không biết là kiếp này hay kiếp khác. Ví dụ như là ngày hôm nay chúng ta có mặt ở chốn tổ này để chúng ta dự lễ huy kỵ của cụ tổ khai sơn chùa Đồng Đắc, thì đã có cái nhân gì từ kiếp trước, chứ không phải ngẫu nhiên. Không phải ngẫu nhiên ngày hôm nay chúng ta ngồi đây. Có thể là biết đâu ba kiếp trước là chúng ta từng là những người góp công xây dựng chùa này. Có thể biết đâu năm kiếp trước chúng ta từng là người xuất gia tại chùa này. Và biết đâu ví dụ như là bảy kiếp trước là chúng ta từng là một vị quan trấn nhậm ở cái vùng này và có đến đây để ủng hộ ngôi chùa này. Đó là không bao giờ có chuyện ngẫu nhiên. Không bao giờ. Hoặc là hèn mọn nhất đi, có khi một kiếp xưa nào đó mình lại là một con chó thôi, ở trong chùa, giữ chùa, tạo được công đức, ngày hôm nay được làm người và trở lại thăm chùa, cũng có thể, không biết chừng. Nên vì vậy, ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây có cái nhân bắt nguồn từ quá khứ, không ngẫu nhiên. Và cái việc mà hôm nay chúng ta ngồi đây cũng lại là một cái nhân của tương lai. Cái nhân của tương lai đó là sẽ xảy ra một điều gì đó nó phù hợp. Là ví dụ như trong hôm nay chúng ta đến đây với cái tâm trân trọng, kính ngưỡng cái tổ đình, kính ngưỡng Phật Pháp, kính ngưỡng chư Tăng. Nó tạo thành một cái phúc. Cái phúc gì đó thì cái phúc này có thể phát sinh ra rất nhiều cái quả khác nhau. Cũng giống như vậy, khi chúng ta gieo một cái hạt xuống đất thì nó không phải là chỉ sinh ra một cái quả. Ví dụ như là chúng ta cầm một hạt xoài, chúng ta gieo xuống đất thì đừng nghĩ là tự nhiên nó mọc lên trái đất cái quả xoài là hết chuyện, không có. Trước khi một cái quả xoài xuất hiện thì nó lên gì? Cây xoài, phải không? Lá xoài, cành nhánh xoài, hoa xoài, rồi mới tới trái xoài. Mà trái xoài chưa hết, trái xoài trái non khác, trái già chín khác. Mà trong cái trái đó lại có cái hạt. Vậy là nhiều việc xuất hiện từ một cái hạt mầm ban đầu. Mà khi cái cây lên như vậy thì đâu phải là nói tôi gieo hạt xoài tôi sẽ được ăn trái xoài. Không, không chỉ đơn giản là như vậy. Tôi gieo hạt xoài nhưng tôi được cái gì? Tôi được nguyên một cây xoài có bóng mát. Tôi hưởng được cái bóng mát cái đã, phải không? Hưởng cái bóng mát. Cành nhánh có khi là cây to cưa làm củi đun được. Rồi lá xoài rụng xuống và có khi tôi nhặt để về đun bếp hoặc là bón phân trở lại cho đất. Hoa xoài có khi để ngắm và làm được bài thơ nữa, không chừng nữa, biết. Rồi cái trái chua để mình chấm nước tương đường chứ không nước mắm bị ăn chay, không ăn mắm được. Rồi ăn trái chín và hạt xoài thì có khi chúng ta lại đem gieo lại lần nữa. Và như vậy chúng ta thấy là chỉ từ một cái hạt xoài được ươm mầm, chúng ta được hưởng nhiều ích lợi từ cái việc gieo trồng đó, chứ không phải là chỉ được hưởng một quả xoài là hết chuyện. Thì cũng vậy, ngày hôm nay chúng ta ngồi đây nghe pháp là không phải về sau này chỉ được một cái quả phúc nào đó, mà rất nhiều quả phúc sẽ xảy ra. Ví dụ một cái điều đơn giản nhất là khi chúng ta đến với chùa, chúng ta biết đạo, tâm hồn mình thanh cao thánh thiện, nhân cách mình hoàn chỉnh, mỗi một lời nói mình ra có uy đức, khiến cho con cháu trong nhà bỗng nhiên nể phục và bắt chước ngoan đi. Thì cái phúc mà kiếp sau chúng ta hưởng chưa biết, nhưng ngày hôm nay bỗng nhiên con cháu mình ngoan, mình được cái niềm vui đó cái đã. Cũng giống như khi chúng ta gieo xoài, nhiều khi chưa có trái nhưng chúng ta được ngồi dưới bóng mát xoài trong cái ngày mà hè nóng gắt cái đã. Thì cũng vậy, có khi chúng ta chưa được giàu sang, chưa được vinh hiển phú quý, nhưng mà con cháu mình ngoan đã là một niềm vui cái đã. Rồi ví dụ như là họ hàng hay láng giềng của mình vậy, là từ nơi cái nhân cách của mình lớn dần lên theo cái việc mình đi chùa, bỗng nhiên người ta tin cậy, người ta quý mến. Rồi đến khi mình kêu gọi là một việc phúc gì đó, ví dụ như trong làng, trong xóm mình có một người nghèo khổ, neo đơn, mình muốn giúp mà mình không đủ sức, mình mới gọi thêm vài ba người nữa, nói rằng cái nhà ông cụ ông nghèo khổ, con cháu thì ở xa, bệnh hoạn, rồi bây giờ chúng ta mỗi người thay phiên nhau đến giúp cho cụ lúc cụ cuối đời. Bởi vì thương quý cái người già yếu là một cái đạo lý cao thượng của con người, nên chúng ta thay phiên nhau đến thăm hỏi cụ một chút như vậy. Thì cái việc mà trước kia mà chúng ta nói câu đó không ai hưởng ứng, nhưng mà bây giờ mình đi chùa, mình có nhân cách, mình có cái uy đức, bỗng nhiên khi mình kêu như vậy, nhiều người họ đồng tình hưởng ứng và cùng nhau làm được một việc phúc trước mắt là giúp một người già neo đơn. Là khi cái người đó cái ngày mãn phần chết đi, chết trong cái niềm vui, trong cái sung sướng. Là như vậy chúng ta thấy bắt đầu láng giềng cũng gắn bó được với nhau, tin cậy được với nhau hơn. Hơn lúc kia ví dụ như mình đi ở nhà mình không biết ai sẽ rình vô cậy cửa. Nhưng mà từ khi mà mình kêu gọi được láng giềng làm chung những việc phúc, vì mình đi đâu vắng mình gửi nhà hàng xóm, anh trông nhà giùm tôi một chút, tôi có công việc phải đi, thì cũng như mình tin cậy và nhà được an toàn, bởi ba bốn nhà xung quanh họ nhìn ngó nhà giùm cho mình. Thì chúng ta thấy cái phúc quả xoài chưa hưởng nhưng bóng mát xoài mình đã hưởng, lá xoài rơi mình đã hưởng, tức là từ cái tình của láng giềng làm xóm. Nên chúng ta thấy cái việc chúng ta ngồi hôm nay đi chùa nó có cái nhân quá khứ, nhưng rồi nó sinh ra nhiều cái quả ở tương lai chứ không phải đơn giản. Và nhân quả luôn luôn là một sự công bằng chi phối khắp cả kiếp người như vậy. Mà chúng ta thấy cái luật nhân quả công bằng trong đạo Phật không chỉ đơn giản, cái luật nhân quả của Phật thì xuyên suốt từ cái đạo làm người cho đến đạo làm thánh. Ví dụ bây giờ chúng ta làm con người, chúng ta chưa phải thánh, thì chúng ta vẫn chịu sự chi phối của luật nhân quả. Và chúng ta muốn nhân cách mình tốt hơn thì cũng có cách để giao nhân. Hoặc là chúng ta muốn cuộc đời mình vinh hiển hơn, giàu xa hơn thì có cách để giao nhân. Chúng ta muốn mình quyền uy thế lực hơn, hoặc là dung mạo mình đẹp hơn, cũng có cái cách để giao nhân. Giao đúng theo đạo lý, đúng theo đạo đức, chứ không phải là bằng một thủ đoạn. Đó là cái cách làm người. Hoặc là một người muốn tu tập để được giải thoát, có cái tư cách của bậc thánh như là quý thầy và quý sư cô, thì cũng có cái nhân, có cái quả. Chúng ta có cái phương pháp giao nhân chính đáng và để đạt được cái quả thánh của mình, mặc dù có thể lâu. Rồi hoặc là khi một vị đã chứng thánh rồi muốn hóa độ chúng sinh, cũng không phải là hễ mở miệng nói là người ta nghe. Ví dụ như một vị đó đắc đạo, có thần thông, biết quá khứ vị lai, có thể là vung tay một cái là chữa lành một cái cơn bệnh hiểm nghèo của người khác, ví dụ như vậy. Nhưng đừng tưởng là mình nói gì người ta cũng nghe, không có duyên nói người khác không nghe. Cho nên là một vị thánh mà muốn giáo hóa chúng sinh vẫn phải có cái nhân quả, có duyên phù hợp mới nói được. Vì vậy chúng ta thấy xuyên suốt từ cái con người bình thường như chúng ta, cho đến những bậc thánh cao cả, cho đến những vị Bồ Tát giáo hóa muôn kiệu chúng sinh, cũng đều âm thầm chịu sự chi phối của luật nhân quả, chứ không phải là đơn giản, và có nhân có quả. Nên vì vậy trong đạo Phật, chính vì mà chúng ta biết luật nhân quả, cho nên chúng ta nỗ lực không ngừng suốt cả cuộc đời của mình. Chỉ có những người không biết luật nhân quả thì chúng ta mới hoặc là làm biếng, lười, không chịu phấn đấu, hoặc là chúng ta mê tín, chúng ta làm những việc sai lầm mà lại muốn được những cái nhân chân chính cao cả tốt đẹp, không có đúng. Là vì chúng ta biết luật nhân quả cho nên chúng ta siêng năng, không mê tín và gây những cái nhân chính đáng để cuộc đời mình thăng tiến và giúp đỡ được mọi người xung quanh mình tiến lên. Ví dụ như một người, một em học sinh như vậy học kém, thì đừng tưởng là em học sinh đó sẽ chịu cái kém cỏi suốt cả đời, không phải. Nếu biết gieo nhân thì chỉ trong vòng 1-2 năm em học sinh đó sẽ học khá lên liền, trước mắt liền, và đây là điều rất hiệu quả. Và một em học sinh giỏi thì có thể gieo cái nhân thì trở thành em học sinh cực kỳ xuất sắc, chứ không phải là không có con đường, mà không phải là bằng con đường mà chỉ cắm đầu ráng học cho nhiều, không phải. Chúng ta có cái nhân của đạo đức, của đạo lý, thì tất cả mọi điều chuyển biến một cách kỳ lạ, bất ngờ và tốt đẹp. Nên chúng ta phải hiểu luật nhân quả là vậy. Và hôm nay chúng ta trao đổi với nhau điều đó. Nhưng một ngày hôm nay thì không đủ, ngày mai chúng ta cũng sẽ nói tiếp về luật nhân quả. Trong cái luật nhân quả thì cái tiên đề là như thế này. Tức là mỗi cái ý nghĩ, mỗi cái lời nói và mỗi cái việc làm chúng ta đều gây ra một kết quả trở lại cho chính chúng ta. Tức là cái người, cái chủ nhân của ý nghĩ, chủ nhân của lời nói, chủ nhân của hành động đều nhận trở lại một cái kết quả tương xứng. Tuy nhiên, chúng ta để ý thêm một điều là trong cái ý nghĩ chúng ta, trong cái lời nói và trong cái việc làm chúng ta, nó chia làm hai loại. Một loại là không có tác động tới người khác, và một loại có tác động tới người khác, là chia làm hai loại. Là chúng ta nhắc lại nhé. Cái nhân, cái nghiệp nhân là có ba hình thức. Ba hình thức là: một là ý nghĩ trong tâm mình, hai là lời nói mình nói ra, ba là việc làm mình làm nên. Và trong ba cái nghiệp nhân đó thì chúng ta lại chia làm hai loại. Một loại là không có tác động tới người, và một loại có tác động với người, là sẽ sinh ra kết quả khác. Thì chúng ta ví dụ thế này. Vì chúng ta vào cái đồng trống, đứng chỗ đồng trống chúng ta la lên: ta là vua, ta là vua. Thì như vậy đó là một cái khẩu nghiệp, tức là nghiệp của lời nói. Và có tác động với ai không? Có liên quan tới ai không? Không, không liên quan tới ai hết. Tại đứng giữa đồng trống nói mình: ta là vua, ta là vua. Tại vì nếu mà nói có người khác nghe thì sao? Nó thưa công an liền không? Và công an mời mình lên phỏng vấn. Một là kết tội, hai là đưa mình đi bệnh viện tâm thần liền. Nhưng mà bởi vì mình sợ cho nên mình ra đồng vắng nói mình la lên: ta là vua, ta là vua. Mình không biết mình nghĩ gì trong bụng, mình la. Nhưng đó là cái khẩu nghiệp. Mà khẩu nghiệp này không tác động tới ai hết. Và như vậy nó có cái nhân quả gì không? Vì nó không có tác động tới ai hết cho nên cái nhân quả rất là yếu, nhưng cũng có quả. Quả đó là quả gì? Quả đó là cái quả kiêu ngạo, quả ảo tưởng, quả tham vọng. Tức là mình là một con người tầm thường, chả có cái gì đặc biệt hết, mà tối ngày mơ ước làm lãnh tụ, mà không ai chịu công nhận mình làm lãnh tụ. Cho nên mình ra đồng, mình la lên để cho nó thỏa mãn cái tham vọng, cái ảo tưởng của mình. Thì cái nhân đó là cái nhân kiêu mạn, muốn hơn người khác, và có cái quả báo tương xứng. Thì sau khi mình ra mình đứng giữa đồng, mình la một trận như vậy, rồi mình thôi mình trở về, mình bình thường lại, giấu không cho ai biết hết. Nhưng mà bỗng nhiên cuộc đời mình lại không bình thường như mấy ngày trước. Mấy ngày trước á, người ta gặp mình người ta còn vui vẻ bình thường. Nhưng mà sau khi mình đứng lên mình la giữa đồng, ta là vua, ta là vua, khi trở về gặp mình cái bỗng nhiên người ta khinh thường mình liền. Mà gặp mình cái người ta cú đầu cái cốc, mày đi đâu nãy giờ mày, không nhà làm việc. Hoặc là ai đá vào mông mình cái bóp, rồi có người nạt cho một câu, tối ngày cứ sất sượt. Tức là người ta không hề nghe mình la hét giữa đồng, nhưng mà bỗng nhiên cái phước mình bị mất. Lạ lùng như vậy. Mà bỗng nhiên là dù cái việc làm kiêu ngạo đó không ai biết, nhưng cái phước cũng bị tổn luôn. Là khi người ta gặp mình người ta không thương như là ngày hôm trước, người ta coi thường mình đi liền. Lạ lùng như vậy. Đó là cái nhân mà không tác động tới ai. Còn cái nhân mà có tác động tới người khác á, ồ kéo dài rất lâu dài. Ví dụ thế này, ví dụ như là mình ở trong xóm, trong làng là mình là người khá giả, bên cạnh nhà mình có cái người nghèo khổ, và mình khinh thường người đó, mình coi thường, vì mình cũng nói có vẻ sất sược, mình nói chúng bay bọn bay là nghèo khổ, cái là mình ỷ cái giàu sang mình có cái tâm coi thường, mà nói lời nói coi thường mà làm cho người ta nghe được. Tức là cái sự khinh thường của mình, cái lời nói khinh thường của mình tác động được vào tâm người khác, làm người ta tủi thân. Người ta tủi thân thì quả báo nó sẽ rất là khủng khiếp, chứ nó không có đơn giản như là hồi nãy mà mình la giữa đồng không ai biết. Khi mà mình có thật sự làm cho người khác tủi thân, mắc cỡ, nhục nhã thì quả báo đến khủng khiếp lắm. Thì có thể là cái phước mình còn thì mình hưởng thêm 10 năm, 20 năm, cho đến khi mình già, mình sụp đổ cơ nghiệp đi, trở nên già, trở nên nghèo khổ đi. Nghèo khổ và bị mọi người coi thường trở lại. Và cái sự khinh thường đó mà nó trầm trọng nữa, tới con cháu mình không làm ăn nên nổi luôn, không ngóc đầu dậy nổi, con cháu mình làm đâu thất bại đó luôn. Tức là hư hư luôn cả mấy đời con cháu nữa, chứ không phải là ít. Nên cái nghiệp mà coi thường người khác, nên cái nhân quả rất là đáng sợ, không phải là đơn giản. Hoặc là khi chúng ta ngược đãi người khác, làm khổ người khác, thì cái sự khổ sở mà nó trở lại với chúng ta, nó dai dẳng khó chịu nhiều năm, chứ không phải là đơn giản. Ví dụ như là mình là một cái viên chức, một cán bộ đi, trong đó mình có quyền, thì hôm đó có cái người họ nghèo khổ, họ không có cái nhà cửa, họ mới đến xin mình là bây giờ trong làng xóm nghèo quá rồi, họ muốn xin là ông có chức công quyền thôi, ông cho một cái nhà tình thương, có cái mái che ở đỡ. Thì lúc đó không biết là vì mình giận ai hay là vì mình bận quá, mình mạt người ta một tiếng. Nói là bao nhiêu công, bao nhiêu việc mà phải lo cho mày vậy ha, biết bao nhiêu việc để giải quyết thì về đi. Tức là mình nói một câu rồi mình bỏ qua, không có giúp đỡ người ta. Thì người ta đi ra về trong cái tủi nhục, và người ta tiếp tục chịu đựng cái nhà dột cục siêu đó. Thì cái nghiệp nó trở lại với mình rất là thê thảm. Nghĩa là không phải kiếp này mà những kiếp sau. Nên là mình cứ là một người mà xin cái gì cũng không ai cho, muốn ai giúp cái gì cũng không được. Và nhà cửa thì rách bươm. Cái nhân quả kéo rất là dài. Hễ là cái gì mà tác động tới người khác rồi thì quả báo trở lại với mình nó gấp 100 lần như lúc mình đã gieo. Nên mình chỉ tát người ta một bạt tay, nhưng mà một bạt tay mình tát người ta nó trước mặt đông người, thì sau này mình bị giày vò chừng một năm trời, bị hành hạ, bị hạ nhục một năm trời, bỏ bù lại chỉ một cái tát tay. Nên chúng ta thấy giống như là gieo một cái hạt xoài, nhưng nó ra mấy ngàn quả như vậy, mà không biết bao nhiêu năm, bao nhiêu mùa. Chúng ta thấy cái quả luôn luôn nó nhiều hơn cái nhân gấp nhiều lần. Thì mình làm cho ai khổ rồi, cái khổ trở lại với mình rất là dai dẳng. Ngược lại cũng vậy, khi mình giúp cho ai được niềm vui rồi, cái niềm vui nó trở lại với mình, nó kéo dài rất là lâu. Ví dụ một lần mình đi trên đường, cái mình thấy một cái người họ lăn lộn giữa ngoài đường, mà lúc ở đường thì vắng, và mặc dù công việc mình thì vội, nhưng mà mình động tâm, mình dừng xe lại, mình đến mình hỏi. Thì họ nói là bỗng nhiên họ bị đau bụng, lên cơn đau bụng, mà giữa đồng vắng này không biết kêu ai, mà không ai giúp đỡ được. Mình cũng sợ họ đau ruột thừa, lật đật mình bốc lên xe, mình chở tới bệnh viện đi. Nhờ mình bốc lên xe kịp thời như vậy, mổ kịp thời họ thoát chết. Chỉ như vậy thôi. Vậy mà sức khỏe mình tăng, tuổi thọ mình tăng, sau này con cháu mình có tai nạn được người ta cứu vớt, là cái quả báo nó trở lại với mình rất là dài và rất là nhiều, mà chỉ một lần mình giúp người ta vậy thôi. Nhưng chúng ta thấy là luôn luôn vậy, một hạt lúa gieo xuống, một cây lúa ra cả chùm lúa, một hạt xoài ươm xuống, có 5-10 năm sau thì mấy nghìn mấy vạn quả xoài mình thu hoạch hoài không hết. Đó là cái nhân quả công bằng là như vậy. Cho nên là chúng ta phải hiểu luật nhân quả cho sâu, để chúng ta kiểm soát được từng cái việc làm, từng ý nghĩ, từng lời nói của mình trong suốt cái cuộc sống. Nên cái hệ quả hay nhất của cái người tin hiểu được nhân quả là chúng ta kiềm chế được chính mình, chúng ta tránh được điều ác, và chúng ta siêng năng làm được điều thiện. Đó là cái kết quả trước nhất, lợi ích trước nhất. Chúng ta chưa biết, chúng ta chưa biết là cái phúc về sau chúng ta sẽ hưởng muôn nghìn lần như thế nào, nhưng mà trước mắt chúng ta là một con người chân chính xứng đáng vì biết kiềm chế chính mình. Và chúng ta hiểu rằng cái người nào biết kiềm chế tức là đó là người tốt. Chúng ta muốn làm người tốt thì trước hết chúng ta biết kiềm chế cái đã. Cái người không biết kiềm chế chính mình, muốn cái gì là làm liền cái đó, người đó không phải là người tốt, người đó không phải là người đạo đức. Cái người đạo đức đánh giá trước hết là biết kiềm chế. Muốn làm, suy nghĩ lại 3 lần, 5 lần, 10 lần, nên làm hay không, mặc dù điều đó mình rất thích. Thích nhưng đừng làm, biết kiềm chế. Đó là dấu hiệu khởi đầu của đạo đức. Và chính luật nhân quả làm cho chúng ta biết kiềm chế. Vì chúng ta có trí tuệ biết nhân biết quả, chúng ta thích, nhưng mà luôn luôn mình xem, mình suy luận thử cái quả báo này sẽ đưa về đâu, rồi hãy làm. Chứ không phải là làm biết cái gì, muốn gì làm liền cái đó. Đó là cái hệ quả đẹp của cái người mà tin hiểu nhân quả. Và nếu cả cái xã hội rất nhiều người tin hiểu nhân quả thì điều chắc chắn là xã hội này sẽ rất là tốt đẹp, rất là thịnh vượng. Vì không ai nỡ làm khổ ai hết. Và bất cứ ai cũng đều muốn giúp cho người khác được yên vui, được hạnh phúc. Khi mà nghe giáo pháp của Phật mà chúng ta nghe với tâm thành tín, nghiêm trang, thanh tịnh, chúng ta được quả phúc lớn. Quả phúc gì? Là đời đời mình có trí tuệ. Còn nếu khi nghe giáo pháp mà mình xem thường, cản trở người khác nghe, thì đời đời mình mắc quả báo là tâm tối ngu dốt. Hay là bất cứ chuyện gì nhúc nhích chút xíu đều thành nhân thành quả. Chúng ta cố gắng như vậy. Cái điều chúng ta nói vậy, khi mà luật nhân quả cho chúng ta một cái sự kiềm chế từng con người như vậy, và nếu khắp cả xã hội đều như vậy, thì chúng ta hãy tin chắc một điều là xã hội này chỉ toàn là điều tốt đẹp. Chúng ta không biết cái thiên đường ở đâu xa, chúng ta biết rằng chắc chắn thiên đường chỉ có nơi những con người tin hiểu nhân quả, biết sống được tốt đẹp với nhau, tử tế với nhau, đó là thiên đường, không đâu xa. Trong cái luật nhân quả có một cái tính nổi bật, đó là sự công bằng. Nhân quả tức là công bằng. Cái nét đẹp tuyệt vời của nhân quả chính là sự công bằng. Có người đầu tiên thì nghe nói về luật nhân quả thì vẫn dè dặt, nói rằng thầy nói nhân gì có quả nấy thì không biết là làm sao chứng minh, bởi vì khoa học thì chưa biết, không thể thấy được, thì làm sao chứng minh rằng thật sự là ai ở hiền sẽ gặp lành, ai ở ác sẽ gặp dữ. Bởi vì trong cuộc đời của chúng con là con thấy có nhiều người dữ đó mà vẫn giàu, có những người hiền đấy mà vẫn nghèo. Mặc dù là tin lời Phật dạy thì ở hiền ắt sẽ gặp lành, ở ác ắt sẽ gặp dữ, vì chúng con dè dặt hoài nghi, nhưng mà rất muốn tin. Là vì sao vậy? Bởi vì thấy rằng luật nhân quả là công bằng nên yêu thích. Ở đây chúng ta thấy thế này, con người đó là chưa đủ trí tuệ để thấy nhân quả vận hành một cách công bằng, chưa đủ trí thấy, bởi vì chỉ thánh mới thấy thôi, chứ người thường chúng ta không đủ sức thấy. Nhưng mà tin, chấp nhận, hỏi tại sao chấp nhận khi mà mình chưa đủ sức chứng minh, nói bởi vì nhân quả là công bằng, và chúng con yêu cái sự công bằng của nhân quả, cho nên chúng con chấp nhận luật nhân quả, dù không đủ sức biết cái nguyên lý nó có thật hay không. Nhưng mà bởi vì nhân quả là công bằng, và chúng con là những người yêu sự công bằng, cho nên con chấp nhận. mà con sẽ sống theo luật nhân quả và sẽ dạy con cháu mình sống tin theo luật nhân quả, thì chúng ta thấy rằng người đó có đạo đức không? Chắc chắn đó là người có đạo đức. Vì chỉ có những người có đạo đức mới yêu sự công bằng. Và khi họ yêu sự công bằng thì họ chấp nhận luật nhân quả. Còn cái người ví dụ nói rằng là tôi không tin luật nhân quả, tôi không chấp nhận luật nhân quả bởi vì khoa học không chứng minh được, thì cái người này dẫn chứng cái lý do đơn giản là vì khoa học chưa chứng minh được cho nên không chấp nhận. Chúng ta hiểu ngay người này là người không đạo đức liền. Mà vì sao vậy? Bởi vì người này thiếu một điều là không yêu quý sự công bằng. Đúng không quý Phật tử? Quý tử đồng ý không? Phải không? Rõ ràng họ vin vào lý do là vì khoa học chưa chứng minh được nên để họ không chấp nhận luật nhân quả. Thì chúng ta hiểu ngay trong cái tim đen của người này là người này không yêu quý sự công bằng. Mà đã không yêu quý sự công bằng thì người này không đạo đức. Bởi vì chỉ có người đạo đức mới yêu sự công bằng. Mà đã không yêu quý sự công bằng, không đạo đức, mà không đạo đức thì chắc chắn thì người này sao? Thế nào cũng làm bậy. Bảo đảm thế nào cũng làm bậy. Khi một người không đạo đức, chắc chắn người đó sẽ làm bậy. Ví dụ thế này, ví dụ nếu người đó có quyền chức to thì bảo đảm thế nào cũng lợi dụng quyền chức để mà hiếp đáp người khác, lấy lợi về cho mình. Còn hoặc là nếu là người đó là không quyền chức, làm người thường, thì trong đầu lúc nào cũng nghĩ cái chuyện là làm sao đưa tiền ở trong túi người khác biến thành tiền trong túi của mình. Vì quy luật kinh tế là như vậy. Tức cười lắm. Là trong cái môn kinh tế học, nó có một cái định nghĩa rất đơn giản. Làm thế nào để làm ra tiền? Định nghĩa tức là làm cho tiền của trong túi người khác trở thành tiền trong túi của mình. Đơn giản vô cùng. Và điều này là điều thực tế, ai cũng công nhận. Đúng, kiếm tiền nghĩa là làm sao tiền túi người khác biến thành tiền của mình thôi. Nhưng mà không phải là đơn giản. Nói đơn giản mà không đơn giản. Bởi vì sao? Bởi vì đồng tiền liền khúc ruột. Tiền trong túi người ta là máu xương, là trái tim người ta, là thịt xương, là da thịt, là ruột gan người ta trong đó. Không phải mình cứ thò tay vào lấy bỏ túi mình là được liền, không có. Phải không? Nó chỉ có cái hạng dễ nhất làm cho tiền túi người ta thành tiền túi mình là ai? Là cướp thôi chứ không ai chứ. Ha? Dí dao cổ người ta rồi móc tiền túi người ta bỏ túi mình là xong chuyện. Chứ còn nếu bình thường mà để cho tiền trong túi người ta chạy vào túi mình thì phải làm sao? Thì mình phải làm cái gì để người ta vui. Hoặc là mình phải đem cái gì người ta muốn mua, mình cung cấp. Ví dụ người ta muốn mua gạo, mình có gạo. Người ta muốn mua vàng, có vàng. Người ta muốn mua xe, mình có xe bán. Thì tiền người ta mới chạy qua bên túi mình. Mình cũng phải trả làm cái gì đó. Một cái công lao gì đó, một cái dịch vụ gì đó. Một cái tài sản nào khác. Chứ không phải là khi không mà chỉ kiếm tiền, tức là đưa tiền túi người ta vào túi mình đơn giản. Và nhiều người vì không yêu quý sự công bằng, cứ muốn kiếm tiền là để cho tiền trong túi người ta chạy vào túi mình một cách đơn giản. Cho nên bằng mọi cách lừa đảo, gian xảo hay là trộm cắp thì chúng ta gọi là làm bậy đó. Đó là người không đạo đức và người làm bậy. Và người làm bậy như vậy thì trước hết luật pháp sẽ xử người đó. Rồi luật pháp mà xử không hết thì luật nhân quả xử tiếp. Và luật nhân quả xử cho tới thì mới là gay gắt. Bởi vì sao? Bởi vì luật nhân quả rất là công bằng. Có những điều luật pháp của xã hội xử không hết, nhưng mà luật nhân quả lôi ra xử rồi là không sót một sợi lông chân, không sót một mảy may nào hết. Rất là đáng sợ. Và chúng ta cũng hiểu điều này là tại sao con người đã đặt ra luật pháp, con người đã lập ra tòa án để xét xử. Tại sao? Thuở ban đầu vào đời xa xưa làm gì có luật pháp, làm gì có tòa án xét xử. Nhưng mà rồi dần dần con người đã lập ra luật pháp, thiết lập nên tòa án xét xử. Lý do tại sao? Chỉ bởi vì con người là một loại động vật có yêu quý sự công bằng. Và chúng ta làm người bởi vì chúng ta có điều đó trong tâm mình. Chúng ta có yêu quý sự công bằng. Chứ nếu con người chúng ta mà không yêu quý sự công bằng, chúng ta bằng y chang những con thú khác trong rừng. Những con thú khác trong rừng không có công bằng, mạnh được yếu thua thôi. Nghĩa là khi một con cọp mà nó xé xác một con vật thì nó không có suy xét trong đầu đâu. Chỉ cần biết mạnh, ăn thịt được là ăn liền. Nhưng con người không. Bởi vậy con người mình mới có luật pháp, có tòa án xét xử. Là ví dụ khi một người này đánh đập một người kia thì lập tức luật pháp và tòa án xét xử lý do tại sao đánh đập. không cần biết anh giàu hay nghèo, bởi vì con người bình đẳng trước pháp luật. Do đó chúng ta hiểu rằng sở dĩ mà chúng ta được làm con người đúng nghĩa, chân chính, sáng giá, vượt hơn hẳn loài vật là vì chúng ta biết thiết lập tòa án, biết thiết lập luật pháp. Mà bởi vì tại sao? Bởi vì chúng ta yêu quý sự công bằng. Đó. Và chúng ta hiểu thêm điều này là vào thời xưa luật pháp rất là đơn giản, mà càng ngày thì luật pháp càng tinh vi. Bởi vì sao? Bởi vì khi càng văn minh, càng trí tuệ thì con người ta càng công bằng hơn nữa. Công bằng như thế nào? Chúng ta sẽ thấy mấy năm trước á, trên đài truyền hình có chiếu bộ phim Bao Công Xử Án. Không biết ngoài Bắc chúng ta có bộ phim nó chiếu ra không nhỉ? Có nhỉ. Thì trong bộ phim đó chúng ta thấy cái luật thời đó đơn giản dễ sợ lắm. Giết người là đền mạng, phải không? Nghĩa là khi mà có một vụ án giết người xảy ra thì sau khi mà bao nhiêu cái che giấu, rồi bao nhiêu cái điều tra, cuối cùng là xác định được tội phạm rồi đem ra chém liền, mà không có những tình tiết giảm nhẹ. Vì thời đó mặc dù là ông Bao Công, ông rất là thanh liêm, rất là chính trực, rất là trí tuệ, nhưng mà cái trí tuệ văn minh của cái loài người thời đó không bằng thời nay. Cái thời nay của mình á, giết người nhưng mà đem ra xử, coi cái động cơ, hoàn cảnh, tình tiết, chứ không phải là hễ giết người đem ra bắn lại liền, không có, không giống như người xưa. Nên có những trường hợp, có những trường hợp như thế này, là ở trong Sài Gòn có cái chuyện, có cái thằng bé đó, nó giết người cha kế của nó và nó bị bắt liền. Bởi vì nó không trốn đi đâu được, nó không có chỗ nào để trốn, vì nó còn nhỏ và vị thành niên, tuổi thành niên giết người cha kế đó. Thì sau đó có những người họ biết chuyện, họ mới đến, họ gặp bệnh viện kiểm sát, họ gặp tòa án, họ mới trình bày. Lý do là bởi vì cái người cha kế đó quá độc ác. Từ khi về ở với mẹ nó, hành hạ mẹ nó tàn tệ, hành hạ cả anh chị em nó tàn tệ, không làm được điều gì. Và sự dồn nén cho đến lúc mà nó đủ sức mà nó cầm con dao thì nó xử ông luôn. Thì trước hết là tội giết người, nhưng mà khi tòa án đem ra xử thì trước hết là nó vì thành niên, thứ hai là nó bức xúc mà lỗi là lỗi của nạn nhân, phần lớn dồn nén gây khổ cho gia đình đó trong suốt 10 năm trời. Và để răn đe, tòa tuyên án tù mà treo. Chúng ta thấy khác ngày xưa. Nên vì vậy chúng ta thấy rằng khi con người ta càng văn minh, càng trí tuệ thì càng yêu quý sự công bằng, mà luật nhân quả chính là sự công bằng đó. Nên vì vậy chúng ta thấy rằng cái con người văn minh, con người có trí tuệ, tự nhiên con người ta dễ chấp nhận, dễ yêu quý đạo Phật. Bởi vì giữa cái văn minh trí tuệ của con người yêu quý sự công bằng và cái sự công bằng trong luật nhân quả của đạo Phật, nó phù hợp hoàn toàn. Đây là một điều mà chúng ta có thể tự hào, chúng ta hãnh diện khi chúng ta đến quỳ xuống trước Phật đường, chúng ta lễ bái Đức. Và chúng ta biết đây là một bậc thánh đem đến cái đạo lý công bằng cho cuộc đời. Và nhờ như vậy mà biết bao nhiêu con người trên thế giới đã tự kiềm chế lấy bản thân mình và không cho phép mình làm điều sai lầm, mà chỉ khuyến khích, chỉ tự cho phép mình làm những điều ích lợi, những điều phúc thiện cho cuộc sống này mà thôi. Chúng ta đỉnh lễ người với tất cả trái tim mình mà không hề có cái ngần ngại là như vậy, rất là xứng đáng là như vậy. Chúng ta thấy cái luật nhân quả, ví dụ như trường hợp này, chúng ta thấy cái sự công bằng như thế này. Có một cái tên cướp là sau khi mà điều tra cái gia đình đó, nghiên cứu, điều nghiên gia đình đó, thấy gia đình có giấu một số của. Thế là hắn lợi dụng lúc nhà sơ hở, đột nhập vào, hắn trói người chủ nhà lại, dí dao vào cổ, cắt xẻ từng miếng thịt, cắt chảy máu luôn để tra của. Sau khi cái người chủ nhà bị máu chảy ra quá nhiều, đau đớn không chịu nổi, thì nói ra. Khi nói ra cái chỗ chôn vàng, anh ta đào lên thấy đúng sự thật, rồi anh ta cắt cổ người chủ nhà giết chết luôn, rồi anh ta trốn mất. Luật pháp không tìm ra, anh ta giấu mất, không tìm ra. Thì khi mà bị tình nghi, là khi mà công an điều tra có tình nghi, nhưng anh ta đã dùng một số tiền chặn đứng ngay cái nhân viên điều tra, mua chuộc luôn. Thế là cái tình nghi của anh ta bị bẻ sang hướng khác, anh ta bị mất. Và cái vụ án đó cho đến cái ngày anh ta chết cũng không tìm ra thủ phạm. Luật pháp thế gian không xử được. Tức là sự công bằng của thế gian mà con người thiết lập nên không đủ sức để giải quyết hết, để xử lý hết tất cả mọi điều thiện và ác trên cuộc đời này. Nhưng luật nhân quả thì không tha. Luật nhân quả không tha. Nên là cái tay tội phạm đó trốn được cái sự công bằng của luật pháp, nhưng không trốn được sự công bằng của luật nhân quả. Thế là cái tay tội phạm đó bắt đầu bị bệnh tật đau đớn, tức là nổi cái cục ung thư lên đau. Đau đúng là những cái chỗ mà anh ta đã cắt xẻo cái người nạn nhân đó để tra của. Thế là cái tay tội phạm đó bắt đầu bị bệnh tật đau đớn, tức là nổi cái cục ung thư lên đau. Đau đúng là những cái chỗ mà anh ta đã cắt xẻo cái người nạn nhân đó để tra của. Thế là ngày trước anh ta cắt ngay cái đùi một vết, à thì lúc đó cái ung thư nổi lên nó đau ngay một cục này, nó cứ lỡ lói không lành. Rồi cái anh ta cắt nơi cái nhượng nách của người kia đấy, thế là cái tay anh ta cũng cái nách nó bị tê bại, không nhúc nhích cái tay được, như cái gân giống như bị cắt và đau đớn, cái cục bướu nổi lên ngay đó. Cái đau nó kéo dài nhiều năm, mà nằm ngủ thì không bao giờ yên giấc, luôn luôn thấy ác mộng, tức là thấy những cảnh mà bị rượt, bị giết, bị đốt, bị đâm thê thảm, mà trong bóng đêm chạy la hoảng không ai cứu. Cái là vợ con nằm bên cạnh như vậy, lay dậy thì toát mồ hôi mà không biết chuyện gì, mà cái vừa đau vừa thấy ác mộng, rồi xong rồi một lúc nào đó chết. Thì là xong quả báo chưa? Chưa xong. Chết xong rồi, chết xuống địa ngục, bị đọa tiếp gì đó. Là chúng ta biết trong cõi vô hình đó, có một cái chốn mà Phật gọi là chốn địa ngục. Chốn đó để trừng phạt những cái người tội lỗi mà luật pháp trên thế gian đã bỏ sót, không xử hết. Thì khi xuống đó chịu tiếp, chịu đốt, chịu đâm, chịu chém, chịu đầy đọa dưới đó, thê thảm dưới đó. À, mình sẽ ngạc nhiên mà nói, ủa, tại sao là chỉ giết một người mà quả báo đã một đời, cuối đời là thê thảm đau đớn rồi mà chết còn xuống địa ngục nữa? Vì sao vậy? Bởi vì như thế này. Vì vậy chúng ta thấy cái một hành động mà làm ra, nó không phải là gây cho một cá nhân người đó, không phải là gây cho cá nhân cái ông đó, ông bị cắt xẻo bao nhiêu miếng, ông bị cắt cổ ông chết là xong chuyện. Là thế này, cho đến khi vợ con đi về mới phát hiện ra là cha mình đã chết, chồng mình đã chết và tài sản mất hết, thì chuyện gì xảy ra đối với vợ con còn lại? Cái nỗi đau khổ không thể tưởng, không, cái đau khổ trong tim á, vì người thân mình chết á, cái đó không có giá nào mà đền bù được. Ở đây có lẽ chúng ta đã từng mà chịu cái sự đau khổ khi mà người thân trong gia đình mình chết, có chưa? Có rồi phải không? Cái đau khổ nó tột cùng, mà nhất là bị oan ức nữa, bị chết mà chết thảm nữa, cái sự đau đớn nó không thể tưởng tượng được. Cho nên là nỗi cái đau khổ của người vợ người con là cả không biết bao nhiêu đời không hết. Đồng thời là vì tài sản của cải mất hết, con bỏ học, con cái không đi học tiếp, phải đi lao động phổ thông, và cuộc đời của nó xuống dốc luôn. Còn người vợ là từ đó là phải vất vả bươn chải để mà duy trì cái sự sống của gia đình, kéo dài trong bao nhiêu năm rồi tàn tạ, rồi bệnh hoạn, rồi cũng chết sớm luôn. Rồi con cái bơ vơ mồ côi, rồi nếu mà nó giữ được đạo đức thì còn đỡ, đến khi mà không cha không mẹ, rồi nghèo khổ, rồi nó lớn lên nó thành cướp luôn, thì thật là thê thảm. Tức là cái hậu quả mà của việc mà giết một người để lấy của, nó sinh ra vô số cái hậu quả xấu cho cuộc đời này. Cho nên là tên cướp đó giết một người, tới khi mà bị ung thư rồi chết chưa hề trả hết, phải xuống địa ngục mới trả tiếp mới hết. Rồi khi mà trả xong nghiệp địa ngục, không biết bao nhiêu chục năm, bao nhiêu trăm năm rồi, tái sinh trở lên làm người, trả tiếp chưa hết. Trả tiếp trả làm sao? Là một người chết cha chết mẹ sớm cái đã. Tại vì lúc trước là mình đã gây cho người khác bị chết cha chết mẹ sớm, nên bây giờ lên trả tiếp là chết cha chết mẹ sớm, rồi lại thất học, rồi phải bươn chải vất vả lăn lộn trong cuộc đời tiếp. Nên chúng ta thấy là một cái việc tội, luật pháp của thế gian xử đơn giản thôi. Nhiều khi lôi tên cướp nó ra tử hình một lần xong, hoặc là giam 20 năm xong. Nhưng mà luật nhân quả tính từng chút một, những cái hậu quả mà người đó đã gây ra đau khổ cho cuộc đời này, là thanh toán xử không còn sót một điều gì nữa. Chúng ta nhớ luật nhân quả như vậy. Thì cũng vậy, ngược lại, ví dụ như trong đời mình có một lần, thì mình thấy những người này họ đàng hoàng, họ không phải gian tham, cũng có trình độ mà chưa có công ăn việc làm. Rồi mình lại quen biết, nên mình mới đi giới thiệu. Mình nói là tôi có đứa này tôi quen, nó hàng xóm tôi cũng không quen gì, nhưng mà tôi thấy bé này nó ngoan, nó có trình độ, nhà không có việc làm. Nếu nó có việc làm nó giúp được gia đình nó rất là tốt. Rồi mà anh thì tôi biết anh cần người, cho nên anh nể tôi, anh nhận nó giùm cho tôi. Thì một lời mà mình nói ân cần như vậy, cái người ta nhận cái chú đó vào làm việc. Thì khi chú đó làm việc như vậy thì chú đó đâu phải là chỉ lo được một mình cho mình, lo được gia đình, phải không? Công việc mà khấm khá có khi là nuôi được cả nhà mình. Thế là em được ăn học, cha mẹ được yên tâm. Cái quan trọng là cái không lo mỗi đêm đó, cái đó không có giá gì đền được. Ví dụ như là cái người trong gia đình không có việc làm, ăn nồi cơm ngày nay mà không biết ngày mai có cái cơ, có gạo để bỏ vô nồi nấu tiếp hay không. Cái mà bất an, cứ ám ảnh mà nó cứ đè nặng trong tâm hồn, cái đó mới khủng khiếp. Còn khi người ta có công ăn việc làm rồi, người ta không có lo cái đó nữa. Cái mà không còn phải là ăn bữa nay mà lo ngày mai không biết lấy cái gì bỏ nồi nấu, nhẹ cái đó đi. Cái hạnh phúc, cái an vui đó không có đồng tiền nào đền được hết. Cái đó mới là lớn, cái đó mới là vô giá. Thì cũng vậy, cái quả báo nó đến với chúng ta cũng không đơn giản. Là mình cứ xin được một việc làm cho một người thì không phải là mai mốt cái mình trúng được cái số 5-10 triệu là hết, không có đâu. Cái niềm vui, cái sự may mắn nó kéo dài hết một đời của mình luôn. Và sau này con cháu mình hưởng tiếp, con cháu mình lớn lên tự nhiên đụng đâu cũng dễ có việc làm. Và tuổi già mình được yên vui, được hạnh phúc khi thấy con cháu mình nó yên ổn, nó thành đạt. Đâu có ngờ rằng chỉ nhờ cái công đức mình xin việc làm cho người khác là cái hệ quả nó kéo rất là dài, rất là lớn. Nên chúng ta thấy cái công bằng của nhân quả khi xét xử mọi cái nghiệp của một người là tính từng ly từng tí một. Nên chúng ta hiểu được nhân quả công bằng như thế, chúng ta mới biết sợ. Chúng ta mới biết sợ là chúng ta biết kiềm chế mình trong từng ý nghĩ, từng lời nói, từng việc làm. Chứ còn nếu mà chúng ta không hiểu hết luật nhân quả, chúng ta sống hời hợt lắm. Mình muốn làm khổ ai mình làm, mình vui muốn giúp ai mình giúp. Nên là nó bất ổn, không có ổn định, người không ổn định. Người ta chơi với mình bữa nay người ta thấy mình tốt, qua bữa sau người ta thấy mình ba trợn, mình không biết đường đâu mình chơi. Còn cái người mình biết nhân quả, lúc nào mình giữ chừng mực, kiềm chế ổn định, nên mình đã là người tốt rồi thì tốt mãi. Người ta đến với mình, người ta kết bạn, kết tình thân, người ta yên tâm cả một đời. Thì cái yên tâm cả một đời đó cũng làm cái hạnh phúc, cũng làm cái phước rất lớn của mình đó. Khi mình làm cho người thân xung quanh mình tin được nơi cái nhân cách của mình, tin được nơi cái tâm hồn của mình, cái phước mình cũng rất là lớn, chứ không phải là không. Chúng ta thấy như vậy. Điều chúng ta muốn nói với nhau nữa là luật nhân quả liên quan qua nhiều kiếp sống. Là vì sao vậy? Bởi vì có nhiều cái quả báo nó không đủ điều kiện để xuất hiện trong một cái kiếp nhãn tiền, mà phải kéo dài qua nhiều kiếp khác. Ví dụ như là như nãy chúng ta nói chuyện, vì chúng ta mưu hại làm cho người khác mồ côi, mà kiếp này mình đâu có mồ côi đâu, thành thử kiếp này mình không có trả quả báo, thì phải qua kiếp khác mới trả quả báo mồ côi đó mới thích hợp. Hoặc là cái kiếp này mình hay lừa đảo làm người khác thất vọng, nhưng mà bây giờ mình thành công quá cũng chẳng ai lừa đảo mình được, nhưng mà kiếp sau mình mới bị lừa đảo lại như vậy. Hoặc là kiếp này mình đã giúp cho không biết bao nhiêu người là được sáng mắt, hoặc là cái người tàn tật thì có xe lăn để lăn đi, mà kiếp này mình đâu có què chân què tay gì đâu mà mình ai cho xe lăn. Nhưng mà kiếp sau thì bây giờ muốn hỏi quý Phật tử một chút nha. Ví dụ như kiếp này mình thấy người tàn tật đi không được, nhiều người vậy mình mới đi mua xe lăn mình tặng người ta, thì cái nhân quả là làm sao? Có phải là kiếp sau tự nhiên mình sẽ được tàn tật để được người ta cho xe lăn nữa không? Phải không? Mà chứ nhân quả công bằng mà, nhân gì quả nấy mà. Rồi thấy làm sao? Có phải là mình thấy người ta bị tàn tật mình cho xe lăn, kiếp sau mình sẽ bị đập què chân để được người ta cho xe lăn lại, có không? Vậy quả báo làm sao? Ủa đi xe hơi, khôn ha. Cụ rất là khôn, đòi đi xe hơi, cho người ta xe lăn đòi đi xe hơi. Không mà cũng dám có thật lắm, không phải không? Dám có thật lắm. Bởi vì sao? Bởi vì nghĩa là người ta không di chuyển được, rồi mình giúp người ta di chuyển dễ dàng. Đó, cái tính chất chỗ đó thôi, chứ không phải là mình bị đập què chân để người ta cho xe lăn. Tức là người khó di chuyển, khó đi lại, mình giúp người ta đi lại dễ dàng. Thì qua kiếp sau đó, mình có chân mình đi rồi, nhưng tự nhiên mình sẽ có xe hơi để đi lại dễ dàng hơn. Nên mà cụ nói rất là đúng, không sai. Thì kiếp sau đó, kiếp này thì mình không có gì, nhưng mà kiếp sau đó là bỗng nhiên là đôi chân mình rất là mạnh, được cái phước đôi chân rất là vững, đi lại dễ dàng, mà dễ có xe. Ví dụ như trong cái thời mà người ta chạy xe riêng, mình có xe riêng. Đến cái thời mà xã hội lên xe hơi, mình có xe hơi. Mà coi chừng tới chừng ta đi máy bay, mình dám có máy bay luôn đó. Nhưng vì vậy thì những cái nhân đơn giản mình tưởng là tầm thường, nhưng tới chừng quả báo nó trổ ra là muôn ngàn lần nhiều hơn như thế. Và chúng ta thấy nên luật nhân quả là liên quan nhiều kiếp, Do đó trong đạo Phật còn có một khái niệm nữa là luân hồi, là sự tái sinh giữa kiếp này qua kiếp khác. Và khi chúng ta chết ở kiếp này, không phải là chúng ta chấm dứt cái đời sống này, chết là hết, mà chúng ta sẽ đầu thai kiếp khác. Do đó còn một định luật quan trọng liên quan đến luật nhân quả nữa là luân hồi tái sinh. Luân hồi tái sinh, chết kiếp này đầu thai sang kiếp khác. Tuy nhiên cái luân hồi không đơn giản, không đơn giản là mình vừa chết cái đầu thai kiếp khác liền, không có. Chúng ta chết kiếp này, cái linh hồn, cái thần thức chúng ta sẽ tồn tại trong cái cõi siêu hình một thời gian. Rồi sau đó đủ nhân đủ duyên, có cha có mẹ rồi, chúng ta mới sinh vào gia đình đó để tái sinh ở một kiếp khác. Còn khi mà chưa có duyên, chưa đủ duyên, chưa đúng cha đúng mẹ thì mình không có đầu thai. Ví dụ thế này, là đời trước mình gây cái nhân gì đó để cho đời sau mình sẽ được những cái phước như thế này. Cái phước đó là cha mẹ mình là người giàu, mẹ rất đẹp để mình hưởng được cái gen mà mình được đẹp, cha rất giỏi và có quyền chức, và cái thế của mình là phải sinh là con trưởng, và sau đó mình có hơi có nhiều không được, bây giờ nhà nước bắt có hai con thôi thì mình có được một đứa em, vì có hai con là hết tiêu chuẩn rồi, chứ không được nhiều. Rồi trong người cha người mẹ đó thì lại có cái là dòng họ thì đông, mà cha mình lại là con trưởng, vân vân. Tức là cái nhân quả mình đã gây không biết sao mà nó quy định như thế, nó quy định như thế rồi thì phải đợi đúng cái nhân quả đó mình mới đầu thai. Ví dụ bây giờ cái nhân quả nó chưa tới thì mình vẫn tiếp tục ở trong cái cõi siêu hình, mình chờ đợi, mình hưởng phúc trong đó. Ở trong đó mình cũng sẽ có nhà, có cửa, có cái sự sung sướng. Nhưng mà chờ đợi, hễ tái sinh là chừng nào mà có cái người mẹ đẹp, quyền quý, người cha giỏi, có chức vụ, là con trưởng, dòng họ thì đông vầy, mà mới cưới nhau, mình là con trưởng, thì đúng điều kiện đó mới đầu thai, còn không là chờ. Nên chúng ta thấy là không phải là hễ chết đầu thai liền. Thế là mình phải chờ, có khi mình chờ 100 năm. Và trong suốt 100 năm đó, mình là một thần thức có uy đức, có nhà, có cửa, có đền, có phủ ở, sung sướng, có khi được người ta thờ cúng. Và đến khi cái nhân duyên nó xảy ra, là nhân duyên lúc đó là có đôi trai tài, gái sắc gặp nhau, thương yêu nhau, rồi làm đám cưới. Hai bên là giàu sang hết, người mẹ cực đẹp, người cha cực giỏi, có quyền, có chức, vừa mới cưới nhau và bắt đầu có con. Lúc đó mình mới đến gia đình đó, đầu thai đó. Đúng điều kiện. Nên không phải là luôn luôn là chúng ta đầu thai liền, mà phải chờ đúng cha, đúng mẹ, đúng hoàn cảnh. Hoặc là cái người mà gieo cái tội lỗi gì đó, là đến kiếp sau, cái nhân quả quy định là người này, nghĩa là khi mà vừa sinh ra được 3 ngày đỏ hỏn, là cha thì không biết là ai, mà mẹ sẽ vứt trước cổng chùa để cho ông sư mang vào nuôi mà đi tu. Cái nhân quả quy định rồi thì phải chờ đúng cái trường hợp đó. Phải chờ đúng cái trường hợp là có một cái người đàn ông, họ dụ dỗ một cô gái rồi họ bỏ. Rồi cô gái đó có mang và nhục nhã với làng xóm, với cha mẹ, trốn nhà đi luôn chỗ khác luôn. Trốn nhà đi đâu mất không biết. Và khi sinh con nhờ cái người xung quanh giúp đỡ rồi cũng không thể mang theo con mình được. Thương con thì thương mà không thể mang để quay về quê được. Thế là mới sinh 3 ngày đi ngang ngôi chùa vứt đó. Thì cái nhân quả mà nó đã quy định rồi, nó đợi. Đợi đúng là có một cái tay đàn ông sở khanh và gặp cái cô gái nhẹ dạ. Và gặp cái gia đình của cô gái đó là cha mẹ không dung con mình mà chữa hoang. Tức là bao nhiêu điều kiện ép lại. Thế là người mẹ cô gái trẻ đó phải mang cái bụng bầu trốn đi luôn. 1 năm sau quay về lại thì không ai biết gì hết, nhưng mà đã sinh con đã vứt rồi. Đó, chúng ta thấy là nó đợi đúng quy định thì mới xuất hiện, mới đầu thai lại. Còn trong suốt cái thời gian mà chúng ta chờ đợi, chúng ta tạm ở trong cái cõi siêu hình, thì ông bà mình thì gọi là linh hồn, đạo Phật thì gọi là thần thức. Thì trong cái thời gian đó, linh hồn thần thức đó, khi mà chưa đầu thai, sẽ theo nghiệp mà có một cái chỗ ở thích hợp, sẽ có một chỗ an trú thích hợp. Cái linh hồn mà tội lỗi nặng quá thì chịu hình phạt ở dưới địa ngục. Còn ít hơn thì là một loài ma đói lang thang vất vưởng. Là cái người này khi chết rồi không ai cúng cho ăn, không có chỗ ở đàng hoàng, sẽ ở đồng, ở bụi cây. Đôi khi mà Chứ ông nào ông nhậu đi ngang tới đó ông gục ói xuống đó, thì mới ăn đỡ cái thức ăn đó. Chứ không có cái thức ăn đàng hoàng, không ai cúng cho ăn. Lâu lâu mà chùa cúng vào những cái lễ Vu Lan thì mới lại giành giật với các con ma đói khác mà ăn. Chứ còn quanh năm suốt tháng cái cảm giác đói cứ đầy, mặc dù là không có dạ dày, chỉ làm cái linh hồn phất phơ phất vưởng, mờ mờ ảo ảo mà vẫn bị cảm giác đói thiếu. Đó là loài ma đói, là tội ít hơn tội địa ngục nhưng vẫn là tội. Nhưng mà thường thường cái loài đó mà cái đầu thai trở lên thì ít được làm người đó, thường đầu thai làm xuất sinh, làm chó, làm gà gì đó. Còn nếu cái linh hồn mà có phước hơn thì sẽ được cái nơi ăn chốn ở đàng hoàng, ví dụ như là được con cháu thờ trong nhà đàng hoàng, tới buổi con cháu mình cúng cơm, hoặc là được mang vào chùa thờ vào trong cái nhà thờ linh thờ cốt, thì ở đó mỗi ngày chùa cúng cơm cho ăn, tụng kinh cho nghe, thì cũng là biết tu, cũng có phước. Trong khi chờ đầu thai mình về chùa mình tu, mình giữ chùa mình công quả. Ví dụ như là lúc còn sống là mình thường hay đến chùa nghe pháp, mình phụ quét dọn chùa công quả là mỗi ngày hoặc là mỗi tuần hay là mỗi nửa tháng ngày sám hối, thì do cái duyên phước đó khi mình chết mà chưa gặp được cái người cha mẹ giàu sang, mà cái số mình là phải giàu sang, bởi vì lúc sống mình thường đến chùa mình làm phúc nhiều quá rồi, thì khi mình lúc chết mà cái nhân quả quy định là đợi chừng nào đúng cha đúng mẹ giàu mình mới đầu thai vào, còn chưa tới duyên đó thì mình về chùa mình ở đỡ. Thì về chùa đó phải bài vị, mình nằm trong cái nhà linh của chùa đó, giống như chúng ta nhìn cái nhà linh nó vậy, thì ở trong đó không đói, ngày nào quý thầy quý cô cũng cúng cơm cho ăn, rồi nghe kinh tụng, rồi giữ chùa. À, thế là mặc dù không ai thấy nhưng mà cái linh hồn của mình cứ vẫn vang vui trong chùa mình đi thế này, rồi không cho trộm vào, bảo vệ chùa, rồi khuyến khích cái người mà đi lang thang ngoài đường mình tác động vào tâm người ta để người ta hiền lành, người ta không phá chùa. Tức là cái người chết nó tác động, người sống là tác động bằng tâm. Ví dụ như mình còn sống á, mấy đứa nhỏ nó giỡn mình lại, mình nói con đừng giỡn con, để giữ chùa yên tĩnh, thì mình bằng lời nói. Còn cái người âm á, họ không nói bằng lời cho trẻ nghe mà họ nói thẳng vào tâm. Đứa bé nó lại chùa nó tính quậy, bỗng nhiên trong tâm nó xuất hiện cái ý nghĩ chùa là nơi thanh tịnh, đừng, cái nó leo xuống lại, nó không trèo qua tường trở về. Nó tưởng là ý nghĩ của nó, không ngờ là ý nghĩ của những cái vong ở trong nhà thờ trong chùa, những cái vong nó giữ và tiếp tục làm phúc như vậy, cho đến khi đợi đủ cha đủ mẹ giàu sang đúng nhân quả của mình rồi thì mình mới rời chùa mình ra đi, về cái nhà đó đầu thai vào làm con gia đình đó, làm người con trong gia đình giàu sang, lớn lên chút xíu là chạy tới chùa lại liền, tiếp tục làm phúc tiếp, tu hành tiếp, là gieo cái nhân quả tốt lành tiếp đó. Cho nên có một cái giai đoạn trung gian là chúng ta ở trong cái cõi siêu hình như vậy, chứ không phải là chết đầu thai liền. Còn những người mà có công lao với đất nước á, ví dụ lúc sống mình là một vị sĩ quan, một tướng, một cán bộ lãnh đạo mà hết lòng vì dân vì nước, là không hối lộ, không tham lam, lúc nào cũng lo cho dân, hễ thấy dân khổ là tự trách mình. À, đi lại một cái khúc đường nào, lại một cái làng quê nào mà thấy đường đã khó đi là tự trách mình, tự kiểm điểm bản thân mình, về tìm cách vận động để giúp cho cái làng đó có con đường tốt. Hoặc là đến cái làng nào mà mới phát hiện trẻ em nó đi học quá vất vả, phải chèo đò qua sông, mà khi sóng to gió cả thì không biết là tính mệnh như thế nào. Thế là về lật đật tìm cách vận động để làm cái cầu, chứ không để như trẻ em ở nông sơn mà nó chết hết trơn vì hai ông lão, ông yếu, ông chèo. Thì cái người mà làm cán bộ lớn mà lo cho dân như vậy á, thì khi chết á, cái quy định đời sau á, cái nhân quả là đời sau phải sinh vào một nhà cực kỳ quyền quý, lớn lên ăn học giỏi giắng, rồi lên làm lãnh tụ luôn, làm có thể làm thủ tướng gì luôn chứ không chừng. Nhưng mà trong thời gian chờ đợi mà chưa đủ cha đủ mẹ thì trong cái cõi siêu hình là một vị thần có quyền uy, tức là có đền có phủ ở, mà trong cái đền phủ đó có lính hầu hạ phục vụ đàng hoàng. Bởi vì lúc sống là một cán bộ là biết lo cho dân lo nước, nên là một vị thần. Và ngày xưa là như vậy đó, ngày xưa những vị quan lớn, những vị tướng có công lớn với đất nước chết là được làm thần hết, mà có khi chúng ta thờ bằng đền đàng hoàng. Ngày nay cũng vậy chứ không phải khác đâu, ngày nay cũng vậy, những cái vị mà tướng, những vị quan mà có công đất nước chết, chúng ta đừng tưởng hết nha, các vị đang ở một chỗ nào đó có đền có phủ và cũng quyền uy hiển hách, trong cái cõi đó vẫn có lính phục vụ như thường. Rồi đến khi nào mà đủ duyên đầu thai lại thì mới tính sau nữa, nhân quả sẽ tiếp tục lớn nữa. Đó là những vị mà có công. Còn những vị mà suốt một đời tu hành, tâm hồn cực kỳ đạo đức thánh thiện và làm vô số điều phước cho mọi người, thì những người đó chết sinh lên cõi trời liền. Đó là cái cõi gọi là cõi thiên đường. Cõi đó chỉ có niềm vui, chỉ có hạnh phúc thôi. Cõi đó con người ta sống với nhau bằng tâm, không cần nói, người này biết tâm ý người kia hết, và đều sống rất chân thật, rất hạnh phúc, rất tử tế, muốn cái gì cái đó hiện ra liền. Ví dụ như một vị chư thiên, họ thích ở cái núi thì một cảnh núi rừng hiện ra cho họ ở, hoặc họ thích ở lâu đài hiện ra liền. Họ thích mặc quần áo đẹp hiện ra liền. Tức là họ muốn cái gì được cái nấy, và sống trong tình thương thôi, tất cả đều là tình thương yêu. Thì cái người mà biết tu hành tâm hồn đạo đức thánh thiện, làm nhiều điều thiện giúp cuộc đời, thì chết chắc chắn lên cõi trời. Còn cái người mà làm cán bộ, đôi khi mình có nóng nảy, cái người cán bộ đôi khi có nóng nảy, cho nên chết mình làm thần chứ không phải làm thánh. Còn trường hợp mà cái người làm thánh đó, là đừng có nóng nảy thì mới làm thánh được. Nên tuy mình có công với đất nước, có công với dân, mà còn nóng thì chỉ làm thần không làm thánh. Còn mình có công với đất nước, có công với nhân dân mà tâm mình hiền lành, điềm đạm, không bao giờ nạt ai một câu nào, thì chết làm thánh đi. Nhân quả là như vậy. Đến khi mà duyên làm người xuất hiện rồi, bắt đầu mới đầu thai lại. Nhưng mà đầu thai là như thế nào? Đầu thai là thế này. Là khi mà chuẩn bị mà cái duyên cha mẹ nó đến á, chúng ta thường hay về cái nhà đó, chúng ta quấn quýt nơi cha mẹ đó. Ví dụ cha mẹ lấy nhau về ở nhà, thì tự nhiên cái người con, cái vong của người con đã về ở gần đó rồi, lẫn quẩn chơi vui, thương cha thương mẹ mình rồi, tự nhiên như vậy. Nhưng đến khi mà cha mẹ gần nhau thì cũng chưa đầu thai, cái tinh trùng của cha đó lọt vào cái noãn, cái trứng của mẹ đó cũng chưa đầu thai. Cho đến khi một vài tiếng đồng hồ sau, cái tinh trùng của cha kết hợp với cái noãn mà nó thật sự biến thành một cái phôi độc lập có sự sống, thì lúc đó cái linh hồn của mình tan biến mất đi. Và sự sống mình là cái phôi đó, chứ còn linh hồn biến mất. Và lúc đó mình quên hết mọi chuyện quá khứ, mình bắt đầu một cuộc sống mới bằng cái phôi rất nhỏ, mắt thường không nhìn thấy, phải đem ra soi kính hiển vi mấy ngàn lần lên mới thấy được cái mầm phôi đó. Và mình chính là cái mầm phôi nhỏ xíu như vậy. Còn cái linh hồn lớn lúc trước tan biến mất liền, mình quên hết chuyện cũ. Mà ông bà mình hay nói một câu minh họa ví von là ăn cháo lú. Là trước khi đầu thai, quỷ sứ bắt ăn cháo lú, quên hết kiếp trước, nên khi sinh lên không nhớ. Sự thật không phải. Sự thật là bởi vì cái mầm phôi đó quá nhỏ, chưa có bộ não, cho nên nó không ghi được cái dữ kiện của kiếp trước. Cho nên dữ kiện kiếp trước bị xóa hết, mình quên hết. Mà mình chỉ lớn lên theo nhân quả thôi. Tức là cái nhân quả quy định mình lớn lên thành một con người đẹp trai, thành con người thông minh, thành con người khỏe mạnh, thì cái phôi nó cứ lớn lớn dần lên theo như thế thôi. Đến khi sinh đứa con ra thì cha mẹ ngạc nhiên, ồ con tôi đẹp trai quá. Nó lớn vài năm vài tháng nữa mới phát hiện là con tôi quá thông minh. Mà lớn lên chút nữa thì không ngờ là một thanh niên vạm vỡ khỏe mạnh. Đó là do nhân quả quy định điều khiển hết cái sự phát triển của cái mầm phôi, của cuộc sống của đứa bé mới như vậy. Đó. Và khi chúng ta lớn dần lên ở một kiếp sống mới thì có hai điều. Là thứ nhất, chúng ta nhận cái quả báo cũ ở kiếp trước. Và thứ hai, chúng ta gieo tiếp cái nghiệp cho kiếp sau. Đó. Cuộc sống của chúng ta là như vậy. Chúng ta đang có mặt ở đây là chúng ta đang nhận cái quả báo của kiếp trước và đang gây tiếp cái nhân cho kiếp sau. Và cứ thế là chúng ta cứ lang thang hết trong luân hồi vô tận, cứ đầu thai hết kiếp này tới kiếp kia hoài như vậy. Thì ở cái nhìn thường gần gũi, chúng ta mơ ước điều gì? Chúng ta mơ ước là ồ, có thể là kiếp trước chúng ta quên tạo phúc, cho nên kiếp này chúng ta hưởng phúc không nhiều lắm. À, kiếp này mình không làm được thủ tướng, cho nên mình cái mơ ước gần của mình là thôi, kiếp này mình tạo phúc để kiếp sau mình được hưởng phúc nhiều hơn. Đó là cái nhìn rất là gần. Còn nếu mà khi chúng ta hiểu sâu dần, chúng ta cứ thấy con người cứ phải lang thang luân hồi tiếp như vậy, thì bây giờ dù cho có kiếp này kiếp kia mà giàu sang vinh hiển đi, chúng ta vẫn cảm thấy coi chừng vẫn là một cái mệt mỏi vất vả. Dù cho làm vua đi nữa mà cứ phải tái sinh luân hồi hoài, mình vẫn cảm thấy mệt mỏi vất vả. Và lúc đó cái điều mà chúng ta mơ ước thật sự là gì? Tới chừng đó chúng ta sẽ có mơ ước rất chính đáng, rất đúng nghĩa. Là gì? Là dừng lại sự luân hồi tái sinh này, thật sự giải thoát, không luân hồi nữa. Mệt mỏi, dù có sinh ra rồi làm ông làm tướng gì nữa cũng là mệt mỏi, cũng đấu tranh, cũng vất vả, cũng tính toán và dễ tạo nghiệp. Mình làm ông làm tướng á, cái quyền uy của mình ảnh hưởng cho nhiều người, mình chỉ cần nóng giận một chút là mình gây nghiệp khủng khiếp liền. Chỉ cần ra một cái luật sai là bao nhiêu người khổ liền. Cho nên cũng vất vả trả sướng ít gì. Cho nên cuối cùng thôi, một ngày nào đó dừng luân hồi này lại, không tái sinh nữa. Và ở trong cái cõi giải thoát đó, mình phù hộ cho chúng sinh, để cho chúng sinh được biết điều thiện, biết tránh điều ác, để rồi chúng sinh tạo được phúc lành và họ thăng tiến trên cái sự luân hồi, rồi cuối cùng họ cũng chấm dứt luân hồi luôn. Đó là mơ ước cao đẹp nhất. Mọi người đồng ý với chúng tôi không? Đồng ý không? Đồng ý nha. Chắc đó là như vậy. Đó là mơ ước đẹp nhất. Mơ ước gần như chúng ta nói, chúng ta chỉ cầu cái phúc cho kiếp sau, nên đời này ráng làm phúc. Nhưng mà khi mình hiểu sâu rồi, mình nói thôi, tạo phúc thì đúng là phải tạo. Bởi vì sống trên đời rồi phải tạo phúc, không nói cách gì khác. Nhưng mà phúc gì, phúc làm ông làm tướng gì rồi cũng mệt mỏi vất vả, và sơ sẩy một chút là tạo tội liền. Thôi dừng lại là đúng. Và đây chính là mục tiêu của Đạo Phật. Mục tiêu của Đạo Phật là chúng ta đi tìm con đường tu hành để dừng lại luân hồi tái sinh, và thực sự là giải thoát. Là không có cái nghiệp nào mà thúc đẩy chúng ta đi vào luân hồi tái sinh nữa. Và không nghiệp nào đủ sức thúc đẩy chúng ta tái sinh nữa. Chúng ta có cái sức mạnh của cái sự tu hành của mình như thế nào đó, để mình không bị tái sinh. Ở trong đó mình là một vị thánh siêu việt, mình phù hộ cho chúng sinh, để chúng sinh tu hành tiếp như mình đó. Thì cái chỗ mà không có luân hồi tái sinh nữa, chỗ mà giải thoát an vui tuyệt đối đó, Đạo Phật gọi là, gọi là Niết Bàn. Niết Bàn đó. Thì Niết Bàn đó là một cái cảnh giới cực kỳ thanh tịnh, siêu việt, không diễn tả bằng lời được. Nhưng đó là một sự sáng suốt phủ trùm hết cả vũ trụ. Đó là cái tâm thương yêu thấm nhuần hết tất cả muôn loài. Chúng ta đừng tưởng Niết Bàn là một cái gì nó trống vắng nha. Đừng tưởng. Hiểu vậy là sai Đạo Phật đó. Hiểu vậy là tà kiến mang tội. Chúng ta phải hiểu cái Niết Bàn mà chư Phật đạt được, chư Thánh A-La-Hán đạt được, không phải là một cái sự trống vắng, mà đó là một sự sáng suốt phủ trùm hết cả vũ trụ này. Và đó là tâm thương yêu đại bi phủ trùm hết muôn loài. Chính vì vậy mà mỗi khi chúng ta có việc bức xúc, mình bế tắc, mình quỳ trước Phật cầu nguyện, luôn luôn được linh thiêng là vậy. Bởi vì Đức Phật trong Niết Bàn, Ngài vẫn thương yêu, vẫn gia hộ cho chúng ta. Ngài không tái sinh, nhưng Ngài luôn luôn thương yêu, luôn luôn biết rõ và luôn luôn gia hộ cho chúng ta là như vậy. Nhưng chỉ với điều kiện, khi chúng ta cầu làm được một điều gì xong rồi, chúng ta phải tạ lễ. Tạ lễ là làm sao? Đố ai biết cho đúng. Là có phải bưng lại một mâm oản để cúng Phật không? Phải không? Phật không ăn hối lộ. Chúng ta tạ lễ Phật bằng cách gì? Ví dụ thế này nha, ví dụ thế này. Ví dụ như là cái nhà chúng ta mình đang ở, bỗng nhiên cái quy hoạch cắt ngang cái nhà, giờ cái nhà đi mất. Giờ cái nhà đi như vậy thì khi mà cái số tiền quy hoạch mà đền bù không đủ để mình dời nhà, mà mình không cãi được với ai hết, lúc đó mình bế tắc không biết cách nào nói, mình vào chùa cầu nguyện. Bị phước mình yếu mà, phước mình yếu tự nhiên khiến mình bị một cái áp lực, là tự nhiên cái tiền đền bù hay di dời không đủ. Mình bí quá, mình vào mình lạy Phật cầu nguyện, mình nói là con cũng tuân thủ luật pháp nhà nước, theo cái sự quy hoạch của nhà nước, con cũng chấp nhận dời nhà để nhà nước quy hoạch cái khu cho đẹp, vì dân vì nước. Nhưng mà cái tiền đền bù ít quá, con không đủ xây lại cái nhà để cho cái mái ấm gia đình, nhưng mà có nơi ăn ở thờ phụng tu hành thì Phật gia hộ cho con. Mình cầu tha thiết, về nhà bỗng nhiên tự nhiên có ông quan cấp lớn hơn, ông đi lang thang tới. Bỗng nhiên hôm đó ông đổ xe tới, ông dừng đó, ông hỏi han, lát cái nghe mình than, ông mới quay sang hỏi, ủa sao định bù kỳ vậy? Nói tại giá quy định. Ông nói không, quy định mà dân không đủ mà làm gì, nên phải tính lại cái giá đền bù lại cho dân thỏa đáng, không thể mà như vậy. Bỗng nhiên mình thoát cái nạn đó, mình được đền bù thỏa đáng, mình cất được cái nhà. Thì như vậy là mình đã đạt được cái lời cầu nguyện của mình. Thì sau đó phải tạ lễ. Tạ lễ bằng cách nào? Nhớ cái chùa Đồng Đất, bưng một mâm oản đến cúng chùa là tạ lễ, phải không? Không, không phải. Phật không đâu có ăn được oản của mình đâu. Phật trong Niết Bàn là đâu có ăn oản được. Phải không? Tạ lễ bằng cách nào? Là một điều phúc gì đó, làm điều phúc gì đó lớn. Tức là khi mà cất cái nhà, mình lấy tiền mình cất cái nhà, thì trong khi mà nhà nước thi công cái con đường đó, mình sẽ hiến 20 ngày công đó, để cho đường, vì sau này người ta đi quay lại mà, mình sẽ hiến 20 ngày công. Hoặc là các anh em mà công nhân làm đường á, Mỗi buổi sáng lỡ buổi 9-10 giờ đó, mình bưng ra một nồi xôi, mình đãi anh em để cho anh em có sức làm đường, cũng là cái tạ lễ với Phật đó. Nghĩa là làm điều gì công ích, mình bù lại cái mình đã xin. Nhớ như vậy thì đó là nhân quả. Đó là điều hợp lý, và điều đó chúng ta hiểu được thế nào là niết bàn thanh tịnh của Phật. Đó, hay như vậy. Cái nguyên lý luân hồi cho ta cái câu trả lời là tại sao số phận của nhiều đứa trẻ khi sinh ra đã khác nhau một cách kỳ lạ, phải không? À, tại sao đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh, đứa sinh ra èo uột, có đứa sinh vào trong gia đình giàu, có đứa sinh vào trong gia đình nghèo? Tại sao có sự bất công như vậy? Nếu không có luân hồi nhân quả, không bao giờ có câu trả lời thỏa đáng. Có người nói rằng là do ông trời, tức là nói ai giàu nghèo do ông trời, ông quy định, nói không có ông trời nào bất công kỳ cục hết, phải không? Nếu là ông trời có quyền uy, thương người thì ông phải công bằng. Nếu là ông thương phải thương hết đồng đều, không thể bắt đứa trẻ này sinh trong gia đình nghèo, đứa trẻ kia sinh trong gia đình giàu. À, rồi có người nói không, sinh trong gia đình nghèo để cho nó được rèn luyện. Nó tại sao rèn luyện đứa trẻ này, không rèn luyện đứa trẻ kia, nuông chiều đứa trẻ kia, phải không? Cho nên không hề có cái câu trả lời, cái nguyên nhân là có một ông trời nào đó là bắt đứa trẻ phải sinh thế này, đứa trẻ phải sinh thế kia, mà chỉ có luật nhân quả công bằng. Chính luật nhân quả đã đưa đứa bé đó sinh vào gia đình này, chính luật nhân quả đã đưa đứa bé sinh vào gia đình kia, và chỉ có luật nhân quả công bằng. Cho nên chúng ta không quy trách nhiệm cho một thần linh nào cả trong mọi cái số phận của mình, mà chúng ta sẽ quy trách nhiệm cho chính mỗi con người. À, khi đứa bé nó lỡ sinh trong gia đình nghèo, chúng ta biết đứa bé hơi thiếu phúc, hoặc là đoạn đầu nó hơi thiếu phúc, và chúng ta thương nó bằng cách là dạy nó biết làm phúc từ lúc nhỏ. Tức là từ lúc nhỏ đã biết thương người, biết giúp người, biết sống chân thật, không tham lam, thì lớn lên cuộc đời nó sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt. Ví dụ bây giờ nó có học kém, nhưng mà nếu nó biết làm phúc, biết siêng năng lễ Phật, quý trọng tăng ni, giúp đỡ bạn bè, thì tự nhiên vài năm sau nó trở nên học khá hơn. Đó là nhân quả. Nên vì vậy, khi mà chúng ta biết luật nhân quả, chúng ta giúp đỡ được cho con cháu mình rất là nhiều, chuyển cuộc đời nó từ một cái hướng có vẻ xấu, rẽ sang một hướng khác có thể tốt hơn rất nhiều và rất cụ thể. Và đây là điều ai cũng vui lòng. Một điều nữa là luật nhân quả giúp cho chúng ta không còn mê tín. Không có mê tín. Mê tín là gì? Mê tín tức là tin vào một nguyên nhân sai lầm. Chúng ta muốn có cái quả mà chúng ta tin vào một nguyên nhân sai lầm. Ví dụ như thế này, ai cũng muốn giàu, nhưng mà theo luật nhân quả đó, mình muốn giàu thì mình phải giúp người khác trước. Mình phải bỏ ra đi 5 năm, 10 năm, lúc nào cũng siêng năng làm những việc phúc, đắp đường, bố thí người nghèo, tạo công ăn việc làm cho người này người kia. Thì mình chịu cực như vậy suốt một đời thì sau này tự nhiên giàu. Đó là chánh nhân, hiểu nhân quả. Còn mê tín là sao? Mê tín có người nói chứ. Nghĩa là nếu mà năm nay muốn làm ăn phát tài đó, đầu năm mà có con heo nó đến nó ị một đống phân trước nhà, năm đó thế nào cũng phát tài. Thế là đầu năm, nghĩa là đêm 30 mình kéo một con heo tới đó, không cho nó bài tiết, cột lại không cho bài tiết, bịt lại sao nó không biết. Tới đúng sáng mùng 1 mới để trước cửa nhà cho nó bài tiết, thì bắt đầu mới tin à, như vậy năm nay là tôi sẽ phát tài. Thì như vậy gọi là mê tín. Mê tín tức là tin vào một nguyên nhân sai lầm. Hoặc là có người tin rằng hãy khi đi ra ngõ mà gặp gái thì sao, thì thôi quay vô công chuyện sẽ thất bại, phải không? Mà đúng không? Không, không đúng. Đó là một cái mê tín. Hoặc là có người tin rằng là mình năn nỉ thần thánh mãi thì mình sẽ được giàu to. Không, không có đâu, không có chuyện đó đâu. Thần thánh thấy mình lòng thành có đạo đức thì sẽ giúp mình qua một cơn nào đó, nhưng mình phải tạ lễ bằng cách làm phúc lại. Chứ không có thần thánh nào mà hay là cứ mình năn nỉ rồi cho mình tất cả mọi điều mình mơ ước đều được đâu. Không bao giờ có chuyện đó. Bởi vì thần thánh là công bằng, là như vậy. Hoặc là bên Ấn Độ họ có cái niềm tin thế này, là khi mà người nào chết quăng cái xác người đó xuống sông Hằng, người đó sẽ được giải thoát. Đúng không? Không bao giờ đúng. Bởi vì muốn giải thoát là phải tu hành rất là cao siêu, rất là vất vả. Còn quăng cái xác xuống sông Hằng thì chuyện gì xảy ra? Nó sinh ra dịch tả nữa, hôi thối ô nhiễm môi trường, phải không? Đó là những cái mê tín. Nên vì vậy là chúng ta tin được nhân quả, hiểu được nhân quả, chúng ta tránh được cái mê tín và làm cho cuộc đời mình đàng hoàng hơn. Hoặc là có cái bộ tộc ở Polynesia, có cái đảo, họ tin điều này là khi cái người mà chết đó, mình mổ lấy cái óc của họ mình ăn thì mình được thông minh. Không ngờ rằng gây cái tai hại thành bệnh, thành tạo ra virus, nó gây bệnh bò điên tràn lan ra thế giới không chữa nổi luôn. Đó là những cái tin sai lầm. Còn đúng nhân quả mà mình muốn thông minh trí tuệ thì phải làm sao? Có mấy điều thế này. Muốn thông minh trí tuệ thì đây là cái nhân quả. Thấy cái người nào mà thông minh trí tuệ thì mình khen ngợi, tán thán, vui mừng. Hoặc là thấy người nào học hành thì mình giúp cho họ học tốt thêm. Mình giúp vở, giúp viết, giúp đóng tiền học cho họ tốt hơn. Hoặc là khi mình kiếp trước mình đã có khả năng thì mình đem khả năng đó mình giúp đời không tiếc. Đó, ba cái nhân đó thì qua đời sau mình luôn luôn là người tài giỏi, thông minh trí tuệ, chứ không phải là ăn ốc heo hay ăn ốc khỉ gì hết. Mấy cái ăn ốc đó là càng nguy hiểm, dễ bệnh, dễ chết, sau này điên luôn. Chúng ta nhớ, cái người nào mà ăn ốc người thì bị bệnh bò điên, làm bò mà điên. Người nào mà ăn ốc heo sau này sẽ bị đau đầu. Người nào ăn ốc khỉ sau này cũng điên loạn luôn, hư cái não luôn. Cho nên muốn bộ não mình tốt không phải ăn ốc, mà muốn bộ não mình tốt là chính là mình thương yêu con người, giúp đỡ cho người khác được sáng suốt trí tuệ, đem cái đạo lý nhân quả truyền bá cho mọi người, thì tự nhiên bộ óc mình sẽ mạnh lên đi. Hãy tin điều đó, bởi vì đó là con đường duy nhất chân chính đó. Chứ còn không là chặt răng chút chúng ta rơi vào mê tín liền. Hoặc chúng ta tin là thế này: đầu năm đến chùa mình hái lộc thì trong năm sẽ được phát tài lộc. Đó cũng là một loại mê tín. Vì sao vậy? Bởi vì chữ lộc trong chữ nho nó có hai chữ khác nhau, cùng phát cái âm là lộc, nhưng mà viết thì viết khác nhau hẳn. Cái chữ lộc mà tài lộc viết cách khác, còn cái chữ lộc là cái đọt non mới lên, nó mới nhú mầm á, nó viết cách khác. Nhưng mà chúng ta nghe cái chữ lộc đồng âm, chúng ta tưởng cùng nhau. Cái đầu năm vào chùa vặt hết cái cành kêu của chùa, thầy trụ trì la làng luôn, không kịp. Nó cũng làm lại mê tín và mắc quả báo, mai mốt sau này trồng cây không lên. Chúng ta thấy thế này là luật nhân quả vô cùng sâu xa, không ai đủ sức hiểu hết đường đi của luật nhân quả trừ Đức Phật. Còn chúng ta đó, chúng ta chỉ tu chừng nào thì mình hiểu thêm chừng đó, tu chừng nào thì sáng thêm một chút. Chứ không ai dám vỗ ngực nói rằng tôi hiểu hết về nhân quả. Và mỗi nhân quả ở mỗi cõi rất là phức tạp và khác nhau. Ví dụ chúng ta ở cõi người, cái nhân quả của cõi người khác. Còn cái người sinh lên cõi trời, nhân quả của cõi trời là kỳ bí lạ lùng, khác lạ hơn nữa. Rồi một vị Bồ Tát là khi đi hóa độ chúng sinh lại có những cái nhân quả bí mật hơn nữa mà chúng ta cũng không hiểu nổi. Chứ không phải Bồ Tát là dùng phép đâu. Chúng ta đừng tưởng một vị Bồ Tát muốn hóa độ chúng sinh là ông hóa phép, ông hiện ra, ông ngồi lơ lửng giữa hư không, ông ngồi ông giảng đạo, không có. Mà muốn cho mọi người đến nghe mình thì cũng phải gieo cái nhân gì đó, đúng nhân đúng quả, rồi người ta mới đến nghe mình giảng. Chứ không phải là hễ hiện thần thông là người ta đến nghe đâu. Đó, cũng có nhân có quả. Và chúng ta mơ ước điều thế này: ngày nào mà các trường học trên khắp thế giới này đều đem cái môn nhân quả học vào dạy cho học sinh để làm thành cái nền tảng đạo đức, thì ngày đó thế giới này sẽ là cõi thiên đường hạnh phúc. Bởi vì ai cũng thương yêu nhau, ai cũng kiềm chế tránh làm khổ nhau, mà chỉ mong muốn là đem niềm vui đến cho nhau. Thì bây giờ cái điều mơ ước đó chắc có lẽ chưa đạt được, thì chúng ta mơ ước nhỏ là một chút, là tất cả những Phật tử của chúng ta, mà gần nhất là những Phật tử chùa Đồng Đắc thân yêu này, kể từ ngày hôm nay là chúng ta tự nhắc nhau cái lòng tin hiểu về luật nhân quả. Chúng ta dạy răng con cháu chúng ta về luật nhân quả. Và như vậy chúng ta sẽ xây dựng được cái thiên đường trong lòng mình, trong gia đình mình, trong làng xóm mình và nơi cái tổ đình Đồng Đắc này. Cho nên đây là những cái lời mà chúng ta trao đổi với nhau. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục nói về luật nhân quả công bằng nữa. Trước khi dứt cái lời này, chúng tôi xin chúc cho quý thầy cô và quý Phật tử đạo tâm được thăng tiến, sức khỏe được khang kiện, quý cư sĩ việc làm ăn thì được phát đạt, gieo được nhiều phúc lành, gia đình hòa thuận êm ấm, và cuộc sống đời cũng như cuộc sống đạo mỗi ngày một sáng tỏ hơn. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đồng kính kính thỉnh chư tôn đức tăng ni, quý đạo hữu Phật tử và đạo tràng trang nghiêm đứng dậy để niệm Phật cầu gia vị. Xin toàn thể quý đạo hữu Phật tử chúng ta chắp tay thành kính hướng về Tam Bảo, hướng về Tường Tòa Giảng Sư. Không nói chuyện riêng, vào giờ này chúng ta sẽ im lặng trong chính niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính cung kính Thượng Tọa Giảng Sư, Chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể quý đạo hữu Phật tử chúng ta an tọa. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Chư Tôn Đức Giáo Phẩm, kính bạch trên Thượng Tọa Thích Sơn Quang, vị giảng sư hiền diện trong đạo tràng, kính bạch Chư Tôn Đức, một hạnh phúc thật lớn lao cho tăng ni Phật tử tại chốn tổ đình Kim Liên chùa Đồng Đắc. Hôm nay ngày mùng 4 tháng 2 năm Giáp Thân là ngày quý nhật tiền tổ đã dày công hun đúc khai sáng đặt nền móng xây dựng chốn tổ đình Kim Liên chùa Đồng Đắc. Trải qua 7 đời trụ trì, luôn kế đăng tục diệm hoằng dương Phật pháp, ngôi tổ đình Kim Liên Đồng Đắc ngày một khang trang tú lệ. Nhờ sự gia trì của 10 phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, chư lịch đại tổ sư, tăng chúng trong chốn tổ đình luôn khêu lại ngọn đèn thiền. Trong các thời kỳ tại ngôi tổ đình Kim Liên Đồng Đắc đây cũng là nơi an cư kết hạ, là nơi giảng đạo của cố Đại Não Hòa Thượng Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kể từ khi Ngài viên tịch đến nay, chư huynh đệ thầy trò chúng con tại chốn tổ đình cũng tiếp nối tinh thần từ bi hỷ xả của chư Phật, tiếp nối tinh thần hoằng dương Phật pháp của chư Niệt Tổ. Chúng con đã thành tâm cầu thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni hoan hỷ quang lâm về khai tràng thuyết pháp trong các pháp hội, đặc biệt trong những thời pháp trong những năm qua. Thượng Tọa Thích Chân Quang là một vị giảng sư tài cao đức trọng. Ngài đã có dày dặn kinh nghiệm trong sự tu tập hành thiền và cũng là vị giảng sư đầy tâm huyết với đạo lực Phật pháp, mong cho Phật pháp được trường tồn, nhân dân chúng sinh được an lạc. Kính thưa quý liệt vị và toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày thứ 3 và là lần thứ 2 Thượng Tọa đặt chân tới chốn tổ đình. Những dư âm vang vọng của thời pháp trước và hôm nay, tất cả chúng ta lại được diện kiến trước dung nhan hiền từ khả kính của Ngài. Toàn thể đạo tràng chúng ta hãy dâng cao một tràng pháo tay thật to thật dài để chúc thọ Thượng Tọa và kính cầu nguyện thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường, ngưỡng mong lời pháp của Thượng Tọa sẽ bay xa lan rộng hơn nữa để cho chúng sinh thấm nhuần mưa pháp. Chúng ta xin nhiệt liệt chào mừng. Kính bạch Thượng Tọa, về tham dự thính pháp thính chúng hôm nay, chúng con xin được cung kính giới thiệu có chư tôn đức tăng ni chủ trì các chốn tự viện tại tỉnh Ninh Bình, tỉnh Thanh Hóa, quý đạo hữu Phật tử, các ban khanh tiết của 18 ngôi chùa trên 28 xã thị trấn của huyện Kim Sơn, các Phật tử ở huyện Yên Khánh, các Phật tử ở huyện Gia Viễn, huyện Yên Mô, các Phật tử ở Nga Sơn và ở các huyện Vĩnh Lộc, thành phố Thanh Hóa, và các Phật tử ở tỉnh Thanh Hóa, ở thủ đô Hà Nội, và nhân dân địa phương, Phật tử thập phương về tham dự quý nhật tổ sư khai sáng chốn tổ đình, đồng thời được thính pháp trong buổi giảng hôm nay. Chúng con xin cung kính giới thiệu Thượng Tọa giảng sư chứng minh, và một lần nữa chúng ta nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của tất cả quý niệm vị. Đặc biệt trong buổi pháp hôm nay còn có một đoàn Phật tử tại thành phố Hải Phòng cũng về tham dự lễ thính pháp và lễ huy nhật tổ sư hôm nay, xin nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa giảng sư hoan hỷ bắt đầu thời giảng buổi sáng hôm nay. Trước khi Thượng Tọa ban bố pháp nhũ, một lần nữa chúng tôi xin có một cái yêu cầu nhỏ với quý đạo hữu Phật tử và đạo tràng thính pháp thế này. Một thời pháp đem lại lợi lạc cho cả chư thiên và chúng sinh. Vì vậy, Thượng Tọa từ Bà Rịa Vũng Tàu xa xôi, Thượng Tọa đã quan lâm về đây, vượt qua gần 2.000 cây số để đến với chúng ta. Chúng ta thì ở xa nhất là 200 cây số trở về đây. Chúng tôi mong rằng với những thời gian đường xá xa xôi, tuổi cao sức yếu đó, các vị đừng phí sức. Tất cả Phật tử chúng ta đừng phí sức với cái công sức của chúng ta bỏ cái thời gian ra đi. Vì vậy, chúng tôi mong muốn trong thời pháp, khi Thượng Tọa giảng, tất cả quý vị không hút thuốc, không nói chuyện riêng và không đi lại. Đề nghị các vị trong ban tổ chức đứng rải rác ở hai bên tả hữu của đạo tràng, nhắc nhở và hướng dẫn cho bà con Phật tử, quý khách thập phương đi lại nhẹ nhàng, và chúng ta an trú trong chính niệm để buổi pháp và những lời pháp của Thượng Tọa giảng được hữu ích. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức tăng ni, thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta được vinh dự về đây để làm lễ hí kỵ Hòa Thượng Khai Sơn tổ đình Đồng Đắc, và nhân dịp đó là chúng ta có buổi để trao đổi đạo lý với nhau, để mong rằng khi chúng ta đến với Phật pháp là chúng ta nhận được đạo lý cao siêu từ nơi Đức Phật, được chư tăng truyền thừa, để rồi chúng ta mang cái đạo lý đó về với cuộc sống đời thường, nơi gia đình, nơi xã hội của mình, mà chúng ta tìm thấy được cái kết quả lợi ích an vui thật sự. Kính thưa quý vị, trong hai ngày trao đổi đạo lý hôm nay và hôm qua, chúng tôi có nói đề tài là nhân quả công bằng. Hôm qua là bài thứ nhất, hôm nay là bài thứ hai. Những người nào đã nghe được hôm qua thì nghe được cái bài căn bản, hôm nay hơi nâng cao một chút, cho nên có thể vài vị hơi bỡ ngỡ, nhưng xin cứ chăm chú, bởi vì luật nhân quả là vô cùng vô tận, người hiểu được một chút nào đều được lợi ích một chút nấy. Những vị thánh càng cao siêu thì càng hiểu nhân quả sâu sắc, còn những người phàm phu như chúng ta thì hiểu ở mức độ căn bản hơn, nhưng vẫn luôn luôn là có giá trị cần thiết cho cuộc đời của mình. Luật nhân quả là một nguyên lý tuyệt đối của vũ trụ. Dù cho cái người nào đó tu tập cao siêu đến mức độ nào, vẫn luôn luôn phải chịu sự chi phối của luật nhân quả. Không ai thoát ra được, không ai có cái quyền thoát ra được. Khác với thế gian, ví dụ như trong thế gian có những trường hợp cái người họ lập ra cái luật mà có thể họ không tuân thủ cái luật đó. Ví dụ có một lần là Đức Phật có hỏi ông vua, nói rằng như vua ra cái lệnh là cấm mọi người đi vào cái khu vực vườn thượng uyển thì mọi người phải tuân thủ, nhưng riêng đức vua thì không, ông được tự do đi vào cái vườn thượng uyển của ông. Và như vậy ở nơi loài người là người ta có thể có cái luật lệ và người ta có quyền để thoát ra cái luật lệ đó. Tuy nhiên luật nhân quả thì không phải là do ai lập ra, mà là một nguyên lý tự nhiên của vũ trụ. Và nơi cái nguyên lý tự nhiên này không có một quyền lực nào vượt ra khỏi. Ví dụ như một người được cái quyền cao chức trọng trùm hết cả thế giới thì người đó vẫn là đang chịu sự chi phối của luật nhân quả. Chính vì có nhân có quả gì đó, người đó mới được cái chức quyền mà trùm phủ cả thế giới, chứ không phải là khi không. Tức là họ đã gieo một cái nhân xứng đáng để được hưởng cái quả phúc đó. Còn ví dụ một người nghèo khổ thiếu phúc thì họ phải chịu cơ cực khốn đốn, thì đương nhiên là họ nằm trong cái sự chi phối của nhân quả đành rồi. Cả người phúc dày vẫn không thoát ra khỏi. Còn những bậc mà tu hành đạo cao đức trọng, sống một đời thánh thiện, là những vị đó không phải là những người mà có cái ý thoát ra khỏi nhân quả, mà đó là những người luôn luôn sống đúng theo nhân quả, lúc nào cũng tự kiềm chế mình, vì biết mỗi một cái nhân mình gây ra thì đều có một cái quả báo xứng đáng. Ví dụ mình gieo một nhân lành thì luôn luôn có quả lành, gieo nhân ác thì có quả ác. Nhưng mà cái luật nhân quả nó khốc liệt hơn, là không phải gieo một nhân ra một quả, gieo một nhân ra một ngàn quả, một vạn quả. Nhiều khi một lời nói thôi, chỉ cần một lời nói mà hưởng phúc 10 đời chưa hết, giàu sang quyền quý 10 đời chưa. Chỉ cần một lời nói, mà cũng có khi chỉ cần một cái lời nói vô tình thôi là 10 kiếp đọa làm súc sinh luôn, chưa làm người trở lại được. Luật nhân quả khốc liệt như vậy, vì chúng ta không hiểu hết, cho nên chúng ta không biết kiềm chế, không biết kiểm soát cái hành vi lời nói của mình. Chúng ta đối xử với nhau tệ bạc. Chúng ta muốn mắng ai thì mắng, chúng ta muốn lừa đảo ai thì lừa, chúng ta muốn khinh bỉ ai thì khinh. Vì chúng ta không biết nhân quả đem đến cái quả báo khốc liệt như thế nào. Nhưng khi mà chúng ta biết cái luật nhân quả hết sức là công bằng và quả báo khốc liệt, chúng ta sợ hãi kiềm chế chính mình. Và lúc nào cũng nhủ lấy tấm lòng của mình là chỉ sống để thương yêu thôi, chỉ sống để hy sinh phụng sự, chứ không bao giờ còn dám mà sống cho mình nữa. Vì sao vậy? Bởi vì cái nhân của sự ích kỷ nó đưa đến cái quả báo là hèn hạ, đau khổ và cơ cực. Cho nên cái người nào mà trong tâm chỉ đi tìm cái niềm vui cho mình, sống cho mình, mưu lợi cho mình, thì chúng ta biết cái sự chờ đợi dành cho họ ở mai sau, hoặc là một người khốn đốn, hai là một loài thú, ba là loài ma đói, và bốn là đọa luôn địa ngục. Còn nếu chúng ta biết nhân quả, chúng ta kềm chế chính mình, nguyện lòng chỉ sống để thương yêu con người, thương yêu muôn loài, mỗi khi nói một điều gì cẩn thận cái miệng, từng lời không muốn để ai buồn, mỗi khi cư xử với ai cái gì cũng dè dặt, cũng sợ người khác bị đau khổ, lúc nào cũng chỉ muốn đem niềm vui đến cho người khác, thì cái sự chờ đợi dành cho người đó ở mai sau á, nếu trở lại làm người á, là một người vinh quang hạnh phúc. Mà nếu không chịu làm người á, thì sinh lên cõi trời là một vị thánh huy hoàng an lạc đó. Cho nên nơi luật nhân quả này, khi mà đã được hiểu một cách sâu sắc, chúng ta có cái chìa khóa để dẫn cái cuộc đời mình đi về nơi mình mong muốn. Trong đạo Phật, cái yếu chỉ quan trọng nhất của Đức Phật dạy cho chúng ta là vấn đề khổ vui. Trong cái bài pháp đầu tiên khi mà Đức Phật vừa đắc đạo, sau 49 ngày nhập định dưới cội cây Bồ Đề, Ngài đắc đạo thành Phật. Ý nghĩa thành Phật rất là lớn, là khi mà Ngài ngồi dưới cội cây Bồ Đề, Ngài đắc đạo thành Phật, Vì tâm của Ngài phủ trùm che hết cả vũ trụ này. Cái trí tuệ của Ngài thẩm thấu hết vũ trụ. Cái tình thương yêu của Ngài phủ trùm hết chúng sinh. Và lúc đó Ngài trở thành bậc thầy của cả cõi trời và cõi người. Tức là dù một vị vua trời quyền uy nhất cũng cảm thấy nhỏ bé trước Đức Phật. Vì ông vua ở cõi trời, tức là vua cõi người là mình đã nể rồi. Vua cõi người là đã quyền uy nghiêng ở cõi rồi. Mà vua ở cõi trời thì còn quyền uy biết bao nhiêu. Vậy mà khi Đức Phật vừa thành Phật, thì ông vua trên cõi trời tự thấy mình chỉ là học trò của Đức Phật. Một người học trò nhỏ bé. Chúng ta thấy cái việc mà đắc đạo thành Phật cao siêu như vậy. Sau khi đắc đạo thành Phật, thì Đức Phật mới bởi lòng từ bi của mình, Ngài mới muốn đem cái giáo pháp truyền bá cho chúng sinh, để cho chúng sinh được an vui hạnh phúc. Nhưng mà Ngài không có đi bộ như chúng ta. Ngài đi về, nhưng mà Ngài phát một cái, Ngài biến từ chỗ này, Ngài hiện ngay cái đầu ở vườn nai liền. Tức là Ngài không hiện ở trước mặt, bởi vì Ngài Đức Phật tránh dùng thần thông lộ liễu. Ngài không có dùng phép lộ liễu, Ngài rất là kín đáo. Ví dụ như khu vườn các anh em ở đây, thì Ngài biến mất ở Bồ Đề Đạo Tràng, Ngài hiện ra ở một cái đầu đường xa xa, rồi từ đó Ngài mới ôm bình bát từ từ đi tới. Nên nếu mọi người chứng kiến thì cứ tưởng là Đức Phật đi bộ qua mấy ngàn cây số, mấy trăm cây số từ cái chỗ mà Ngài đắc đạo đi đến vườn nai, nhưng mà không. Ngài dùng thần thông, Ngài đi cho lẹ, Ngài biến mất chỗ đó hiện ra chỗ này liền. Nhưng mà rồi từ xa xa Ngài đi tới, thì lúc đó năm anh em Kiều Trần Như thấy Ngài, thì sau khi đón tiếp thì Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên, mà cũng giống như là một cái hiến pháp, một cái tuyên ngôn của Đạo Phật, là bài Tứ Diệu Đế. Và bài Tứ Diệu Đế trở thành cái chân lý tuyệt vời, bất tận, bất diệt của nhân loại. Trong cái giáo lý Tứ Diệu Đế đó, Đức Phật nêu rõ vấn đề khổ vui chi phối con người. Và chúng ta sống trên đời này, chúng ta luôn luôn bị ám ảnh bởi hai cái chữ khổ và vui. Là làm gì thì làm, chúng ta vẫn bị chi phối bởi điều đó. Chúng ta thử suy nghĩ nha, có khi chúng ta quên đi, nhưng mà suy cho tận cùng cái bản chất cuộc đời, con người ta vẫn là tránh khổ tìm vui. Ví dụ như là chúng ta vất vả bươn chải một đời để làm gì? Để có cơm ăn, có áo mặc. Mà cơm ăn áo mặc tức là đừng khổ, để được vui thôi. Rồi ví dụ như mình nuôi cho con cái mình ăn học đàng hoàng để làm gì? Thì để con cái sau này nó ấm thân, nó đừng khổ, nó được vui. Và có khi sau này nó biết trả hiếu cho cha mẹ thì mình cũng bớt khổ được vui ở cái tuổi già. Rồi một người bác sĩ mà chăm lo trị bệnh cho bệnh nhân cũng là làm gì? Cũng là đừng để cho bệnh nhân chịu cái đau đớn của bệnh tật, cũng là tránh khổ để được vui. Nhưng chúng ta thấy là nếu suy cho cùng lại trên cuộc đời này, tất cả chúng ta đều muốn đi tìm hạnh phúc và tránh xa đau khổ, ai cũng vậy. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đến chùa cũng vậy. Chúng ta ngồi đây để làm gì? Là nếu người hiểu đạo lý thì cũng mong rằng nhờ nơi đạo lý này chúng ta có một cuộc sống mới an vui hơn, tránh bớt đi lỗi lầm và đau khổ. Còn nếu người chưa hiểu đạo lý thì cứ tin rằng là khi chúng ta đến với chùa như vậy, chúng ta được Phật ban phúc che chở chúng ta vượt qua những đau khổ bế tắc khó của cuộc sống, và như vậy cũng là tránh khổ tìm vui. Nên chúng ta thấy cái ý nghĩa của khổ vui nó chi phối suốt cuộc đời của chúng ta, không ai tránh khỏi hết. Và làm thế nào để chúng ta tránh được khổ, tìm được vui một cách vững chắc nhất, thì đó là hôm nay chúng ta nói với nhau về đề tài nhân quả như vậy. Chúng ta biết gieo cái nhân nào, chúng ta được cái quả nào. Chúng ta tránh gieo những cái nhân dữ để không bị cái quả khổ. Chúng ta gắn gieo những nhân lành để chúng ta được cái quả báo an vui. Vì luật nhân quả là công bằng tuyệt đối. Không ai có thể có một cái luồng lách hay là giấu giếm, che đậy mà tránh nhân quả. Bây giờ chúng ta vẫn thường nghe ông bà mình nói ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ. Tức là người sống tốt thì sẽ được hạnh phúc, người sống không tốt thì đau khổ. Đó là nguyên lý căn bản. Nguyên lý căn bản của luật nhân quả là nếu ta làm cho người khác vui thì sau này ta sẽ gặp niềm vui. Ta làm cho người khác khổ thì sau này ta phải chịu lấy quả báo đau khổ. Đó là nguyên tắc căn bản. Tuy nhiên, nguyên tắc căn bản đó nó chưa phải là đúng nhất. Là vì sao vậy? Bởi vì luật nhân quả vô cùng phức tạp. Là vì có khi chúng ta muốn cho người đó vui mà người đó lại khó chịu. Có khi chúng ta nghĩ rằng mình làm vậy người đó đau khổ, không ngờ người đó lại thích. Nên nhiều khi cái tác động của chúng ta nó ngược với cái ý muốn của chúng ta. Và chỗ này mới chỗ là nhân quả rất là khó tính, chứ không phải là dễ. Ví dụ như bây giờ mình gặp ai, mình đánh người ta một bạt tai vào mặt, thì lúc đó cái tâm mình á là muốn người ta khổ, thì mình mới làm điều đó. Và người ta khổ thật sự thì đúng là quả báo rất là dễ. Dễ suy luận là mình đánh người ta một cái người ta đau thì quả báo sẽ xảy ra. Và lúc đó nếu mình đánh người ta trước mặt mọi người thì làm người ta nhục. À, như vậy một lúc đó có hai cái nhân xảy ra. Một á là người ta đau, người ta có thể bệnh, gãy mấy cái răng gì đó, là cái về cái cơ thể bị đau. Cái thứ hai là đánh vào danh dự người ta lúc ở trước mặt mọi người, thì mình gieo hai cái nhân hạ nhục người ta và làm đau đớn thân thể, thì sau này mình trả quả báo cũng như vậy. Sau này mình trả quả báo thì quả báo càng lâu thì càng lớn. Thì lúc đó đó là không phải là người ta gặp lại mình một lúc nào đó người ta tát mình bạt tai trước mặt đông người trở lại, không có. Mà nếu mà gặp lại quả báo lại đó, có khi mình bị treo ngoài sân á, đánh nhiều roi cho người ta đi qua đi lại cả ngày coi, và hạ nhục và bêu xấu. Rồi quả báo mà một gieo thì gặp lại 100 lần, 1000 lần, chứ không phải 1 lần. À, nó dễ tính đó, mình muốn người ta khổ thì quả báo dễ tính. Mình muốn người ta vui, rồi người ta vui thì rất là dễ tính. Ví dụ như là mình thấy trong cái làng xóm của mình có một em bé nó vừa giỏi vừa ngoan, tức là đi học lúc nào cũng được xuất sắc. Mà trong xóm, trong làng thì em bé nó lễ phép, là biết kính trọng người lớn, biết giúp đỡ những người già yếu. Thế là mình mới có cái sáng kiến là một hôm khi mà gặp nhau ở cái hội phụ huynh, hay là gặp nhau ở làng, ở xóm vậy đông người, mình mới để dành một cái món quà. Mình mua một chiếc xe đạp, mình mời cái gia đình nó đến, với em bé nó đến. Mình nói là tôi thấy con của ông bà nó còn bé mà nó có cái ý thức đạo đức rất là tốt, học hành thì chăm, siêng và giỏi, mà cái thái độ cư xử đối với người trên, kẻ lớn thì đàng hoàng lễ độ. Cho nên tôi muốn biểu dương, mà tôi thay mặt cho bà con tặng cho cháu một chiếc xe đạp cho nó đi học. Thì cái việc làm như vậy á, nó có hai cái nhân. Một cái nhân là gì? Là mình bố thí vật chất. Và cái nhân thứ hai là gì? Là mình làm cho đứa bé được tăng cái danh dự, mình đề cao cái danh dự người khác, làm cho người đó được vẻ vang trước đông người. Do có hai cái nhân cho nên sau này mình cũng được hai cái loại quả báo cùng đến. Hai loại quả báo cùng đến là gì? Là cũng một kiếp nào khác, có thể là qua một kiếp sau, chứ không phải là một kiếp này. Qua một kiếp sau, bỗng nhiên mình trở thành một cái nhà khoa học hay một giáo sư dạy giỏi vắng, nổi tiếng cả thế giới, và được một cái giải thưởng của thế giới, chứ không phải là của trong nước. Lạ như vậy. Bởi vì nhân quả nó nở ra, gieo một được muôn ngàn, chứ không phải là gieo một được một. Mình chỉ khen đứa bé trước làng, trước xã cho nó chiếc xe đạp, nhưng mà qua kiếp sau thì mình được nguyên một giải thưởng quốc tế, mà có thể là lãnh luôn cả mấy trăm ngàn đô la luôn. Tức là một cái nhân nó ra. Giống như chúng ta gieo một hạt lúa thì không phải là được một hạt lúa trở lại, mà được một chùm lúa. Mà chúng ta trồng một cái cây vải, một hạt vải, thì không phải ra một trái vải, mà ra mấy vạn trái vải trong suốt bao nhiêu năm trời. Nên chúng ta thấy về cái nhân quả là như vậy. Tức là chúng ta gieo một điều ác, cái khổ sở trở lại với chúng ta nhiều khi cả 10 năm chưa trả hết. Chúng ta gieo một điều thiện, và nhiều khi cái điều lành nó đến với chúng ta vinh quang không thể tưởng tượng cả một đời. Cái quả báo nó dữ dội như vậy. Nên vì vậy, những người hiểu nhân quả người ta dè dặt như thế. Hồi nãy chúng ta vừa nói là chúng ta muốn người khác khổ và người khác khổ thì quả báo dễ tính. Chúng ta muốn người khác vui thì người khác vui, điều đó dễ tính. Nhưng mà có trường hợp mình muốn người ta vui mà người ta khó chịu. Ví dụ như là chúng ta có quen một cô giáo của mình đi, thì mình biết ngày đó là ngày cô giáo của mình, ngày sinh nhật. Vì nghĩ đến cái công ơn dạy dỗ của cô thương yêu mình trong những năm mà mình học phổ thông. Và ngày hôm nay, tuy mình đã đi làm việc và cũng có chút quyền, chút tiền, thì nhớ ngày sinh nhật của cô giáo, mình tặng quà. Mình mang luôn một cái bánh kem bự bằng một cái mâm to tới. Thì trong cái bánh kem nó có gì trong thành phần nó gì? Nhất là bột, phải không? Thứ hai là gì nữa? Trứng gà, mà trứng gà hiện nay là dịch cúm gà nữa. Thứ ba là đường, thứ tư là sữa, thứ bốn là chất kem béo. Thì đưa đến cái, mình tưởng là mình mang cái bánh kem ngon lành như vậy đến cô giáo vui, không ngờ cô giáo của mặt cô sụ xuống, cô không vui. Vì sao vậy? Vì sao vậy? Bởi vì cô đang trong quá trình ăn kiêng, sợ béo, sợ tăng đường trong máu rồi ai chết sớm. Mình đưa cái bánh kem giống như đưa thuốc độc, mình sợ. Nên có những điều nhân quả nó hơi lạ, là mình muốn người ta vui mà người ta lại khó chịu. Mấy cái nhân quả nó rất là khó suy luận. Hoặc là có một tên cướp, một tên vô lại, tên du côn lưu manh này, nó đứng đi giữa đường, nó gặp một người đàn ông, nó gây sự gây lộn, đánh lộn với ông, đánh sao biết lỡ tay đánh chết ông. Thì khi nó đánh chết như vậy thì bình thường á, thì đây là làm một điều đau khổ cho gia đình, nhưng mà không ngờ làm bà vợ rất là vui. Bà vợ vui tại sao vậy? Tại cái ông chồng này ông làm khổ gia đình quá, bao nhiêu năm hành hạ vợ con chịu không thấu, là nhậu nhẹt bùa bịch tùm lum hết, cả gia đình sống như trong địa ngục với ổng mà không ai dám hó hé, tại ổng dữ quá. Không ngờ ông ra đường bị thằng vô lại đánh chết. Thì thằng đó đánh chết xong trốn luôn, tại nó nghĩ là nó gây cái họa. Nhưng mà không ngờ cả nhà mừng quá chừng, vợ mừng, con cũng mừng. Nó thà ông chết thì mấy mẹ con nuôi nhau vậy mà nó yên thân, hơn là có ông sống nhà khổ quá. Nghĩa là có những cái mình muốn người ta nghĩ rằng người ta khổ nhưng mà người ta lại vui. Chuyện đời như vậy, nên lúc đó cái nhân quả rất là khó tính. Đấy, nên chúng ta nói cái nguyên lý căn bản là mình làm cho người khác khổ, mình chịu khổ, mình làm người khác vui, được vui. Nhưng mà nhiều khi sự tình nó rất là rắc rối. Cái nguyên lý cơ bản là thế này, là điều gì ta làm ảnh hưởng đến người thì sẽ trở lại với ta, hoặc là kiếp này hoặc là kiếp khác. Nguyên tắc là như vậy. Nghĩa là ví dụ như là mình tặng cái cô giáo cái bánh kem bự sự, như nãy mình nói vậy, là mình nghĩ là cô giáo vui nhưng cô giáo không vui, thì mình sẽ có cái quả báo như vậy đó. Mai mốt mà người ta sẽ cho mình những cái món quà mà nhiều khi mình không thích ý lắm, không vừa ý lắm, rồi mình phải đem cho người khác, vân vân như vậy. Rồi ví dụ như cái thằng vô lại nó đánh chết cái ông chồng mà nó làm cho giải thoát, nó giải phóng cho cái gia đình đó, thì cũng có khi vậy. Thì tưởng là nó ấy, nhưng mà sau này cuộc đời nó vậy, trong những kiếp khác nó trong cái rủi có cái may, trong cái may có cái rủi hoài, nó lẫn nhau vậy đó. Là bởi vì nó làm một việc họa nhưng không ngờ giải phóng giùm cho mẹ con của gia đình kia. Thì cuộc đời nó cứ sau này kiếp sau nó vậy, nghĩa là nó vừa được trúng số thì có người tới như là đánh một trận cướp cái số tiền, nó vừa té xuống sông là tưởng thế nào chết đuối, không ngờ té xuống thì nhặt được cái túi vàng. Nghĩa là trong cuộc đời nó cứ trong may có rủi, trong rủi có may, là bởi vì đời trước nó gieo cái nhân như vậy, gieo cái nhân là tưởng gây họa, không ngờ là gây phúc cho người ta. Nên nhân quả rất là phức tạp, nó không có đơn giản. Và chúng ta chỉ rút lại cái nguyên tắc thôi, cái điều gì mình gây ảnh hưởng cho người khác thì mai mốt trở lại với mình. Ví dụ như có những cái tôn giáo kỳ cục thế này, là trong cái tôn giáo đó họ cho rằng nếu mà họ giết người khủng bố, họ đặt bom, họ bắn súng bừa bãi giết người ấy, mà để vinh danh cái đạo của họ thì chết họ được lên thiên đường. À, có cái niềm tin kỳ khôi như vậy. Về cái đạo đó họ cứ cho giết người thoải mái, nên nghe cái đạo đó ai cũng sợ hết trơn. Chúng ta không muốn nói đạo nào. Nên là tạm thời có những cái tôn giáo kỳ lạ, cuồng tín, tức là họ không có căn cứ trên nhân quả. Mà cái người mà mấy cái tay giáo sĩ á, nó muốn giết người thì nó đưa ra một cái niềm tin bậy bạ là tụi bay cứ đi giết người nhiều ấy, rồi tao bảo đảm tụi bay chết lên trên thiên đường ở. Mà cái người tín đồ thì họ lại mê muội, không suy xét thân nhân quả, bởi vì cái tôn giáo nó không nói đến luật nhân quả mà chỉ nói đến niềm tin, nên tin một cách sai lầm, cuồng tín. Và cái tay đó đi đặt bom một cái chỗ nào đó cho đông người, cho nó giết người ta để nó gây tiếng vang, nó gây cho cái xã hội nó rối loạn bất an, và như vậy nó tưởng là nó được lên thiên đường. Nhưng mà cái quả báo trở lại không phải vậy. Nó tin là một chuyện nhưng mà quả báo đi một đường riêng. Quả báo nó như thế này, thì trong cái lần mà nó đặt cái bom á, nó giết được 20 người, với nó làm bị thương 30 người, thì đó là cái nhân quả trước hết, thì nó phải trả thế này. Khi mà nó làm chết 20 người thì qua kiếp sau liên tiếp 20 kiếp, kiếp nào nó cũng bị nghĩa là bom, bị đạn giết chết. Nghĩa là vừa sinh ra lớn lên được chừng 10 mấy 20 tuổi là bị bom chết, và liên tiếp trong 20 kiếp như vậy để nó đền cho đủ 20 mạng người. Rồi nó làm bị thương 30 người thì liên tiếp mới là trong những kiếp sau nó phải bị thương thê thảm, gãy tay gãy chân, sức đầu mẻ tráng, đuôi mắt què chân gì đó, nên là phải đủ 30 lần là tạm thời như vậy. Rồi cái dư báo còn lại là thế này nữa, là cứ một người bị chết á, có cái gia đình than khóc. Cứ một người là có gia đình của họ, có chồng, có vợ, có mẹ, con cái của họ, và những người đó cực kỳ đau khổ vì cái chết này. Thế là cái tay khủng bố đó, mới là trong khoảng chừng 100.000 năm sau, 100.000 năm sắp tới vậy, không bao giờ cuộc đời có niềm vui. Từ lúc sinh ra là đã mồ côi, bị vất va vất vưởng, lớn lên là bị lang thang cô độc ở ngoài đầu đường xó chợ, bị người ta xua đuổi, là gặp ai người ta cũng mắng chửi. Nghĩa là chỉ có đau khổ mà thôi, không bao giờ có hạnh phúc, bởi vì nó đem đến cái đau khổ cho nghĩa là khoảng gần 50 cái gia đình đó. Thì cái đau khổ của 50 gia đình mà mỗi gia đình như vậy là cũng phải 7-8 người, cha mẹ chồng vợ con cái họ hàng, mình nói ít nhất vậy trung bình. Và như vậy nó đem đến cái đau khổ cho quá nhiều người, thì quả báo của nó phải chịu lại khoảng 100.000 năm, không bao giờ có niềm vui trong cuộc sống này. Là nếu mà làm đầu thai lại làm một con chó thì cũng chỉ là một con chó ở nơi nhà nghèo, bị ghẻ, bị lỡ, bị chóc, lúc nào cũng phải giết mất luôn, xe tông cán chết. Ví dụ vậy là quả báo rất là khốc liệt, còn không bao giờ biết được thiên đường là gì. Cho nên chúng ta thấy là nghĩa là có những tôn giáo do không hiểu nhân quả là suối tầm bậy tầm bạ, nhưng mà nhân quả đi một đường riêng. Nên ở nơi cái luật nhân quả này, chúng ta thấy là nó không lệ thuộc vào giáo lý của tôn giáo. Dù cái người đó đạo Chúa, người đó đạo Phật, người đó đạo Hồi, người đó đạo Tin Lành, người đó đạo gì, đạo Khổng, đạo gì nào không cần biết, nhưng mà nhân quả đi con đường riêng, rất là khách quan và rất là công bằng. Dù cho cái người đó tự xưng là tôn giáo mình là cao siêu nhất, thì vẫn không thoát khỏi luật nhân quả công bằng. Luật nhân quả cuối cùng là vẫn chi phối tất cả hết. Như là nếu là nói vì cái đạo anh mà anh đem khổ cho người khác, thì luật nhân quả vẫn đem đau khổ đến cho anh. Chứ không phải là nói anh là tôi vì đạo tôi linh là tôi không sợ khổ, không có chuyện đó. Nên không có một ai thoát khỏi hết. Hoặc là một nhân viên kiểm lâm, cả một đời tận tụy bảo vệ rừng, là gây khó khăn cho lâm tặc, hay là những người lâm tặc họ vào rừng họ mới lén phá cây, thì cái người kiểm lâm nó cứ chặn bắt, tức là không cho phá rừng, người này bảo vệ rừng. Thì tuy là làm cho lâm tặc khó chịu, bị lâm tặc thù oán, có khi nó mưu hại, mà cái quả báo bảo vệ rừng mình không thấy. Mình thường ít nghe ca ngợi cái người bảo vệ rừng, mình chỉ thấy mình khen cái người nào mà làm lợi cho con người trước mắt thôi. Ví dụ một cái doanh nghiệp mà làm ăn được lãi to, cái nhà nước khen thưởng. Là một bác sĩ cứu sống được bao nhiêu bệnh nhân là nhà nước khen thưởng. Là một giáo viên dạy được học sinh ngoan giỏi được nhà nước khen thưởng. Chứ còn người nhân viên bảo vệ rừng chỉ bảo vệ cái cây vô tri vô giác thôi, thì mình không thấy như vậy, không thấy ai khen thưởng, không thấy cái nhân quả rõ ràng. Nhưng mà luật nhân quả công bằng. Công bằng như thế nào? Công bằng là rừng là cái môi trường bảo vệ cái cuộc sống hành tinh này. Là nếu không có rừng, chúng ta chết hết liền. Trái đất này mất sự sống liền, con người chết sạch liền, nếu không còn rừng. Hễ còn rừng thì sự sống còn. Cho nên cái người kiểm lâm bảo vệ rừng, tức là bảo vệ cuộc sống của nhân loại. Người đó bảo vệ mưa thuận gió hòa, bảo vệ các nguồn nước, và người đó được phước rất là lớn. Là con người không thấy để khen thưởng, tại thấy bảo vệ những cây vô tri mà, cho nên đâu có rõ ràng. Nhưng không ngờ rằng cái người đó sau này nhiều kiếp luôn luôn được một đời sống thoải mái, an vui, sinh vào đâu cũng được hạnh phúc, được mọi người quý mến, muốn cái gì cũng thành công. Ở một nơi là nước đầy đủ, mưa thuận gió hòa, không có những cái tai nạn xảy ra. Là cái người kiểm lâm là được cái phước như vậy, mà không phải chỉ kiếp này mà nhiều kiếp khác nữa. Nên có những cái nhân quả công bằng như vậy. Nhiều khi loài người chúng ta không thấy hết cái hay, nhưng mà luật nhân quả thì không bỏ sót một chi tiết nào. Là cái công bằng của nhân quả nó cao siêu hơn cả cái trí tuệ của loài người. Là loài người chúng ta đó, với cái đầu óc cạn cợt của mình, vẫn không thấy hết cái tội, cái phước của mỗi người. Nhưng mà luật nhân quả thì không bao giờ bỏ sót một chi tiết nhỏ. Ví dụ như là chúng ta sống trong làng trong xóm này đó, chúng ta muốn dắt một cái ống nước từ bên nhà mình đi qua bên kia đường, chúng ta mới xin phép chúng ta đào một cái rãnh, chúng ta đặt cái ống đi qua, rồi chúng ta lắp lại. Nhưng mà tiếc rằng chúng ta lắp không có bằng như lúc đầu. Đầu tiên lúc mà chúng ta chưa đào, cái con đường nó phẳng, người ta đi qua không bị dằn, xe khoa không bị dằn, người đi qua không bị vấp. Nhưng mà khi mình đào xong, mình đặt cái ống nước xong, mình lấp lại, lấp nó hơi lõm lại chút xíu không bằng. Thì cái xe đi ngang dằn cái, xe đi ngang dằn cái, người đi bộ vấp một cái. Thì nhiều khi chẳng ai để ý. Mình không biết cái hậu quả, mà mọi người cũng chẳng biết để phê bình. Nhưng mà đâu có ngờ cái quả báo nó khủng khiếp luôn. Bây giờ mình bắt đầu mình đếm nha. Thì ví dụ mình để một cái máy mình đếm, là một ngày có bao nhiêu chiếc xe đi qua dằn một cái. Mà nhớ dằn hai cái, bị xe hai bánh nữa. Bánh trước dằn cái, bánh sau dằn cái. Như vậy một chiếc xe đi qua dằn hai cái ha. Một ngày đó con đường làng mình tính là sơ sơ 200 chiếc xe là dằn bao nhiêu? 400 cái. Một năm bao nhiêu? Nhân lên cho 365 ngày. Và không biết là một năm mình đã lấp đầy chưa. Mà nếu để con đường dằn đó 5 năm, mình cứ nhân qua là cứ xe thôi, đừng tính người, là dằn là không biết mấy chục ngàn cái. Và quả báo như thế nào? Quả báo sau này cái chân mình đó, nó sẽ bị cái tật gì đó, một chân thấp một chân cao, nó bị cái tai nạn gì đó. Và mình đi sao? Mình đi cũng khập khiễng. Tức là một chân này đi, chân kia rớt xuống, nó khập khiễng, nó dằn cái y như là bị dằn xe. Và dằn cho đủ 50 ngàn cái thì chân mới lành. Hoặc lúc đó mình chết rồi, không bị đi dằn chân, đi khập khiễng nữa, đi cà nhắc. À, trong miền Nam gọi là đi cà nhắc á, không biết miền Bắc mình gọi là đi gì ta. Khập khiễn không? Đúng rồi, khập khiễn, đi khập khiễn. Còn ở trong miền Nam đi cà nhắc, tức là đi cà nhắc chân cao, người ngã qua ngã lại. Mà mình đâu có ngờ rằng cái mình đi cà nhắc là do lúc trước mình bắt ống nước qua đường, đào cái lỗ không lấp lại cho bằng thôi. Chỉ chút xíu mình không hề để ý. Mà sau này mình phải đi cà nhắc đủ 50.000 cái cho đủ hết rồi đó. Lúc đó con đường nó lấp bằng lại rồi thì cái tội mình mới hết. Mà mình phải trả 50.000 lần đi cà nhắc, không biết kiếp này hay kiếp sau. Và chúng ta thấy cái là cái đầu của con người mình không thấy hết tội phước. Nhưng mà luật nhân quả không tha nha, không tha. Hoặc là ví dụ thế này, là cái khúc đường của mình nó vắng mà nó hơi tối, đêm xuống nó tối. Cái lúc đó mình mới thấy tối quá, thế mình mới giăng một cái bóng đèn neon này, là huỳnh quang, mình treo ngay cái góc sân của mình. Góc sân mà mình treo ngay, nó nằm ngay cái tường rào đó, nó vừa sáng trong sân mà nó cũng vừa sáng ra ngoài đường. Thì bắt đầu cái người nhà của mình hoặc vợ chồng mình mới nói, làm vậy chi tốn điện. Mình nói thôi kệ, cho sáng sân sáng đường, người ta đi qua lại đỡ vấp té nguy hiểm. Thì ngày nào hễ tới chiều tối thì mình cắm cái điện, để vừa sáng cái sân mình, vừa sáng cái góc đường đó. À, suốt bao nhiêu năm như vậy, cho tới ngày mà nhà nước lắp cái đèn đường, thì lúc đó mình mới bắt đầu mới hết cái công. Lúc đó mình mới tắt cái bóng đèn mình lại. Còn trong suốt 3 năm lúc mà nhà nước chưa làm cái đèn đường á, trong 3 năm đó mình để bóng đèn mỗi đêm, trừ khi cúp điện, còn không mình cháy suốt đêm. Và mình chấp nhận tốn cái tiền điện, nó trả thêm tiền điện đó để đem lại cái đường đó một chút ánh sáng. Thì rồi cũng chẳng ai để ý gì lắm đâu. Tổ trưởng cũng không biết để khen mình, nhà mình thì chỉ thấy rầu tốn điện, bà con đi qua lại có sáng chúng chẳng để ý. Nhưng mà luật nhân quả thì để ý luật nhân quả không bỏ sót. Luật nhân quả không bỏ sót, bắt đầu mới đếm mới đếm. Trong đêm đó, một đêm như vậy, cái số người đi qua đi lại là ban đêm ít hơn ban ngày, số người đi qua lại là chừng 50 người, phải không? Và một năm nhân lên 365, và suốt 3 năm lúc nhà nước chưa lắp đèn, nghĩa là cái số người đi qua lại nhờ được cái ánh sáng đó, mà tới lúc đó họ yên tâm một chút, phải không? Đi trong đêm mà thấy có ánh sáng là tâm mình yên chút, đỡ sợ ma, đỡ sợ cướp. Ở đây chúng ta có sợ ma không ta? Có ai sợ ma không? Rồi đỡ sợ ma một chút, đỡ sợ cướp một chút. Cái mà tâm yên một chút á, của mấy vạn con người, mấy vạn lần người ta yên tâm á, nó thành một cái phước cực kỳ lớn. Chưa hết, được cái an toàn đó. Tức là tới góc đường nó sáng, người ta thấy đường rõ, người ta tránh được những cái nguy hiểm, những cái chướng ngại vật. Nên tránh được nguy hiểm, nên được hai cái phước. Là mà cái phước thứ ba nữa là tới đó con mắt thấy được rõ. Như vậy được ba cái phước. Như vậy thắp cái đèn ngoài sân sáng cái đường á, nó có ba cái nhân, ba cái phước thế này. Thứ nhất, làm cho người ta yên tâm một chút. Thứ hai, làm cho người ta an toàn một chút. Thứ ba, làm người ta thấy rõ một chút. Ba cái đó. Và ba cái đó, nó thành cái phước qua đời sau như thế này. Qua đời sau là mình đi đâu luôn luôn được an toàn, không bao giờ có cái chuyện nguy hiểm. Nghĩa là cái chỗ đó ai đi qua cũng gặp cướp, gặp nạn. Nhưng mà nếu mình đi thì bữa đó ăn cướp, mình đi chỗ khác cũng chơi, nó đi nhậu đâu mất. Là không bao giờ mình gặp cái gì trở ngại hết. Luôn luôn cuộc đời là an toàn. Là giống như có ai đỡ, ai che vậy đó. Cái chỗ đó là ai ngủ cũng thấy ma, mình tới ngủ không bao giờ thấy ma hết trơn. Bởi vì mình an toàn, luôn luôn được cái phước an toàn. Nên là tới chỗ đó là cái chỗ mà cái khúc sông nó giữ, đi đó ai thuyền bè bị cuốn là rất dễ bị lật. Nhưng mà thuyền ghe mình đi tới đó là qua suôn luôn, không bao giờ bị lật, bị đắm. Cái khúc đường đó là nguy hiểm, ai đi cũng dễ té, dễ tai nạn. mình đi qua là suôn sẻ, không bao giờ bị gì hết, được cái phước an toàn. Cái thứ hai được cái phước yên tâm, là tự nhiên mình không có cái sợ hãi. Mình dù sống ở đâu, trong chiến tranh, trong hoạn nạn, lúc nào tâm cũng vững vàng, bình an và được hạnh phúc. Lúc nào tâm cũng vui vui vui vui, cái niềm vui nó kéo dài trong lòng mình, chứ không có những cái buồn khổ. Và cái phước thứ ba là đôi mắt cực kỳ sáng, nhìn đâu thấy đó. Là bởi vì cái phước là mình thắp cái đèn làm cho người ta thấy rõ. Và cái phước đó tồn tại không phải một kiếp. Hay mình thắp cái đèn ngoài đường 3 năm, nhưng mà cái phước này mình hưởng 30 kiếp. 30 kiếp là khoảng án chừng gần 200 năm mình mới hết. Nghĩa là chỉ thắp cái đèn 3 năm ngoài đường cho người ta đi, tốn không biết bao nhiêu tiền điện. Nhưng mà suốt 30 kiếp chết đầu thai, 30 kiếp liên tiếp, lúc nào mình cũng được đôi mắt sáng rực, thấy trong đêm nhìn cũng thấy, lúc nào cũng được an toàn, không bao giờ bị tai nạn bậy bạ, và tâm lúc nào cũng an vui. Và chúng ta thấy có những điều con người không thấy, nhưng mà luật nhân quả xét thấy rõ, không sót một chi tiết nào hết. Bây giờ chúng ta sẽ nói với nhau về cái mức độ mà tăng giảm cái quả báo. Vì thông thường á, quả báo tăng lên rất nhiều lần so với cái nhân ban đầu. Là chúng ta để ý nè, những loại cây trồng vậy, ví dụ như chúng ta trồng một cái cây chuối thì ra được có bao nhiêu quả? Một quầy, đúng không? Một quầy. Rồi nếu trồng tiếp thì những cái cây kế tiếp nó sẽ ra được khoảng chừng mười mấy, 20 cái cây, 20 quầy, thì cái bụi chuối đó lão, không tốt, phải bấn bỏ, để trồng chỗ khác, để trồng lại. Đại khái là vậy. Nên cái quả nó tương đối không nhiều. Chúng ta gieo một hạt lúa thì lúa mà trúng thì mình được chừng một tô, một bát không ta? Không biết được nhiêu nhỉ? Chưa bao giờ mình đếm. 1.000 đấy ha. Coi một hạt lúa thì được 1.000 hạt, không biết đúng không? Đại khái như vậy. Rồi thôi hết, ta phải đem trồng lại. Và ví dụ chúng ta trồng một cái cây nhãn hay cây vải thì ăn suốt mấy chục năm. Như vậy một hạt mà trồng thu hoạch được mấy vạn quả. Chúng ta thấy không, có những cái nhân nó ra quả gấp 10 lần, có những cái nhân nó ra quả gấp 100 lần, có những cái nhân nó ra quả gấp 1.000.000 lần. À, nó khác nhau như vậy. Và trong cái nhân quả nghiệp báo thiện ác cũng vậy. Chúng ta cho người một niềm vui, có khi chúng ta trở lại được 10 niềm vui. Có khi chúng ta cho người một niềm vui mà nó trở lại 1.000 cái niềm vui, hoặc 1.000.000 cái niềm vui. À, như vậy tại sao mà một cái nhân mà nó ra quá nhiều quả như vậy? Là chúng ta sẽ phân tích với nhau xem những yếu tố nào đã tác động khiến cho một nhân mà gây nên rất nhiều quả như vậy nha. Đây là những yếu tố mà nó tăng phước. Bởi vì có những người nhiều khi mình bố thí một lần, có lần gặp ai đó, ví dụ mình đi ngoài đường mình gặp người quen, cái mình hỏi đi đâu vậy, nói dạ đi khám bệnh và đi vô mua thuốc mà thiếu mất 20.000, tức là cái toa bác sĩ kê ra là 120.000 mà đem theo có 100.000, cái mình móc túi mình nói thôi thôi lấy, mình bỏ thêm 20.000 vô cho đủ người đó mua thuốc thì 20.000. Cái quả báo đó mình cũng quên mất, mình không nhớ. Nhưng mà có một lần nào đó 10 năm sau bỗng nhiên mình gặp may mắn, mình được số tiền 2.000.000. Mình không biết đâu, mình không biết là chính cái 20.000 ngày xưa mà mình giúp người ta mua thuốc giờ thành 2.000.000. Mình không ngờ quả báo là như vậy. Một tăng lên gấp nhiều lần, chứ không phải là giờ cho người ta 20.000 mai mốt 20.000, không có vậy. Vì đây là chúng ta coi nè, tại sao nó tăng lên như vậy. Yếu tố thứ nhất làm cho quả báo tăng là cái tấm lòng. Là chính cái tấm lòng làm cho quả báo tăng lên nhiều lần. Chúng ta xem hai người biết. Ví dụ bây giờ có hai cái người cùng đóng góp. Hôm đó mình nghe nói là cái làng bên kia có cái người nghèo bị cháy nhà. Thì trong cái tổ của mình mới vận động quyên góp để giúp cái gia đình đấy. À, giúp gia đình nó cũng tình làng nghĩa xóm. Tức là cái người tổ trưởng mình mới đi đến từng nhà. Thì đến nhà đó thì có hai gia đình đó. Mỗi gia đình đều đóng góp 100.000. Người nào cũng đóng góp 100.000, y nhau bằng nhau. Thì mình tưởng là cứ đóng góp 100.000 bằng nhau thì mai mốt quả báo là ví dụ người lại được 10.000.000 đi, ví dụ vậy. Sau này quả báo một kiếp nào đó, hoặc là ngay 10 năm sau mỗi người tự nhiên trúng một cái quả, một cái may mắn gì đó làm ăn thành công được 10.000.000 là do cái 100.000 bỏ vào đó. Mình cứ tưởng là bằng nhau, không, không bằng nhau. Bởi vì cùng bỏ vào đó 100.000 nhưng mà tấm lòng khác nhau. Một cái người kia đó bỏ 100.000 thì ôi bỏ đại cho ông đi chỗ khác cho rồi, xong chuyện gì không cho kỳ. Cho ít quá ông kỳ, bị nhà mình cũng khá, thôi cho 100.000 rồi thôi. Không quan tâm đến cái nhà bị cháy đó là hoàn cảnh như thế nào. Là người ta mấy ngày lúc mà chưa cách lại được cái nhà, người ta sống ra sao, chẳng để ý. Chỉ đưa lại, thôi em đóng góp cho bác 100.000 nha. Rồi xong rồi thôi, chào, không nói nữa. Còn cái gia đình thứ hai cũng 100.000, nhưng mà bỗng nhiên cái lòng thương xót mà hỏi bác tổ trưởng, cái gia đình nó như thế nào, được mấy người con, Và trong thời gian mà cái nhà chưa cất lại được thì ở đâu, ai che chở xót xa. Rồi thôi hôm nào bác đi bác cho em theo bác qua thăm nhé. Thì cũng 100.000 thôi, nhưng mà lòng thương yêu nhiều hơn. Thì cái ông mà ông bỏ 100.000 với tấm lòng hời hợt hờ hững á, thì sau này cái phước trở lại với ông 100.000 nó thành nó chừng 5 triệu. Còn cái người mà cũng 100.000 á, nhưng mà ân cần thăm hỏi thương xót, thì sau này 100.000 cũng thành 100 triệu không chừng. Phước nó tăng vọt lên liền, nghĩa là chính cái tấm lòng nó nhân cái quả báo bội bội lần lên. Và điều này chúng ta hiểu vậy, trong cuộc sống này chúng ta sống phải biết giúp đỡ nhau là đúng rồi, nhưng mà xin hãy có thêm cái tấm lòng bên trong, tức là hãy thương yêu nhau chân tình mà giúp nhau, chứ đừng có giúp nhau hời hợt. Giúp nhau hời hợt thì cái tình giữa người và người nó cạn là đúng rồi, mà quả báo nó cũng không lớn. Ví dụ mình nói vậy, mình nói là trong cái làng xóm với nhau, hôm đó cái người của mình ông cày ruộng, ông thiếu mấy lít dầu, ông sang hỏi mình mượn, thì mình cũng làm phúc cho mượn, mượn thôi chứ không cho luôn. Đây là làng xóm với nhau, nói thôi cho bác mượn đỡ 10 lít dầu để mà cày ngoài đồng. Nhưng mà khi mà mình cho mượn á, đây là cũng là việc làm phúc nha, giúp người ta lúc đó cũng làm phúc. Mình cho mượn nhưng mà lòng mình ân cần, rồi được bác về đi, tôi sẽ cho cháu mang sang. Và hôm nay bác cày ở đâu thế nha, mình hỏi, và lòng mình rất là mừng khi mà mình giúp được cái người láng giềng của mình, thì sau này phước mình tăng lên rất là nhiều, cuộc đời mình gặp rất nhiều may mắn. Còn mà người ta sang mượn mình cũng cho, mở dầu á, bác lại bác chiếc đi, lấy về đi, rồi mình hờ hững không để ý, và cũng mong là ông trả sớm cho rồi chứ xong chuyện, cái sợ ông giật mất. Thì cũng giúp người ta, cũng cho mượn 10 lít dầu mà cái tâm quá hờ hững, thì sau này cuộc đời mình gặp may, mà cái may nhỏ nhỏ sơ sơ không đáng kể. Còn mà có thêm tấm lòng một chút thì cái may mắn đến với mình rất là nhiều. Nên chúng ta thấy là một yếu tố để làm cho quả báo tăng lên gấp bội lần chính là tấm lòng đối với nhau. Nên chúng ta nhớ là sống trên đời hãy giữ gìn cái tấm lòng với nhau. Nghe pháp mà chúng ta gây ồn, sau này mắc quả báo đầu óc tăm tối, không có trí tuệ khi nghe pháp. Đây là cái yếu tố quan trọng thứ nhất. Vậy cho nên từ hôm nay vậy, chúng ta nhớ, chúng ta đi chùa, chúng ta lễ tổ, lát nữa chúng ta sẽ vào dâng hương lạy Phật. Chúng ta chỉ xin một điều là lát nữa đó chúng ta sẽ vào, chúng ta lạy Phật dâng hương, và chúng ta sẽ cầu nguyện một điều. Cầu điều gì? Ai nói chính xác à? Là hôm nay mình sẽ không cầu cho mình giàu sang khỏe mạnh nữa, mà sẽ cầu điều thế này là xin Phật cho con có cái tấm lòng tử tế thương yêu đối với tất cả mọi người. Vậy thôi. Hôm nay sẽ cầu điều đó thôi. Được không? Được nha. Hôm nay cầu điều đó. Và từ đây về sau á, mình sống với mọi người, có khi mình không giúp người ta được một đồng, nhưng xin lòng hãy luôn luôn thương yêu. Còn khi giúp được thì càng tốt ha. Có thêm tấm lòng và có thêm một tí vật chất thì cực kỳ hay. Còn nếu không có đồng tiền cũng hãy có tấm lòng, và quả báo sẽ rất là đẹp. Cuộc đời chúng ta sẽ luôn luôn hạnh phúc là vậy. Yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai làm cho quả báo tăng lên nữa đó là yếu tố thời gian. Là càng lâu quả báo đến chừng nào thì quả báo càng lớn chừng ấy. Giống như bây giờ chúng ta trồng cây vậy, ví dụ chúng ta trồng cây đậu, cây đổ, ngoài gọi là đổ, chúng ta gieo một hạt, thì một hạt đổ, đổ tương, tức là đậu nành, trong năm gọi là đậu nành, nó ra chừng bao nhiêu hạt lại ta? Chừng 1.000 không? Không tới đâu ha. 100 ha. Một hạt đổ tương á, chúng ta sẽ thu lại được 100 hạt đổ tương. Tại sao ít như vậy? Bởi vì cái thời gian nó ngắn, không chỉ 3 tháng thôi không? Nhưng mà chúng ta trồng một cái loại hạt mà tới 10 năm, ví dụ cây me, ví dụ chúng ta gieo một hạt me, tới 10 năm sau mới có quả, thì nó trở lại được bao nhiêu trái me? Không biết được, mấy triệu phải không? Bởi vì quá nhiều năm, cây me nó sống quá thọ đi. Cứ mỗi một mùa nó là cả mấy triệu trái nè. Cả triệu trái mà không biết bao nhiêu năm trời nữa. Nên chúng ta thấy cái quả báo mà càng lâu thì nó càng lớn. Thì cái thiện ác nhân quả cũng vậy đó. Ví dụ chúng ta giúp người đó, chúng ta giúp người đó một lần, ví dụ cái người đó bị oan khuất, bị tù tội, là người đó không có ăn trộm, nhưng không biết sao bị người ta tố oan, người ta thấy gương mặt giống giống. Thế là cái người công an mới hỏi là đêm qua anh bị mất trộm, mà anh có thấy bóng cái người ăn trộm không? Thấy, thấy mà không bắt theo kịp. Cái người đó như thế nào? Không biết, tả qua tả lại sao cái dòm giống cái người hàng xóm này. Rồi cũng cái ông này cũng ăn trộm ốm, không ngờ cái ông bên hàng xóm cũng ốm. Thằng trộm để đầu đinh, không ngờ cái ông hàng xóm cũng để đầu đinh. Rồi thằng trộm nó bữa đó là nó mặc áo may ô, không ngờ ngày hôm qua là cái người hàng xóm mình cũng mặc áo may ô, là kể một lát y chang người hàng xóm. Thế là công an lại hỏi liền, tối hôm qua anh đi đâu? Nói tôi ngủ nhà chứ đi đâu. Anh ngủ nhà nhưng tại sao nhà hàng xóm anh mất trộm? Nói kể tôi đâu có biết, hay không? Anh đi đâu anh khai cho thiệt. Tức là dí qua dí lại gây khởi tố mất tiêu. Rồi thì cái người này bị oan, bị vô tình. Thì mình là người mình biết chuyện đó. Mình biết là cái người này không gian tham một đồng nhỏ. Vì sao vậy? Vì trước đây có một lần, mình sang cái nhà anh bạn nó chơi. Mình đánh rớt 100 ngàn. Cái túi mình nó móc ra móc vô rớt 100 ngàn xuống. Thì anh này anh đem 100 ngàn trả lại. Mình biết cái con người này không tham. Mà vậy nói con người này mà cậy cửa nhà người ta vô lấy đồ không bao giờ có. Thế mình mới ra công an xã mình nói. Mình bảo đảm. Mình bảo đảm là tôi thề. À, nếu mà bắt người đó tôi bắt tôi ở tù thế. Tôi biết chắc người này không bao giờ tôi tính điều đó. À, mình nói mạnh quá cái người công an họ lừng khừng. Là mình chứng minh đủ hết là tôi sống với này bao nhiêu năm không tham đồng nhỏ. Mà mình nói quá mạnh đi, mình dám lấy anh. Nếu mà người này mà thật sự mà có ăn trộm á, tôi cắt cái đầu tôi lên nộp cho anh đi. Mình nói mạnh quá cái công an hỏi thả, họ phải điều tra hướng khác lại. Chứ không cứ chăm chăm, cứ bị nó khai giống gương mặt quá đi, cứ chăm chăm không tìm điều tra cho khác nữa. Cứ dí không nói cho bằng được, bắt không luôn. Nhưng mà nhờ có mình nói một tiếng, cái người này thoát tù tội. Thì một lần mình làm xong vậy mình cũng quên mất, mình đâu có nhớ. Rồi cái quả báo không tới, tại chả bao giờ mình bị oan khức điều gì nữa trơn, chẳng bao giờ quả báo tới với mình. À, nhưng mà 20 kiếp sau, mình sinh chết, sinh ra chết, sinh ra chết, tới 20 kiếp sau, bắt đầu mình mới gặp một cái nạn lớn. À, gặp cái nạn, là có những người gièm pha nói xấu. Nhưng mà lúc đó là không phải một người binh mình, mà lúc đó cả cái đất nước này binh vực mình. Cả cái đất nước binh vực mình. Lúc đó ví dụ như là mình ra ứng cử đi, ứng cử như là bầu cử đại biểu quốc hội, ví dụ vậy. 20 kiếp sau tới lúc mình lại có cái phước ra ứng cử bầu cử quốc hội, thì có một vài người đó họ mới bêu xấu mình để hạ. Thì lúc đó là không phải một người đứng ra binh, không phải là cái anh hàng xóm ngày xưa mình binh anh đứng lên binh mình đâu, mà cả cái đất nước này đứng lên binh vực mình. Tức là quả báo nó trở thành gấp bội lần như vậy. Là khi quả báo mà nó càng kéo dài chừng nào thì cái quả báo nó càng tăng lên chừng ấy, chứ còn hưởng vội thì không hay. Nên yếu tố thời gian cũng rất là đáng kể. Hoặc là ví dụ chúng ta mang nợ ai vậy, ví dụ như là một người anh trong gia đình đi làm vất vả nuôi các em mình, bởi vì bố mẹ mất sớm. Bố mẹ mất sớm cái người anh phải tảo tần bỏ học, đó là đi cày, chạy xe thuê, rồi làm ruộng, rồi nuôi lợn, ví dụ vậy, làm bao nhiêu vất vả để nuôi cho các em mình ăn học. Thì lớn lên rồi khi các em ăn học thành tài rồi thì lúc đó cái duyên của mình cũng bệnh hoạn bệnh chết sớm, rồi là các em nó không có đền đáp được. Rồi lúc mà các em mình nó thành nhân thành tài, nó giàu sang rồi thì ông anh chết mất, nên không có đền đáp được. Và chúng ta thấy là quả báo không hưởng liền, quả báo không hưởng liền. Và một quả báo không có hưởng liền thì lại rất là lớn. Là cái nhân quả nó đẩy đưa cho tới 10 kiếp sau mấy anh em nó mới gặp lại nhau. Chứ không phải là đầu thai qua kiếp sau mình gặp lại những người đó liền đâu nha. Không, nhân quả nó khác. Mà trường hợp cái người này tới 10 kiếp sau đầu thai chết đi chết lại 10 lần như vậy là mấy người em nó mới gặp ông anh này. Mà gặp lại thì sao? Chuyện gì xảy ra? Tự nhiên thương mến vô cùng, phải không? Tự nhiên thương mến ông anh này, chăm sóc nuôi nấng cho ổng mà không thiếu một cái chi tiết nhỏ. Là thiếu điều mà ổng ăn cơm mà ngồi đút từng muỗng cơm cho ổng suốt một đời cũng chịu nữa. Là thương xót bởi vì quả báo nó quá lâu rồi mới gặp lại. Chứ còn nếu mà ổng nuôi mình lớn lên mình vào nuôi lại là quả báo trả liền, mau hết. Nhưng 10 kiếp sau mới gặp lại là thương yêu ổng từ cái tấm bé, chăm sóc ổng từng đôi giày, từng chất ngủ, từng miếng ăn. Lo cho ổng từng mảnh vỡ cái viết. Đi học thì có xe đưa, xe đón đàng hoàng. Nó quả báo mà lâu mới gặp lại. Đó là cái yếu tố thứ hai làm cho quả báo lớn lên. Yếu tố thứ ba làm cho quả báo lớn lên thế này nữa là cái hiệu quả. Chúng ta giúp ai đó, cái hiệu quả nó lớn thì cái phước mình lớn, còn hiệu quả nhỏ thì phước nhỏ. À, ví dụ thế này, giờ có hai người đó cần mình giúp. Một người đó họ thiếu ăn, thế mình đem 1 triệu mình cho họ để họ mua gạo, mua đường, sữa gì đó họ ăn rồi thôi hết. Rồi có một người đó họ đi học nghề mà họ không có tiền đóng học nghề, thiếu 1 triệu mình cho 1 triệu để đi học nghề. Rồi cả hai mình đều bố thí giúp đỡ 1 triệu. Nhưng mà hai cái phước khác nhau, hai quả báo trở lại khác nhau. Vì sao vậy? Vì cái một người mình cho 1 triệu ăn được mấy bữa? Ở Ninh Bình mà mình sống dè sẻn 1 triệu mình sống được bao lâu? 2 tháng, rồi 2 tháng. Là mình giúp người đó 1 triệu họ sống được 2 tháng. Và cái phước của mình sau này trở lại đó là mình sẽ sống đầy đủ được trong 20 năm. Nhớ nha, mình giúp người ta 2 tháng, sau này mình sống đầy đủ 20 năm. Nhân quả là như vậy. Nhưng mà không bằng mà cái người mình giúp 1 triệu học nghề, khi mà họ có cái nghề rồi họ sống được mấy tháng? Hết một đời, phải không? Hết một đời thì như vậy cũng là 1 triệu, nhưng một kia nó gây ra cái hiệu quả là lợi ích 2 tháng, còn cũng 1 triệu mà cái hiệu quả là một đời, thì như vậy cái phước mình sao? Nó không thể tưởng tượng được. Nghĩa là cứ nhiều kiếp như vậy, mình sinh ra ở đâu mình cũng được no ấm, có nghề, có nghiệp đàng hoàng, có công ăn việc làm, và luôn luôn được người ta kính trọng. Và trong chừng 20-30 kiếp như vậy, nên chúng ta thấy là cùng một cái số tiền, cùng một cái công sức bỏ ra để giúp người, nhưng mà giúp cách nào mà cho hiệu quả lớn thì cái phước rất là lớn. À, phải không? Để vậy. Và trong cái giúp người, nó có một cái giúp mà giúp người ta hiệu quả không phải một đời, mà vô lượng đời. Đối với Phật tử, không hỏi quý thầy cô Dư biết rồi. Đối với Phật tử, mình giúp người ta một cái gì mà người ta được lợi ích tới vô lượng kiếp về sau luôn. Giúp cho người ta tin được Phật Pháp nhân quả nghiệp báo. Khi người ta tin được nhân quả nghiệp báo rồi, người ta không dám làm điều tội, người ta chỉ xuyên làm việc phước, thì cái đó, cái phước người ta hưởng bao lâu? Vô lượng kiếp. Người ta được phước vô lượng kiếp thì phước mình được bao lâu? Phước mình là không tính kể được. Cho nên cái công đức mà mình đem Phật Pháp cho người khác hiểu biết, đem nhân quả cho người khác hiểu biết, thì cái phước đó là mình có thể làm thánh được, mình đắc đạo được, phước hưởng không bao giờ hết. Nên có một lần, có một người hỏi Đức Phật thế này, là bạch Thế Tôn, là có một người nào ở ngoài đạo Phật mà được sinh lên cõi trời để hưởng phúc hay không? Đức Phật trả lời, này Bà La Môn, trong suốt 91 đại kiếp qua, ta không thấy một người nào ngoài đạo Phật mà được sinh lên cõi trời, trừ một người, vì người đó thường hay giảng về nhân quả nghiệp báo. Nên chúng ta thấy là Đức Phật cũng xác định cái phước cực kỳ lớn là cái phước giúp cho người khác hiểu được nhân quả nghiệp báo. Và bây giờ chúng ta cũng vậy, chúng ta nghe lời Phật dạy, chúng ta về lại gia đình mình, chúng ta gọi chồng vợ con cái mình ra, trong mỗi bữa ăn cùng với nhau dưới ánh đèn thân yêu đầm ấm, vừa ăn mình nói nhân quả. Nói các con phải hiểu một điều là các con gieo nhân gì các con sẽ gặt quả đó. Các con biết kính trọng người lớn thì các con lớn lên được người ta kính trọng, nghĩa là các con sẽ thành công lúc lớn lên. Còn lúc nhỏ mà các con sắc sược hỗn láo với người lớn thì lớn lên các con không thành công được điều gì hết, làm đâu thất bại đó, để người ta khinh thường trở lại. À, đó mình gieo nhân. Có con gặp người khổ mà các con làm lơ thì sau này cuộc đời các con khốn khó không một ai ngó tới. Là các con phải biết giúp người, thương người. Đó, nghĩa là trong những bữa ăn mà mình nói về nhân quả, mình dạy cho con mình đạo đức, tức là cứu nó cả vô lượng kiếp tới. Mà chẳng những là con cái vợ chồng mình lại sang hàng xóm, mình nói là hôm nay là ngày kỵ tổ đồng đắc, là nào giờ tôi không thấy anh đi chùa, hôm nay tôi đi chùa, tôi muốn mời anh cùng với tôi đi chùa một chút. Thì anh kia anh cũng ngơ, anh có tính từ chối, hôm nay tôi mắc kẹt là ra đồng làm chuyện gì đó. Mình nói tôi cũng kẹt nha, mà tôi kẹt hơn anh nữa, nhưng mà có những cái điều nó giá trị hơn là ngày anh ra đồng anh chăm đồng ngày hôm nay, bởi vì một năm có một lần. À, anh hãy đi với tôi, à, tôi rất là thương anh, à, chúng ta đến đó để nghe quý thầy thuyết pháp, chúng ta đến đó được lạy Phật, và anh sẽ thấy rằng là đi về rồi anh sẽ thấy rằng tôi nói đúng, là cái ngày mà anh đi chùa anh lạy Phật anh nghe pháp này đó nó lợi ích gấp ngàn lần hôm nay anh đi ra anh trăm ngoài đồng. À, nghĩa là chúng ta giúp cho một người đó biết được Phật pháp, khi họ đến chùa một lần họ trở về rồi họ có cái niềm tin với Tam Bảo, họ sợ làm điều ác, họ chỉ thích làm điều lành, mình cứu họ nhiều kiếp sau. Và như vậy cái phước mình hưởng bao nhiêu lâu mới hết? Hưởng đời đời không bao giờ hết. Cho nên chúng ta nói nãy giờ vậy, mình đem người ta được cái lợi ích nhỏ thì cái phước mình nhỏ, đem người ta lợi ích lớn thì cái phước mình lớn. Mà trong cái lợi lớn thì không có cái lợi nào bằng giúp cho người ta biết được Phật Pháp, tin được nhân quả. Cho nên vì vậy cái người đệ tử Phật chúng ta, dù chúng ta ở chân trời góc bể nào, dù chúng ta ở xóm làng nào, lúc nào chúng ta cũng phải siêng năng là đến với cái người hàng xóm của mình, những người chưa biết Phật Pháp, những người chưa biết nhân quả, chúng ta nói chuyện đạo lý cho họ nghe. Một hai câu đơn giản gieo vào lòng họ cái niềm tin nhân quả cũng là cứu được cuộc đời của họ. Hoặc là chúng ta có những bài giảng hay, có những cái cuốn sách tốt chúng ta đem đến mời họ đọc. Họ đọc được một lần, gieo được cái niềm tin nhân quả trong cuộc đời của họ rồi là họ được cứu rỗi vô lượng kiếp. Và cái phước của mình không thể tưởng tượng được. Tức là ngay trong hiện đời, mình luôn luôn được Phật gia hộ. Gặp những chuyện bế tắc, mình cầu nguyện Phật, Phật cứu liền, Phật giúp mình liền. Còn cái người mà cả đời chỉ sống cho mình, không hề biết giúp ai, không hề biết đem Phật pháp rủ ai đi chùa, thì người đó mình gặp chuyện đau khổ, mình cầu Phật chưa chắc linh nha. Bởi vì mình không xứng đáng. Còn cái người mà lúc nào cũng sống thương yêu người khác, cũng đem Phật pháp đến cho người khác, giúp người khác tin được nhân quả, khi mình gặp chuyện đau khổ bế tắc, mình đứng giữa trời không cần tới chùa, đứng giữa trời niệm Phật một câu Phật cứu mình liền. Hãy tin điều đó, hãy tin. Bởi vì cái người con ngoan của Phật, Phật sẽ cứu giúp. Chúng ta tin chắc điều đó. Một cái yếu tố nữa làm tăng cái quả báo lên nữa là yếu tố công sức. Công sức là công sức như thế này. À, ví dụ như là mình nghe nói có một số người thanh niên ở làng bên, họ xung phong, họ sửa con đường nối hai làng lại với nhau. À, lúc đó bởi vì nhà nước chưa có kinh phí, bây giờ nhân dân mình tự đắp vén lại để đi đỡ. Thì không ngờ là bên làng bên kia họ phát động trước, chứ bên làng mình chưa kịp. Bên làng kia họ không có rủ làng mình, họ tự. Họ nói rủ sợ bên đây mình bận rộn, cho nên họ tự họ đắp con đường. Họ vận động. Mình nghe tin điều đó. Mình nghe tin và người bạn mình cũng nghe cái tin đó. Thế là mình muốn đóng góp, mà mình bận quá, mình không có vác cuốc ra, vác sẻng ra đi làm chung với họ được. Mình mới đóng góp, mình đóng góp cách này. Mình mới sang, mình nói với làm bên cạnh là bởi vì tôi đóng góp một bao gạo nha, để cho các anh em ăn trong thời gian mà đắp cái con đường này. Một người đó là nói bây giờ các bác cho người đến nhà tôi chở bao gạo về cho anh em làm đường ăn. Như vậy là mình cho người ta bao gạo, mình có tốn công không? Đó, mình ngồi nhà chờ người ta tới chở gạo đi. Như vậy cũng là bố thí một bao gạo, nhưng mà không tốn công trong đó. Còn một người cũng đóng góp một bao gạo cho các anh em thanh niên làm đường đó, nhưng mà hì hục chở cái bao gạo một tạ đó, đẩy xe để cộ qua tới tận cái làng bên kia, để vào trong cái nhà bếp, nó nhờ các bà nấu cơm giúp cho anh em đi làm đường. Như vậy cũng cái bố thí cùng một cái giá trị như nhau, nhưng mà gói trong đó cái công nó khác nhau. Thì quả báo làm sao? Quả báo trở lại là khác nhau hẳn. Quả báo trở lại như thế này. Kiếp sau á, mình mà muốn kiếm tiền á, mình phải đi rời khỏi nhà, mình phải đi đâu la xa mình làm ăn thì mới có tiền. Còn cái người mà đem gạo đến tận nơi giúp ra đó, thì kiếp sau mình ngồi ở nhà mình á, mối làm ăn tự tới tiền. Tự nhiên có người tới, nó bị ở nhà anh nghe ngon à, địa điểm này ngon à, bây giờ anh đặt cái đại lý bán phân bón à, tôi chở phân bón anh, tôi không lấy tiền, anh bán xong anh trả lại tôi. Thế là mình cứ ngồi ở nhà thôi, tự nhiên người này chở phân bón tới, để người khác tới bưng phân bón mua đi, mình ngồi nhà hưởng lợi, sướng không? Nên chúng ta thấy phước khác nhau. Là mình đem cái thứ mà mình, cái đồ mình giúp á, mình đem tận nơi mình giúp người, sau này mình ở một chỗ, tự nhiên tài lộc nó tới mình hưởng. Còn mình giúp người ta, mình đợi người ta tới mình mới giúp á, thì sau này mình phải đi bươn chải mới kiếm sống được. Và như vậy chúng ta thấy quả báo nó khác nhau. Đó nãy giờ là chúng ta nói là những yếu tố mà làm quả báo tăng lên. Bây giờ chúng ta nói những yếu tố mà làm quả báo giảm đi. Nên làm phúc không phải là được hưởng nguyên như nãy giờ mình nói, mà có những yếu tố phá mất. Ví dụ như là mình gieo một hạt đổ lên, nhưng mà thay vì mình để cho nó được xương được ngắn, mình cứ lấy cái tàn mình che cái cây lên, nó nổi, nhiều khi nó ra được một hạt đổ, ra được năm hạt đổ rồi cây chết luôn. Là như vậy là có những yếu tố mà làm cho quả báo nó không sinh ra nhiều nữa, nó giảm bớt. Là đây chúng ta nói thế này, yếu tố gì? Thứ nhất là khoe khoang. Tức là khi mình làm phước, mình giúp người mà mình cứ đem mình nói riết ra thì cái phước mình hết lần lần, có khi hết luôn, mất luôn, không có, giống như chưa từng bố thí. À, ví dụ như là cái người hàng xóm bên cạnh mình, hôm đó cái người chồng đi vắng, cái người vợ ở nhà nhầm cái lúc đau đẻ, thế là cả gia đình mình kêu cả vợ cả con mình cứ đưa người đó đi đẻ dùm. Đi đẻ xong xuôi hết, bệnh viện mình lo lắng chăm sóc rồi, mình trở về nhà rồi mình cho vợ mình qua lại chăm sóc. Thì tới ngày cái người chồng về, họ biết cái chuyện đó thì họ mới qua cảm ơn ha. Qua cảm ơn thì đứa bé được sinh ra lớn lên dần dần. Thì cái chuyện mà mình giúp cho đứa bé được đẻ ra đó, mình cứ kể cho tới khi mà nó lớn lên, nó có cháu ngoại rồi mình vẫn kể. Mình đi mình khoe hết cả làng. Cái thằng đó mà bữa đó mà không có tôi đỡ đẻ nó, giờ này nó đâu có mà nó làm ăn, mà nó có con có cháu. Là nhờ bữa đó mà không có tôi là nó chết rồi. Nghĩa là mình cứ khoe hết đầu làng cuối xóm mình khoe. Nghĩa là ông kia ông càng lớn lên chừng nào thì ông càng mắc cỡ chừng đấy. Mới đầu là cái ơn, phải không? Mới đầu là cái ơn rõ ràng á, giống như mình là một người cha mẹ thứ hai, nhưng mà cái đi khoe riết rồi cái nó lớn nó chịu không nổi nữa. Lớn lúc đó mình đã già rồi thì nó lớn lên bắt đầu nó có con có cháu, nó dựng vợ cả chồng rồi. Lúc đó mình đầu tóc mình đã bạc, râu đã bạc rồi, nhưng mà nó gặp mình đâu trốn đó. Thế gặp mình là mình nhắc, ô mày, trời ơi kỳ đó tao lỡ đẻ mày ra nên là nó trốn mình mất tiêu. Nhưng là ơn đó không thấy, bắt đầu thành ghét. Nên chúng ta thấy làm phước mà khoe khoang ba hết phước à. Thì cũng vậy, bây giờ mình hôm nay ví dụ hí kỵ chùa Đồng Đắc á, cái mình đem tới chùa là một cái bao đồ rau quả rồi bao gạo mình cúng chùa, thì như vậy được phước, bởi vì thập phương bá tính tới ăn mà, nên mình cúng như vậy phụ cái chùa để mà đãi thập phương bá tính là tốt lắm. Nhưng mà bắt đầu về mình nói á, mình ngồi mình kể suốt một năm, kể từ cái giỗ này cho tới cái giỗ sang năm, nghĩa là gặp ai mình cũng nói à, ngày giỗ năm ngoái là tôi cúng một bao rau quả với bao gạo để chùa phụ nấu ăn mọi người đó nha. Rồi hai ba bữa mình gặp người khác, anh có đi chùa không? Đi chùa Đồng Đắc không? Có. Ồ, năm ngoái giỗ chùa tôi cũng cúng bao gạo bao rau quả. Mình nói cho đủ một năm luôn, rồi qua năm sau cúng nữa, thì trong một năm mình nói bà nó hết cái phước rồi, không quả báo không xảy ra nữa. Rồi lúc đó cái chừng 10 năm sau, lúc đó mình gặp cảnh khó khăn, bỗng nhiên mình thiếu gạo ăn, mình ngồi mình chống cằm nó sao kỳ ta, năm nào tôi cũng đem bao gạo tôi cúng chùa bố thí cho thập phương bá tính mà sao lúc này tôi lại thiếu gạo ăn. Mình đâu có biết rằng bị mình cúng nhiều mình khoe, cúng nhiều mình khoe bá hết phước, giống như chưa từng cho một hạt gạo nào, nên không hề có phước luôn đó. Nên vì vậy là khi mà chúng ta làm phúc nhớ kín cái miệng dùm, không được nói, nghĩa là giấu kín luôn không cho ai biết càng tốt, thì người đó được cái phước rất là bền, không sức không mẻ gì hết. À như vậy, chứ còn nói ra nhiều là hết như vậy. Rồi một cái yếu tố nữa làm cái phước mình giảm nữa là tiếc của, cho rồi mà tiếc. Ở đây có ai cho rồi mà tiếc không? Có không? Có. Đó, nó cho rồi mà tiếc làm cái phước mình nó giảm. Trong kinh Phật có một cái câu chuyện rất là hay, là có một cái ông nhà giàu, giàu kinh khiếp lắm, mà ông sống thê thảm, sống còn hơn cả người nghèo khổ nữa. Ăn thì bằng cái chén bể, mà cơm mới nấu ra thì tiếc không dám ăn, đợi nó thiêu thiêu rồi mới thôi lật đật ăn chứ sợ bỏ. Nghĩa là thịt cá đem về nấu thấy nó trời thấy tốt quá uổng không dám ăn, để tới chừng mà nó gần thiêu nó lật đật lấy ra ăn. Còn áo mà tốt đem về đó, mua đem về rồi cái mặc sợ nó cũ không dám mặc, tới chừng chuột cắn rồi lật đật đem ra vá mặc. Tức chừng là cái người đó giàu mà sống như người nghèo, tới khi chết thì không có con, thì tài sản bị ông vua ông đem xung công hết, đem vào công quỹ hết. Thì ông vua đó sau khi ông xung công hết tài sản rồi, ông đến hỏi Phật, ông hỏi Bạch Thế Tôn là tại sao cái nhân quả gì mà cái người đó giàu như thế mà sống còn hơn cả người nghèo nữa. Thì Đức Phật mới nói rằng trong bao nhiêu kiếp trước á, thì cái chuyện nó xảy ra thế này, là cái người đàn ông này lúc đó có một vị thánh đi ngang nhà mỗi ngày đi khất thực, ôm bình báp đi khất thực, vì thời đó những vị tu hành họ hay đi khất thực, chứ họ không như thời nay là Phật tử biết mà đem tới cúng, mà phải đi vào làng ôm bình báp vậy, tới giờ ăn cái ai bỏ ai cho gì cho vào trong bình báp thì họ không mới ăn. Thì cái ông này ông ngồi trong nhà, cái ông thấy có một vị sa môn đi ngang, mà không ngờ cái vị tu sĩ đó là một vị thánh đã đắc đạo, cho nên cúng cái người đó phước rất là lớn. Thì ông mới sai cái người nhà, ông nói thôi đem cái sữa ngon này đem ra cúng. Thì người nhà mới mang cái bát sữa ra cúng dường cái vị thánh đó, rồi vậy thôi. Sau khi mà cúng xong rồi ông ngồi trong bụng tiếc, ông nói tiếc quá, bát sữa ngon ghê, đi cho ông thầy tu đó uống ghê. Nhưng qua ngày hôm sau gặp cái ông lại cúng nữa, ông nói hôm nay có cái bánh này, có bánh cốm nè, bánh cốm đinh bình ngon nè, đem cho. Thì khi mà đem cho xong, cái vị thánh nó bưng cái bánh cốm đi rồi, ông ngồi nhà ông nói tiếc, bánh cốm ngon ghê mình chưa ăn cho tiêu. Nghĩa là cho mà tiếc. Thì đến cái kiếp mà Đức Phật có mặt á, thì ông cũng có mặt, mà ông giàu cực kỳ luôn. Nghĩa là khi mà khám phá ra cái nhà, còn lúc mà ông chết rồi đó, vô mà dỡ cái kho, mở cái cửa ra là vàng trong nó đổ ra, nó đổ cái vàng ở trong, từng đồng tiền vàng như vậy nó từ trong, bởi vì cái cửa nó chận thôi, cho nên khi mở cậy ra được rồi nó đổ xoa ra một cái đầy hết trơn luôn, mà sống như người nghèo. Nguyên nhân là bởi vì ổng hay cúng cho cái vị thánh đó, cúng đều đặn mỗi ngày, mà cúng xong thì tiếc, chính vì cái tiếc đó mà ổng không dám hưởng. Nên chúng ta mà ai mà trong nhà mình có vàng nhiều mà sống tằn tiện quá, coi chừng kiếp xưa mình bố thí mà tiếc đấy nha. Rồi một cái nguyên nhân nữa mà làm cho mình tổn phước nữa nè, làm phước mà lại ít phước nữa. Một cái nguyên nhân nữa mà mình làm phước mà mình bị không được hưởng phước nhiều là mình kiêu mạn, mình tự cao. Ví dụ như là cái người bên cạnh mình, cái lúc đó họ khó khăn, họ bị mất việc làm, tức là do cái sở họ bị sao đó không biết, họ bị mất việc làm, thì những ngày đó họ khó khăn, vì họ khó khăn thì mình lại có dư, Thế là cái tuần nào mình cũng mang sang 50 lít gạo mình cho. Thì mình nuôi người ta suốt mấy năm như vậy đó, cho tới khi người đó có việc làm rồi cái thôi mình mới không cho nữa. Tức là mỗi tuần mình cho 50 lít gạo, cho nuôi cả nhà đó cho tới mấy năm. Thì phước lớn không? Lớn chứ đâu có nhỏ, không? Giúp ai mà giúp kiên trì như vậy là cũng tốt bụng lắm, không phải đơn giản. Nhưng mà khi mình giúp người ta như vậy đó, thì trong cái lòng mình tự cao, mình coi thường người ta, khinh người ta. Mình đối xử người ta như con cháu trong nhà. Cái là mỗi khi mà mình có việc gì, cái mình kêu, ê Tư Tư, mày qua bảo à. Ồ, cái cầu tiêu của tao nó nay nó làm sao đâu, mày qua mày vét giùm tao. Tức là tuy giúp người ta, nhưng mà trong lòng coi thường người ta. Thì nên sau này cái phước cũng bị suy giảm. Là thay vì cái phước đó đáng lẽ là mình được giàu sang, nhưng mà không ngờ chỉ kha khá thôi chứ không được giàu. Là bởi vì mình cho người ta tiền mà coi người ta thấp kém quá, nên phước bị tổn giảm. Nên vì vậy, khi mà chúng ta biết đạo, chúng ta giúp ai, chúng ta vừa giúp vừa thương vừa tôn trọng, để cho cái người mà được mình giúp, người ta còn có cái thể diện, còn có cái danh dự. Chứ không phải mình cho người ta 100.000 mà người ta nhục nhã là không được. Nên vì vậy mà đôi khi, nhiều khi gặp một đứa bé vậy, lúc mà mình đang có mấy cái bánh, một đứa bé hàng xóm chạy ngang, mình thương con cháu mà, mình thương trẻ em mà, mắc lại, nó lại đi con, là để ông cho. Ông cho, nhưng mà không phải là mình cầm mình thấy, mình ném một cái như là ném đồ ăn cho chó không có. Kêu lại tới nơi, vuốt đầu xoa rồi cầm bánh đưa vào nó, mở gói giùm nó cho con ăn. Tức là mình cho một đứa bé thôi, bố thí một đứa bé thôi, mà với cả cái thương yêu và trân trọng. Thì như vậy, phước một mà tăng lên 100 lần. Chính cái lòng tôn trọng cái người mà mình giúp thì phước tăng lên cả 100 lần. Còn mà, ê mày, lại đây có bánh nè, cầm bánh quăng treo, nhỏ chụp, không biết chụp được không. Thì cho mà coi thường, thì mình cho nó cái bánh thì sau này mình sẽ lại được chừng 2-3 cái bánh thôi. Tức là cái phước nó ít lại, hay không có nhiều. Đó là tại sao, lý do tại sao chúng ta cúng chùa mà mình có phước. Là bởi vì có ai vừa cúng chùa mà dám khinh quý thầy quý cô không? Không phải không? Hầu hết tất cả khi chúng ta mang vật thực đến cúng chùa, chúng ta mang phong bì tiền đến cúng chùa, mình đều có cái kính trọng. Chính vì cái kính trọng đó mà một đồng cúng chùa nó thành 1.000.000 đồng là vậy. Bởi vì có cái kính trọng nằm trong á. Mà còn tại sao mình bố thí giúp cho người khác mà không phước nhiều? Bởi vì mình hay bị cái coi thường. Mình cho ai là thường là mình coi thường người đó. Chỉ trừ cái người mà chức lớn mình tặng quà, mình nể mà tặng quà thôi, nó khác. Chứ còn cái người nghèo mình cho ai mình hay coi thường. Và vì vậy mà mình ít phước. Còn bây giờ mình hiểu lý nhân quả rồi, vẫn có phước như thường. Ví dụ đó là một cái người nghèo bên cạnh mình, ở gần mình biết, cách mình 5-3 căn nhà. Hôm nay cái mình nấu được món ăn ngon, hôm nay bỗng nhiên cái mình nấu được món bún gì đó ngon, cái mình mới sai con mình là mang cái, trong Nam kêu cà men, không biết ngoài này kêu gì, cái làn thôi, cặp lồng à. Mình mới sai con mình là cầm cái cặp lồng, bỏ bún vào trong á, mang sang và dặn con mình rõ ràng. Con sang, con khoanh tay nha, con cúi đầu, con nói hôm nay là bố nhà con nấu được món bún, không biết mà bắt có bún gì đó, bún mọc rồi này, mà nhà mình nấu được món bún mọc ngon nha, mang là biếu bác ăn lấy thảo, con để cặp lồng lên, con chào hỏi từng người lễ phép cúi đầu rồi con mới được về. À, thế mình dạy cho con mình như vậy. Tức là mặc dầu nhà mình là nhà gạch, nhà lầu, nhà kia nhà lá, nhưng mà con mình mang cặp lồng tặng ăn lý thảo buổi trưa mà với tất cả sự lễ độ của nó. Là chính vì mình tôn trọng nên mình bắt con mình tôn trọng. Thì sau này cái phước cực kỳ lớn. Mình phước lớn mà con mình phước cũng lớn. Bởi vì mình cho ai mà cho với cả cái tấm lòng trân trọng, phước rất là lớn. Cái đấy gần giống như cúng chùa luôn vậy. Đó là những yếu tố mà làm cho phước tăng lên hay là phước suy giảm. Nên là chúng ta đã bàn với nhau như vậy. Mà khi phước có rồi thì phước nó tạo ra cái điều gì cho chúng ta mai sau? Thì thứ nhất là phước tạo ra cơ hội may mắn. Cái người mà hay gặp may là do có phước, chứ không có khi không. Ví dụ như mình đang ngồi ở nhà là không biết làm gì để làm ăn, thì tự nhiên có cái người quen bỗng nhiên xa họ tới, họ thấy vậy, họ thấy mình, nó là cũng như anh em bạn ngày xưa, nó nói ồ sao lúc này anh không việc gì làm, thôi lại đây làm với tôi giúp anh, tôi dựng cho anh, tôi bỏ vốn cho anh, là anh mở cái cơ sở này, là tôi giúp anh kinh nghiệm thợ thiền, khi nào anh đứng vững rồi tôi rút lui, là tôi có công việc của tôi. Đó, tự nhiên có người giúp đỡ mình như vậy là phải hiểu do phước, chứ không phải do mình ăn hay nói giỏi gì hết. Ví dụ hoặc là mình vô tình mình đi chơi thôi, mình đang có công ăn việc làm hết trơn, mình vô tình mình đi chùa đi chơi, bỗng nhiên có vô tình gặp được công ăn việc làm. Đó, chính cái vô tình đó, bất ngờ ngẫu nhiên, do phước điều khiển chi phối, vân vân như vậy. Hay là có nhiều cái may xảy ra trong cuộc đời mình là do phước, phước tạo ra điều may mắn, chứ cái điều may không phải là ngẫu nhiên nó tới. Chúng ta nhớ như vậy. Phước tạo ra sự khôn ngoan. Trên đời này đó có người khôn, người ngu. Khi gặp một công việc á, mình giỏi sắp xếp tính toán, khi mình làm thành công, mà mình khéo léo chăm chút, hay là mình kỹ lưỡng, mình thành công. Cho nên cái người mà kỹ lưỡng là cũng là người có phước đấy. Còn cái người hời hợt á, là không tính không toán không chu đáo là người ít phước nha, bởi vì không khôn. Phước tạo ra sự khôn ngoan và sự khôn ngoan tạo ra sự kỹ lưỡng. Kỹ lưỡng, chu đáo, nhìn xa trông rộng, phán đoán, xét đâu đúng đó là người có phước. Nhớ như vậy, phước tạo ra sự khôn ngoan. Cái người mà khờ khờ là người không có phước. Nhớ như vậy. Thông minh cả cái người học giỏi cũng là do phước. Phước cũng tạo ra nghị lực. Phước cũng tạo ra nghị lực. Nghĩa là cái người mà kiên tâm trì trí, gặp khó khăn không bỏ cuộc, gặp người ta chống đối thị phi, không chán nản, là lúc nào cũng chuyên cần, cũng phấn đấu, cũng bước tới, là phải biết người đó có phước. Còn cái người mà ví dụ người ta vừa chê vài câu là bỏ cuộc, tức bỏ cuộc liền, người đó ít phước. Ví dụ mình bây giờ mình đang mở một cái trang trại, mình trồng cái loại cây đặc biệt, rồi có người lại nói mày tham lam quá, sống mày đủ ăn rồi còn mày đặt đầu tư thêm. Nghe người ta khích câu thôi, thằng đó nói tức giận không thèm làm. Tức là người ta nói sơn câu mình bỏ cuộc, tức là mình ít phước. Còn cái người mà ví dụ người ta nói xấu, trở ngại là muốn mở trang trại, gặp bao nhiêu cái khó khăn mà vẫn kiên trì vượt qua rồi thành công luôn, phải biết rằng là người có phước. Cho nên phước cũng tạo ra nghị lực. Còn cái người không có kiên nhẫn, không có nghị lực thì nghĩa là người không có phước. Bây giờ chúng ta hỏi nhau vài câu, thế tại sao mình thấy có những người hiền lành mà khốn khổ, còn mấy người hung dữ sao giàu sang? Có không? Có phải không? Thì chúng ta trả lời thế này. Hiền lành có nhiều loại hiền lành. Chứ đừng thấy ai hiền là tốt. Có người hiền mà thụ động, thờ ơ, không hại ai mà cũng chẳng bao giờ giúp ai, thì cái người đó nghèo là đúng. Hiền ví dụ nó chửi tạt con mặt cũng chả thèm trả lời, không giận, người đó đúng là hiền. Nhưng mà thấy người bên nhà người ta nằm dãy đành đạch, sắp sửa chết mà cũng đứng dòm, không giúp, thì cái người đó đúng là hiền. Như vậy thì người đó khốn đốn là phải. Cho nên hiền nhưng mà phải tốt, phải giúp người. Cho nên nó tại sao người đó hiền mà khổ? Bởi vì hiền cái kiểu đó đó, hiền mà thấy người ta khổ không giúp mà thờ ơ thụ động quá thì hiền khổ là phải. Như vậy một trường hợp hiền mà thụ động thì người đó đúng hiền phải nghèo. Còn mà cái người hiền lành mà gặp người ta hoạn nạn làm ngơ thì cái này quả báo còn khủng khiếp hơn nữa. Ví dụ thế này, ví dụ mình đi qua con sông thì người này rất là hiền lành, ai nói gì cũng cười, chả bao giờ giận ai. Bỗng nhiên có thằng bé rớt xong, nó la cứu, cái mình đứng nó nhìn, mình nhìn xung quanh không thấy cứu, rồi mình cũng không làm gì hết, đứng đó không la, ú ớ đứng không la, rồi bé tự nhiên chết luôn. Thì sao? Cái người đó hiền nhưng mà kiếp sau á có mắt mà như mù, có miệng mà câm không nói được luôn, bởi vì thấy mà không làm gì để giúp, có miệng mà không biết la để người khác tới cứu. Nó gặp người ta trong cơn nguy hiểm khốn khổ mà không giúp không gì hết, hiền cái kiểu đó là kiếp sau khốn đốn vô cùng luôn. Mặc dù hiền nhưng mà cực kỳ khốn khổ. Cho nên đừng tưởng hiền là tốt nha. Hiền mà hiền kiểu đó là thôi đừng hiền. Rồi có một người vậy, hiền, ví dụ kiếp trước người đó có tu, nhưng mà kiếp trước nữa nó có tạo nghiệp. Ví dụ thế này, ví dụ có một tay đó, trước đây là ăn cướp. Cái đoạn đầu đời còn khỏe mạnh đó, 20-30 tuổi là gia nhập một cái đám cướp, chuyên môn cày cửa dí dao người ta lấy đồ người ta đi. Gieo nghiệp nhiều vô cùng. Thế đến năm 35 tuổi giác ngộ, hiểu được đạo, sám hối quăng gươm, là vào chùa tu hành. Vào chùa tu hành rồi là tự đầy đọa mình, làm những công việc nặng nhất là đi bữa củi nấu cơm, bưng từng thao đất lại đắp những cái lỗ hổng trên đường, tức là chịu cực đầy đọa. Thì qua kiếp sau cái người đó trở lại là một người hiền lành, phải không? Bởi vì nhờ cái đoạn đầu từ 35 tuổi cho tới 60 tuổi biết tu trong chùa, cho nên trở lại mang cái chủng tử đó, trở thành con người hiền lành. Nhưng mà gặp người ta làm sao? Người ta ăn hiếp, người ta đánh, người ta đập, để trả lại cái quả báo một đoạn đầu đời đã làm cướp đó. Như vậy đây là trường hợp hiền, mà bởi vì hiền đoạn sau, nhưng mà trước đó có một giai đoạn dữ, nên bây giờ tuy hiền cũng phải trả quả báo cái đã, rồi sau đó cái phúc nó mới đến sau đó. Nên nói là tại sao người đó hiền mà khổ? Bởi vì ba trường hợp, thấy không? Trường hợp vì hiền mà thờ ơ thụ động quá, vì hiền mà thấy người ta hoạn nạn không giúp. Trường hợp thứ ba là hiền nhưng mà trước đó có một giai đoạn đã dữ. Còn một trường hợp hiền mà trả quả báo thê thảm nữa là vì cái hiền của mình mà người khác bị tổn hại. Ví dụ như Thánh Gandhi. Hôm trước vậy, Con lần có người Phật tử hỏi chúng tôi, nói thưa thầy, con của con nó hỏi câu này, hỏi trong đạo Phật nói nhân gì quả nấy, tại sao Thánh Gandhi của Ấn Độ là người chủ trương bất bạo động, giành độc lập cho Ấn Độ bằng cách là bất bạo động, ai đánh mình chịu chứ không đánh lại, để mà giành độc lập cho Ấn Độ, tại sao cuối cùng là bị bắn chết? Như vậy bất bạo động nhưng bị quả báo, bị trả lại cái kết quả là bị bạo lực giết chết. Nhân quả chỗ nào? Và đúng là câu này khó trả lời, thì chúng tôi mới trả lời thế này. Chính cái bất bạo động của Thánh Gandhi đã làm hại rất nhiều người Ấn Độ. Là chủ trương của Ngài như thế này. Có một lần đó Anh họ cấm người dân Ấn Độ làm muối, họ chỉ để Anh độc quyền làm muối và đem vào bán với giá cao. Thánh Gandhi mới kêu là người dân Ấn Độ đi xuống bãi biển làm muối, tự làm muối, thì lính Anh nó đứng chặn không cho đi xuống. Mà ai đi xuống là cầm cây nó đánh liền. Mà những người Ấn Độ nghe lời Thánh Gandhi là không phản ứng nha, bất bạo động. Nó cầm cây nó đập đầu cái bóp, ngã gục xuống nó liền. Rồi người sau bước tới, cứ không chống trả, người sau không thèm chống trả. Người sau bước tới nó cầm cây nó đập cái bóp, rớt xuống nữa. Và cứ như vậy nó đánh một lát cho nó sợ. Người ta nằm gục nhiều quá nó sợ, nó không dám đánh nữa. Thì những người sau từ đó bắt đầu mới xuống biển lấy nước biển về làm muối. Thì như vậy chính cái chủ trương bất bạo động của Thánh Gandhi làm cho biết bao nhiêu người Ấn Độ bị dân người Anh đánh đập, phải không? Không tự vệ. Như vậy cái bất bạo động của Thánh Gandhi đã làm cho người Ấn Độ bị hành hạ, bị giết hại rất nhiều. Nên Thánh cũng phải chịu trả quả báo, cuối cùng Thánh bị bắn chết. Cho nên nhân quả công bằng, chỉ vì chúng ta nhìn không ra hết thôi, chứ nhân quả luôn luôn công bằng. Chúng ta phải tin điều đó. Còn tại sao cái người hung dữ mà giàu sang? Tại sao? Là bởi vì thấy người này dữ, nhưng mà trước kia cái dữ có cái nhiệt tình ở trong đó. Nghĩa là thấy trong làng, trong xóm mà ai khổ gì là cái người đó là người đi đầu. Gom người này ít cây tre, người kia ít cây viên gạch để lại xây cái nhà dùm cho người đó. Mặc dù ổng giữ nhưng mà nhiệt tình. Cho nên bây giờ ổng cái giữ cũng còn, nhưng ổng cũng phải giàu cái đã. Và chừng nào mà ổng trả quả báo giữ ổng tính sao? Nó ngược lại với người kia hiền mà ổng làm gì hết. Còn người này giữ mà chuyên môn làm, chuyện gì cũng xía vô giúp người ta hết. Nhiều khi nói trên đầu trên cổ người ta, nhưng mà có cái nhiệt tình. Cho nên giữ mà giàu. Hoặc là có người giữ nhưng mà lại có máu hiệp sĩ. Cái tay đó bậm trợn râu ria lum á. Nhưng mà hễ trong làng trong xóm á là bị ai bị ăn hiếp là tay nó cầm cây ra trước bảo vệ dân làng trước. Hễ là nghe nói có trộm cướp mà xâm nhập hay là ở đâu mà tới phá làng phá xóm là cái tay đó là cầm cây ra chặn đầu ngõ trước bảo vệ làng xóm trước. Thì cái người vậy hiền hay dữ? Dữ nhưng mà có công, phải không? Chính vì dữ mà có công, nó bảo vệ làng xóm mà yên tâm làm ăn, nên sau này người đó dữ mà giàu. Rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta thấy người công an cũng vậy đó. Nếu cái người công an chân chính á, có ai công an mà hiền không? Cũng ít, công an thường ông nào mặt cũng ngầu dữ, nhưng mà lại có công là bảo vệ bình yên cho dân. Cho nên thường làm người công an chân chính rồi cuối đời cũng giàu, không phải do hối lộ nha, cũng giàu, kiếp sau cũng giàu, giữ mà giàu, lý do là vậy. Đó. Còn cái người giữ là do kiếp trước giúp người mà kiêu ngạo, giúp người mà khinh thường người ta, thì kiếp sau này đó, đầu tiên cũng giàu nhưng sau đó sẽ nghèo, bởi vì cái kiêu mạn. Giúp người ta mà coi thường người ta thì sau này quả báo nó tới mình sẽ giàu, giàu nhưng mà giữ rồi cuối cùng sau đó là nghèo. Vì trong cái vài điểm nhân quả nữa, chúng ta gần hết giờ rồi, chúng ta nói vài điểm chút xíu. Đây là những nhân quả. Chúng ta coi thường điều gì thì cái điều đó sẽ hết. Ví dụ như mình có bạn bè nhưng mình khinh thường bạn bè thì sau này mình sẽ cô độc, không ai tới làm bạn mình nữa. Mình không ưa trẻ em thì sau này không có con, nhớ như vậy. Nên có một lần có người phụ nữ tới hỏi, thưa thầy, con lấy chồng nhiều năm không có con thì con phải làm sao? Tôi mới trả lời, hãy nghe ông bà mình nói câu này, yêu trẻ, trẻ đến nhà, kính già, già để tuổi. Là nếu chừng nào mà cô thương yêu được trẻ em, không phải con mình cũng thương, thì tự nhiên sẽ sinh ra có con liền. Tôi nói con ít thương trẻ em lắm, nhiều khi cả cháu con vậy, con bồng bồng chút con thả, con không thương, nói vậy là sai lầm. Bây giờ muốn có con, phải làm cái việc phước lớn cho các con cháu khắp nơi. Tức là trong làng, trong xóm mình, đó, trong nhà nào mà có trẻ em, đó, mình đến mình tặng bộ quần áo hết. Mình tặng cho nó một lon sữa hết. Tức là mình bày tỏ lòng thương trẻ em mình đối với rất nhiều trẻ em thì sẽ có con. Hãy tin điều đó đi. Đó là nhân quả. Và chỉ vì mình không thương trẻ thì trẻ không đến nhà, không ai đầu thai vô nhà mình làm con hết. Nhớ như vậy. Hoặc là mình không kính trọng người lớn tuổi, mình dễ chết sớm. Cho nên gặp người lớn tuổi mình phải kính trọng, phải ưu ái, phải chiều. Hãy nhớ như vậy. Vì sao vậy? Bởi vì cái người lớn tuổi là họ đã sống ở một đời thăng trầm cực khổ rồi. Và bây giờ đến lúc cái tuổi đó là tuổi được hưởng, được yên vui. Cho nên tất cả chúng ta, ai cũng phải có bổn phận thương yêu người lớn tuổi. Đó là đạo nghĩa của cuộc sống của người Việt Nam và của Đạo Phật. Luôn luôn như vậy. Thì chúng ta ra đường, mà hễ gặp người già, dù khi người già đó khó tánh hay cằn nhằn, luôn luôn chúng ta cứ phải chiều, cứ phải ngoan, cứ phải vâng dạ, nhớ giùm điều đó. Luôn luôn phải thương yêu. Vì người già có khi đổi tính, có khi cục tính đi. Nhưng mà chúng ta, vì chúng ta thương yêu người già, chúng ta yêu cái đạo nghĩa Việt Nam, chúng ta vẫn phải chiều hết. Dù ông bà mình có khó, vẫn chiều, vẫn lòn. Nhớ như vậy. Cái người con mà bất hiếu với cha mẹ thì kiếp sau làm sao? Nếu người con mà đối xử với cha mẹ tàn tệ thì sao? Kiếp sau không cha không mẹ, nghĩa là mồ côi. Nhớ như vậy. Nên có người mồ côi vì nguyên nhân là đời trước bất hiếu với cha mẹ đó, nhớ điều đó như vậy. Rồi cái người mà không thương yêu loài người thì kiếp sau làm gì? Người sống với con người như thế này mà không thương yêu loài người, không thương yêu con người thì kiếp sau làm gì? Thì không được sống với con người nữa, tức là sống với ai? Sống với thú, đúng. Người mà không biết thương yêu con người, kiếp sau đọa làm súc sinh. Nhớ như vậy. Cho nên chúng ta có mặt với nhau trên đời này, hãy thương yêu nhau, hãy thương yêu con người, thì kiếp sau mới được làm người. Nhớ như vậy. Người mà hay chặt phá rừng, không yêu quý sự sống, thì kiếp sau làm sao? Kiếp sau không có sự sống, nghĩa là sao? Nghĩa là khi chết rồi vất vưởng làm ma đói, không được đầu thai nữa. Nhớ như vậy. Còn người yêu quý rừng, yêu quý từng cái cây xanh, yêu quý từng cái mầm xanh, bảo vệ rừng, thì người đó chết rất dễ được đầu thai lại vào cái nơi sung sướng. Bây giờ chúng ta nói về tiền bạc ha. Cái người mà có tiền mà phung phí á, thì sau này không có tiền nữa. Ví dụ như mà tiền đó đáng lẽ nhiều người sống được, mình đem mình nhậu một trận nhậu mà vài triệu đồng, hoặc là đem đánh vào cờ bạc mất hết mấy chục triệu, hay là biếu tặng xả láng cho một đối tượng sai lầm. Có những ông giàu quá không biết làm gì, tức là mời một cô gái đẹp lại ngồi ăn chung bàn ăn rồi tiệc rút cho 1 triệu đồng liền, thì cái cho không đúng đối tượng. Thì người như vậy sau này không có tiền. Mà làm sao không có tiền? Bởi vì vô tù ở rồi không có tiền nữa. Cho nên phung phí là không có tiền. Thứ hai nữa là hà tiện mà không bố thí rồi cũng không có tiền luôn. Ví dụ trong nhà mình á, mình giấu trong nhà mình được 100 triệu, thấy người nghèo không chịu giúp, thì sau này 100 triệu đó mất luôn. Bởi vì người mà hà tiện cũng sẽ mất hết tiền, người phung phí sẽ mất hết tiền, người hà tiện cũng sẽ mất hết tiền. Chỉ có cái người nào mà sử dụng chính xác, vừa tiết kiệm mà vừa độ lượng, tiêu dùng cho mình thì hợp lý, giúp ai đáng giúp thì giúp, thì người đó tiền bạc từ từ tăng trưởng hoài. Nghĩa là từ từ bắt đầu có ít, mai mốt có nhiều dần dần. Mới đầu có 10 triệu bỏ trong tủ, mà đụng chuyện xài mất 2-3 triệu, xài mất 5-7 triệu, nhưng mai mốt phục hồi lại 20 triệu. Mà trong 20 triệu đó mình xài rất đúng, xài đâu đúng đó, chính xác, vừa tiết kiệm mà giúp người cần giúp người, nó hao mất, mai mốt là tăng vọt lên 50 triệu. Nghĩa là đồng tiền mà xài chính xác thì càng ngày càng nở ra. Còn mà xài sai lầm, một là phung phí, hai là hà tiện, từ từ đồng tiền nó mất. À, bây giờ chúng ta nói qua cái nhân quả về sắc đẹp. Cái sắc đẹp là điều rất quan trọng, cái mặt đẹp là điều rất cần thiết trong cuộc sống này, cũng là điều hãnh diện, là cái phúc của mình. Nhưng mà cái tâm ở trong là cái nhân, mà cái tướng bên ngoài là cái quả. Tâm đẹp thì mặt sẽ đẹp. Chúng ta nhớ nhân quả như vậy. Chúng ta hãy soi gương và nhìn gương mặt mình để biết cái tâm của mình. Nếu ngày đó mình soi gương mà thấy mặt mình đẹp, biết rằng thời gian qua cái tâm mình đẹp. Còn nếu mà mình soi gương mà thấy cái mặt mình như thị nở, thì biết cái tâm mình là thị xẹp, tâm rất là hẹp hòi. Nên vì vậy, muốn có nhan sắc đẹp thì hãy tu dưỡng nội tâm cho đẹp. Đừng có tốn tiền đi sửa sắc đẹp. Để tiền đó làm việc nghĩa, mặt sẽ đẹp, đẹp một cách bền bỉ luôn. Chúng ta muốn đẹp mà chỉ lo chăm sóc bên ngoài thì sau này mình sẽ tàn tạ nhiều hơn. Cho nên là cứ một lần mà chúng ta khởi một cái tâm thương người là mỗi lần mặt đẹp lên chút. Mỗi lần mà chúng ta giận hờn một con người, mặt mình xấu đi một chút. Đó, cứ như vậy đó mà biết điều chỉnh sắc đẹp nha. Mỗi một lần chúng ta lạy Phật, mặt mình sẽ đẹp đi một chút. Mỗi một lần chúng ta khinh thường một con người, mặt mình xấu đi một chút. À, mỗi một lần chúng ta kiêu ngạo, cho mình là hơn, mặt mình xấu đi một chút. Cứ mỗi một lần chúng ta hạ mình khiêm tốn, tôn trọng người khác, mặt mình đẹp lên một chút. Đó, đó là những phương pháp mà thẩm mỹ tuyệt vời nhất. À, cho nên là không có cái phương pháp thẩm mỹ nào đẹp bằng cái phương pháp nè, thương người nè, tôn trọng con người nè, lễ Phật nè, giúp người. Đó là cái thẩm mỹ tuyệt vời nhất. Chứ không có bác sĩ thẩm mỹ nào bằng cái phương pháp đó hết. Đó, như vậy nha. Thời giờ thì đã hết rồi. Thì chúng ta nói thêm chút xíu ý nữa thôi. Là Có những khi chúng ta không có công ăn việc làm thì theo nhân quả như vậy chúng ta cứ kiếm việc thiện mà làm ha. Là mình cứ đi làm việc thiện, mai mốt tự nhiên mình không bị thất nghiệp. Nhớ như vậy. Còn khi có việc làm rồi mà mình làm thờ ơ lười biếng thì sau này sẽ mất việc. Khi làm việc phải biết tận tụy. Ngoài cái công việc làm ăn hàng ngày còn phải biết làm việc thiện thêm, thì cuộc đời mình cứ hanh thông lên dần dần. Hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau về ý nghĩa khổ vui và một số cái quy tắc của nhân quả, để từ nay chúng ta biết hướng cái cuộc đời về nơi mà mình muốn ha. Mình muốn mình đẹp thì hãy thương người hiền lành. Muốn mình giàu, sử dụng tiền bạc cho chính xác. Muốn quả báo tăng lên nhiều lần thì hãy bố thí giúp người với tất cả tấm lòng. Đó, chúng ta sẽ lèo lái dẫn cuộc đời mình đi về nơi mình mong muốn. Mà chẳng những là một mình sẽ đem cái đạo lý nhân quả này, đem cái niềm kính tin Phật Pháp này truyền cho nhiều người khác nữa. Trước hết là giúp cho con cháu mình, gia đình mình, rồi làng xóm, láng giềng, bạn bè, bà con mình. Ai cũng tin được nhân quả, ai cũng tin được Phật Pháp, cuộc đời này sẽ trở thành thiên đường tốt đẹp. Và trước khi dứt lời, chúng tôi kính chúc cho quý thầy cô, quý Phật tử vậy, là sức khỏe thì được khang kiện ha, cuộc sống được nhiều may mắn phát đạt, đạo tông thăng tiến, làm được nhiều việc phúc, và cuối cùng là tất cả mọi người cùng chung tay góp sức với nhau để xây dựng được một xã hội ấm êm hạnh phúc, một nền đạo Pháp hưng long phát triển. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.